Chương 483, Đông Phương gia suy tàn. Viện trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Gọi người đem Đông Phương Vân Cuồng mang về, chờ ta đem mấy người khác cùng mang sau khi trở về cùng nhau tế điện tiểu bang chủ. Hiện tại chúng ta đi mục tiêu kế tiếp Nam Cung Thế Gia. Lúc này Đông Phương chỗ ở thành trì bên trên, vô số Đông Phương Thế Gia người nhìn thấy Chu Mở sau khi rời khỏi, cả người mới thanh tĩnh lại, tuy nhiên lại rất ít có bi thương người, mặc dù tại Đông Phương gia chỗ ở bên trong ở tại rất nhiều họ Đông Phương người, nhưng là những người này căn bản không phải chân chính người nhà họ Đông Phương, chỉ là đều là chút ít đầu nhập vào tới Đông Phương họ người, càng nhiều thậm chí đều là một ít người làm, nhân. Là được đến Đông Phương gia đời trước thưởng thức mới có thể đổi tên Đông Phương, thế nhưng nói cho cùng tại Đông Phương gia trong mắt, những người này bất quá đều là chút ít người làm mà thôi, căn bản không có đem mấy người coi ra gì, lúc trước Đông Phương gia cũng còn khá, nhưng là càng là niên đại xa xưa gia tộc, càng là mục nát, bọn họ đều quên những người này tổ tiên cũng đều là theo chân Đông Phương gia cùng nhau đánh thiên hạ người, người ở đánh giết vậy cũng là lại. Thường gặp bất quá sự tình, thậm chí đối với ở rất nhiều người tới nói những người này theo bên ngoài bình dân không có chút nào phân biệt, thậm chí càng thêm đê tiện, bởi vì bọn họ đều là Đông Phương gia vật riêng tư. Cho nên nhìn thấy người nhà họ Đông Phương bị giết, Đông Phương gia bị uy hiếp như vậy, có chút thậm chí ở trong lòng âm thầm cao hứng, Đông Phương gia nếu quả thật bị giết mấy cái lao tổ, các ngươi Đông Phương gia liền không còn là Đông Phương gia. Phòng trưng này về sau được giúp đầu làm người, thậm chí những thứ kia bị bọn họ chỗ chèn ép người phản cũng khó nói, đây chính là nhân tính. Tự nhiên có không có phản ứng gì, có âm thầm cao hứng, cũng có cái loại này thương tâm, nói cho cùng Đông Phương gia không tốt đều là đúng đợi những người khác, đối với người nhà mình vẫn không tệ. Đây cũng là tại sao tứ đại thế gia đến bây giờ đều tồn tại nguyên nhân, bởi vì bọn họ đoàn kết, lần này Chu Mở mặc dù giết không ít người, thế nhưng giết cũng bất quá là một số cao thủ, đối với Đông Phương gia cũng không có đuổi toàn bộ. Giết sạch, Đông Phương gia trung phẩm thượng phẩm đế cấp cơ bản đã không sát quang, còn lại cũng chỉ là một ít hạ phẩm đế cấp cao thủ, dòng chính cũng vẫn tồn tại, đối với thụ địch không ít Đông Phương thế gia tới nói, sau này thời gian cũng là không dễ chịu, hôm nay đối với Đông Phương gia tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhị thúc tiếp theo nên làm gì? Đông Phương gia tổ trạch ở trong, vô số Đông Phương gia gia tộc đệ tử tụ tập ở trong đó, chờ đợi này ngồi lên một cái lao sắp chết xuống người lớn nói chuyện, lao nhân là hiện tại Đông Phương gia thế gia duy nhất còn lại một vị trung phẩm đế cấp cao thủ, bởi vì niên kỷ nguyên nhân không có ra khỏi thành, có thể cũng chính bởi vì như vậy mới tránh thoát một kiếp, nguyên bản có cũng được không có cũng được hắn hiện tại. Nhưng thành Đông Phương thế gia tối cường cao thủ rồi, có thừa lên chính là dòng chính, bối phận lại cao. Không có chủ định Đông Phương gia, hiện tại đưa hắn làm thành gia tộc bên trong duy nhất người nói chuyện rồi. Khúc khục. Lao Phu có thể có biện pháp gì? Ngàn năm trước Đông Phương thế gia gặp gỡ kiếp nạn, vốn là trải qua ngàn năm, còn tưởng rằng cứ như vậy đi qua, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn trốn không qua một kiếp này à. Khúc khục. Nhị thúc mặc dù là trung phẩm đế cấp cao thủ, đáng tiếc cũng là nỏ mạnh hết đà, phỏng chừng cũng là sống không được bao lâu, nói chuyện đều cố hết sức. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi không cái gì cũng không làm sao? Trong đó một người trẻ tuổi thập phần tức giận, chết đế cấp cao thủ ở trong thì có một vị là hắn tổ phụ, cái kia yêu hắn nhất người, trong lòng của hắn đau có thể tưởng tượng được, nếu không phải mới vừa rồi bị người kéo, phỏng chừng hắn đều lao ra đã liều mạng. Được rồi. Khúc khục. Ồn ào gì thế? Chẳng lẽ ngươi hướng về phía ta giống là có thể giết tinh anh học viện người sao? Đừng quên. Là bọn hắn giữ lại chúng ta một mạng. Khúc khục. Nhị thúc. Lời không thể nói như vậy. Cái gì gọi là bọn họ giữ lại chúng ta một mạng, bọn họ giết chúng ta Đông Phương gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao? Mặc dù chúng ta xác thực không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là chúng ta cũng không thể cứ như vậy chuyện đương nhiên cảm thấy bọn họ bỏ qua cho chúng ta a. Trong đó một cái hạ phẩm đế cấp cao thủ nói chuyện, hôm nay chuyện phát sinh đối với từng cái Đông Phương gia tộc người mà nói, vậy cũng là đòi mạng một ngày. Mỗi người hiện tại cơ hồ trên mặt không phải tức giận chính là đau thương, cho nên đối với cái này lao sắp xuống mồ lao nhân nói ra lời như vậy bất mãn hết sức, cho dù hắn bây giờ là Đông Phương gia chủ chuyện người. Si Nhi A. Si Nhi A. Ngươi để cho ta các ngươi nói thế nào A. Hôm nay Đông Phương gia vẫn là lấy lúc trước cái ba cái phong hào cao thủ, chứ mẹ gia mạnh nhất Đông Phương gia sao? Không. Đã không phải. Hiện tại Đông Phương gia đã là ta loại này, lão không thể động đậy người đều muốn là Đông Phương gia bận tâm Đông Phương gia, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn không có nhận rõ ràng sự thật này sao? Hiện tại chúng ta đã phế bỏ. Khúc khục. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta hiện tại không nghĩ báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta già rồi, ta huyết sẽ không nóng sao? Thế nhưng đây là nhiệt huyết là có thể giải quyết sự tình sao? Không phải. Hiện tại tinh anh học viện cao thủ nhiều như mây. ba cái phong hào cao thủ còn không thể đem bọn họ làm sao bây giờ, chúng ta những thứ này giàn mua. Yếu ớt có thể làm gì đó. Nói khó nghe mà nói, không nên nói báo thủ, chúng ta có thể còn sống đem Đông Phương Thế Gia truyền thừa tiếp cũng đã rất tốt. Các ngươi còn muốn có những ý nghĩ khác sao? Khúc khục. Dù sao cũng là trải qua không ít lao nhân, hắn quá rõ ràng cái thế giới này quy luật, không sống mống chết, không có gì là cả đời có thể tồn tại. Kia. Không xong. Không xong. Nhị thúc những thứ kia đáng chết nô buộc tạo phản. Bọn họ bây giờ nhìn thấy người nhà họ Đông Phương liền giết. Chúng ta nên làm cái gì hả? Vừa lúc đó một cái cả người là huyết Đông Phương gia tử đệ vọt vào. Khốn kiếp. Đáng chết. Đám này đáng chết tạp chủng. Vô số người mắng ra thanh âm. Nhìn thấy không? Này chính là cái thế giới này. Không nên trách người nào. Được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Bây giờ còn muốn đi tìm Tinh Anh học viện báo thù sao? Ta nói cho các ngươi biết bây giờ còn chỉ là những thứ này nô buộc tạo phản. Không lâu sau nữa, những tông môn khác, tứ đại thế gia, thánh đình, ma môn cũng sẽ tìm tới cửa. Còn nếu muốn báo thù sao? Vẫn là suy nghĩ một chút làm thế nào sống sót đi. Khúc khục. Tứ đại thế gia không phải đồng khí liên chi sao? Bọn họ. Im miệng. Lúc này một cái hạ phẩm đế cấp cao thủ cũng là nổi giận, hắn cũng coi như là người từng trải. Hắn tự nhiên minh bạch nhị thúc lời này là ý gì, gì đó đồng khí liên chi, có lợi ích mới có hợp tác, loại thời điểm này lờ đi ngươi một cước ngươi đều nên thiên ân vạn tạ rồi. Nhị thúc, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lần này trên căn bản sở hữu có chút địa vị và hiểu biết người đều kịp phản ứng, mỗi một người đều nhìn về phía chủ ngồi lên nhị thúc. Còn có thể làm sao? Ai? Mấy người các ngươi phân biệt mang theo mấy phòng dòng chính nhanh lên rời đi Đông Phương Thế Gia, tìm một chỗ đổi tên đổi tính thật tốt sinh hoạt. Nếu là cả đời này không có tu luyện tới phong hào đế cấp cao thủ thực lực, về sau cũng không cần trở lại, cũng không cần lại họ Đông Phương rồi. Nhị thúc bất đắc dĩ xua tay một cái. Nhị thúc, một đám nô buộc mà thôi, thực lực cao nhất cũng bất quá là đế cấp cao thủ, ta nghĩ chúng ta lẽ ra có thể đưa bọn họ giải quyết hết. Cần gì phải rời đi. Nô buộc dễ đối phó, nhưng là thế lực khác người, thừa dịp hiện tại các đại thế lực đều còn chưa phản ứng kịp trẻ tuổi đều rời đi cho ta Đông Phương ra, không muốn trở lại nữa. Kia nhị thúc ngươi. Ta già rồi. Đi không được rồi. Được rồi. Lao sắp xuống mồ lưu lại, những người khác nhanh lên rời đi. Về sau không muốn lại họ Đông Phương rồi, cũng không cần lại tìm Tinh Anh học viện báo thủ. Được cho Đông Phương già chừa chút căn A. Chương 484, Thế Gia Chi Thương, 1. Nam Cung Thế Gia. Lao tổ đây là mới vừa rồi Đông Phương Thế Gia chuyển tới tin tức, các ngươi nhìn một cái đi. Nam Cung gia tộc dài đem lấy phong mê tín đưa cho tại chủ ngồi lên hai lao giả. Hai người nhận lấy mê tín sau đó liền nhìn, nhìn không lâu sau đó hai người ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, một mặt không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Chuyện này, đây là thật sao? Trong đó một cái lao nhân vấn đạo. Đây là tại Đông Phương Thế Gia mật thám trước tiên chuyển tới, hiện tại Đông Phương Thế Gia dòng chính đều đã tại chuyển rời, dĩ nhiên là sẽ không có giả. Mỗi một thế giới từng cái gia tộc mỗi một thế lực có thể tồn tại nhất định sự tình, nhất định không thể xem thường bọn họ năng lực, nhất là bọn họ thu được tin tức năng lực. Nam Cung Thế Gia là trong tứ đại gia tộc đứng đầu cẩn thận gia tộc, cho nên cho dù Nam Cung Thế Gia là tứ đại thế gia yếu nhất thế gia cũng không thể khinh thường, vì có thể ở tứ đại thế gia ở trong chiếm được một ghế vị, Nam Cung Thế Gia công tác tình báo là tất cả thế gia ở trong làm tốt nhất thế gia, mặc dù đều là tứ đại thế gia, bọn họ cũng sẽ nằm vùng nhân thủ ở trong đó. Này Tinh Anh học viện đến cùng là dạng gì thế lực a? Nghe được Nam Cung Thế Gia gia chủ nói như vậy, trong đó một cái lao tổ cầm trong tay mê tín tiện tay hủy diệt sau đó vấn đạo, coi như trong nhà lão nhân, bọn họ này còn lại thời kỳ cũng là vì gia tộc an toàn hộ giá hộ tống, đối với trong gia tộc sự tình, đối với cái này thế giới phát sinh một ít chuyện, bọn họ còn không phải rất rõ, bọn họ nhiều thời gian hơn đều là tại đã tu luyện, nổi bật. Là giống như Tinh Anh học viện như vậy thế lực, bọn họ căn bản cũng không phải là rất rõ, tứ đại thế gia cường đại dường nào, càng là đồng khí liên chi. Có thể nói mấy cái khác thế gia nếu là phát sinh bị người công đến cửa sự tình, nhất định sẽ cấp cho trợ giúp, thế nhưng cái này Tinh Anh học viện thực lực thật sự quá mạnh mẽ, cường đại đến những thế gia khác căn bản không có cơ hội xuất thủ trợ giúp, hiện tại Đông Phương Thế Gia đã trở thành lịch sử. 4. Đại Thế Gia phỏng trừng sẽ bị gọi là Tam Đại Thế Gia, càng đáng sợ hơn là, này Tinh Anh học viện lần này mục tiêu cũng không phải là đơn thuần Đông Phương Thế Gia, mà là Tứ Đại Thế Gia, nhất là ba cái giết Tinh Anh học viện ba cái thế gia người. Có thể suy ra lúc này hai cái Nam Cung Thế Gia lão tổ trong lòng kinh hãi. Theo gần đây được đến biến mất đến xem, cái này Tinh Anh học viện cũng là một cái thế lực thần bí, bọn họ lai lịch thân phận không thể nào biết được, thật giống như chính là đột nhiên nô ra giống nhau. Bọn họ sử dụng võ công đều là chính đạo võ công, thậm chí vẫn là thứ nhất dám đem ma môn đầu người treo ở tự mình trước sơn môn một thế lực. Hơn nữa bọn họ sơn môn xây cũng là hết sức kỳ quái, lại là tại nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến mà, một năm lúc trước thậm chí rất nhiều thế lực đều còn không biết bọn họ tên. Thế nhưng ngay tại Cửu Thiên Tông sự tình bùng nổ sau đó, nhanh chóng thành danh, mỗi một lần tinh anh học viện triển hiện ra thực lực đều cho rất nhiều người khiếp sợ. Nếu không phải lần này Đông Phương Thế Gia sự tình phát sinh, phỏng chừng sở hữu thế lực tại Đông Phương Gia sự kiện bùng nổ lúc trước cũng sẽ cho là này bất quá chỉ là một cái cao hơn tông môn, mà thấp hơn Thế Gia thế lực. Nhưng là bây giờ phỏng chừng hẳn là cùng Thánh Đình không kém bao nhiêu thế lực, phỏng chừng hiện tại cũng chỉ có ma môn có thể bắt lại cái thế lực này rồi. Nam Cung gia chủ giới thiệu sơ lược một hồi. Đột nhiên xuất hiện một thế lực sao? Một cái thế lực như vậy để cho ta nghĩ tới rồi ngàn năm lúc trước Thánh Đình A. Thánh Đình cũng giống là một cái đột nhiên nô ra thế lực. Nói một chút đến đột nhiên xuất hiện thế lực, trong đó một cái lao tổ không chỉ có nghĩ tới Thánh Đình, chính là Thánh Đình đột nhiên xuất hiện mới để cho tứ đại thế gia hôm nay tồn tại biết bao lung túng, nếu không phải là bởi vì có một cái mẹ âm thầm tồn tại, phòng trừng cũng sẽ không có ngày nay tứ đại thế gia rồi. Thánh Đình đã rất sớm nhìn chằm chằm tứ đại thế gia, nếu không phải hiện tại Thánh Đình bởi vì Thanh Long Thánh Chủ nguyên nhân xảy ra nội loạn, để cho tứ đại thế gia thở hổn hển, phỏng chừng hiện tại tứ đại thế gia đã không tồn tại. Liên như vậy, nói cái này làm gì? Ta Nam Cung thế gia khoảng cách Đông Phương thế gia gần đây, ta muốn tiếp theo mục tiêu chính là chúng ta rồi, bây giờ còn là suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì đi. Đông Phương thế gia cường đại, hai cái lao tổ rất rõ, giống như vậy một cái cường đại Đông Phương thế gia đều bị đoàn diệt. Có thể tưởng tượng hắn Nam Cung thế gia coi như yếu nhất thế gia làm sao có thể đối mặt khí thế hung hăng tinh anh. Học viện. Có thể làm sao rồi hả? Ta Nam Cung thế gia yếu nhất, chúng ta hai lão này thực lực cũng không cường, có thể làm sao a? 1000 năm trước Nam Cung thế gia, tứ đại thế gia vốn là nên bị diệt, 1000 năm trôi qua rồi, ta không nghĩ tới người phía dưới vẫn là xảy ra chuyện như vậy, 1000 năm thời gian thật để cho người quên quá nhiều a. Không nghĩ tới lịch sử này vẫn là lặp lại. Trong đó một cái lão tổ có chút thảm đạm, 1000 năm trước giống vậy nội dung cốt truyện liền phát sinh ở tứ đại thế gia trên đầu, một lần kia tứ đại thế gia thiếu chút nữa liền bị diệt, nếu không phải khi đó yêu tộc đánh tới, nhân tộc yêu cầu lực lượng cùng yêu tộc chống lại, bây giờ không có nghĩ đến lịch sử lại có lặp lại. Dê! Không nên nói nữa. Hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Chỉ hy vọng lần này có khả năng bảo vệ Nam Cung thế gia đi. Một cái khác lão tổ cũng là một mặt thảm đạm. 1000 năm trước cũng là bởi vì tứ đại thế gia ỷ thế hiếp người, muốn cướp đoạt thánh đỉnh người trong bảo vật, vì vậy liền xảy ra đương thời chấn động một thời đệ nhất thiên hạ thực lực tranh đoạt chiến, không cần phải nói kết quả này cũng biết rồi, nhưng là 1000 năm trước chuyện phát sinh, hôm nay lại một lần nữa xảy ra, cũng không quái quá hai cái lao tổ sẽ một mặt tạm đạm, 1000 năm chuyện kia để cho tứ đại thế gia theo nguyên bản đệ nhất thiên hạ thế lực biến thành hiện tại thiên hạ thứ ba thế lực, mà lúc này có xảy ra giống vậy sự tình. Hơn nữa lần này nói không chừng còn có thể cho tứ đại thế gia mang đến tai họa ngập đầu, giống vậy kịch bản giống vậy kết quả, nhưng là này tuyệt đối không phải tứ đại thế gia muốn chuyện phát sinh. Thật là đáng thương a. Hai vị lão tổ, chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có những biện pháp khác? Đúng rồi. Tứ đại thế gia đồng khí liên tri, chúng ta có thể giống như những thế gia khác nhờ giúp đỡ a. Nghe được Nam Cung gia chủ mà nói, hai cái lão tổ nhưng lắc đầu một cái. Tứ đại thế gia là đồng khí liên tri không có sai. Nhưng là ngươi chớ quên tứ đại thế gia đoàn kết tất cả đều là bởi vì có một cái mẹ âm thầm, nhưng bây giờ là một cái dạng gì thời gian, hiện tại mẹ âm thầm cùng yêu đế chiến đấu vẫn chưa kết thúc, toàn bộ tứ đại thế gia chính là chia rẽ. Là, yêu đế cùng mẹ âm thầm chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có mẹ âm thầm tứ đại thế gia hãy cùng tông môn liên. Minh không có gì khác nhau, mỗi một người đều rất thích kỷ, sẽ đến cứu người vậy thì kỳ quái. Cho nên hai cái lao tổ không hề có một chút nào đem hy vọng đặt ở cái gọi là đồng khí liên chi lên. Nhưng là lão tổ, chuyện lần này có thể không chỉ chúng ta tham gia, còn có những người khác cũng tham gia. Tinh Anh học viện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ta cảm giác được lúc này bọn họ sẽ không để ý tới chúng ta, nhất là bây giờ Đông Phương thế gia sự tình ở phía trước, bọn họ sẽ ngu như vậy. Nam Cung gia chủ rất rõ, Đông Phương thế gia sự tình sau khi phát sinh, này Tinh Anh học viện thì sẽ không thiện ngừng. Ngừng. Cương đại như thế thực lực, bọn họ làm sao có thể sẽ không đoàn kết. Chương 485, Thế gia chi thương, 2. Ai? Tiểu tử ngươi bây giờ là như thế làm gia chủ A. Không trách sẽ cho gia tộc chọc phải chuyện như vậy, liền là bởi vì các ngươi vô năng A. Trong đó một cái lao tổ một mặt hận thiết bất thành cương. Được rồi. Lúc này nói ít mấy câu đi. bọn họ cũng là vì gia tộc được. Dê là ý nói, căn cứ bên kia truyền về tin tức, đám này tinh anh học viện người, nếu là thật giống như truyền tới tin tức đã nói như vậy, bọn họ đều có tử cấp bảo mã, ta phỏng chừng bọn họ muốn không được hai ngày sẽ chạy tới nơi này, ngươi cho là những gia tộc khác người có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này sao? Đều là chút ít sống. Không ít tuổi lão hồ ly, bọn họ thật ra suy nghĩ chuyện, so với người tuổi trẻ nghĩ đến càng nhiều, tinh anh học viện thật có mạnh như vậy sự tình, mặc dù tứ đại thế gia sẽ vì bọn họ ra mặt thì như thế nào, bọn họ đuổi không tới nơi này, hết thảy đều là nói xuông, nếu là mẹ âm thầm tại có lẽ chuyện này còn có chút ý kiến, nhưng là bây giờ hắn đều tự thân khó bảo toàn, này cầu cứu căn bản cũng không muốn nghĩ rồi. Này, Nam Cung gia chủ lúc này mới phản ứng được, tứ đại thế gia cư ngụ ở trong nhân tộc lục, diện tích lãnh thổ rộng lớn, cho nên tứ đại thế gia ở giữa khoảng cách cũng là thập phần xa xôi, nếu là một cái phong hào đế cấp võ giả không ngủ không nghỉ, lui tới ở hai cái giữa gia tộc, ít nhất yêu cầu 4 ngày trở lên thời gian, nhưng là lấy tử cấp bảo mã tốc độ, tuyệt đối có thể ở trong vòng 3 ngày chạy tới, cho dù bọn hắn bây giờ hướng những gia tộc khác cầu cứu, vậy ít nhất cũng cần thời gian 7-8 ngày mới có thể chạy tới cứu viện, chờ cho đến lúc này, phỏng chừng người nhà họ Nam Cung đều chết xong rồi. Liên như vậy, vẫn là hướng những gia tộc khác phát ra tin tức đi, ít nhất cũng có thể cho những gia tộc khác đề tỉnh, không muốn đều giống như Đông Phương gia như vậy, liền truyền thừa lưu lại cũng rất khó. Phải. Nam Cung gia chủ cũng bất đắc dĩ. Hài tử kia là ngươi nhi tử đi. Liên này lúc này thượng vị lên trong đó một cái lao tổ bất thình lình nhắc tới một câu. Nghe được câu này, Nam Cung gia chủ toàn bộ khuôn mặt thoáng cái trở nên thập phần trắng bệnh. Vị lao tổ này nói hài tử kia thật ra chính là ngày đó đối với kiểu bang chủ xuất thủ cái kia Nam Cung gia tộc người, Nam Cung Tuấn Kiệt, mà đứa bé này đúng là hắn hài tử. Thật xin lỗi lao tổ, là ta không có đem hắn dạy tốt. Nam Cung gia chủ thoáng cái liền quỵ ở hai cái lao tổ trước mặt, hắn biết rõ liền là bởi vì mình đứa con trai này cho hôm nay Nam Cung thế gia mang đến tai họa ngập đầu, đây không phải là hắn một cái gia chủ nên chuyện phát sinh. Ai? Có một số việc cũng không thể trách ngươi, cũng không thể trách hài tử kia. Chỉ là phương pháp kia dùng sai lầm rồi mà thôi, bây giờ nói những thứ này đã muộn, này tinh anh học viện đi tới chúng ta nơi này thứ nhất muốn tìm chính là hài tử kia, nếu là những người khác, mặc dù mẹ âm thầm tới đòi người, ta phỏng chừng cũng sẽ cố gắng thay đứa bé này văn mài, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy Đông Phương gia hậu quả, nếu có thể dùng đơn giản nhất phương pháp bảo vệ Nam Cung thế gia, ta hy vọng đến lúc đó ngươi chớ trách chúng ta. Trong đó một cái lao tổ một mặt nghiêm túc nói, Nam Cung thế gia quá lớn, Nam Cung thế gia người cũng quá nhiều rồi. Thân là gia tộc người bảo vệ, bọn họ một số thời khắc thì phải làm ra điểm hy sinh, đây là không có biện pháp sự tình. Nam Cung gia chủ là Nam Cung gia bỏ ra quá nhiều, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, phỏng chừng hai cái lao tổ cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem người cho trói giao cho tinh anh học viện, để cầu giữ được Nam Cung thế gia cơ nghiệp. Phải. Ta rõ ràng. Nam Cung gia chủ một mặt trắng bệnh, nhưng là lại có không thể làm gì, thân là thế gia gia chủ. Hắn lưng đeo đồ vật không thể so với hai cái này lão tổ ít hơn bao nhiêu, cho nên hắn rất lý giải hai cái này lão tổ làm phép, sự tình là hắn gây ra, dĩ nhiên là phải do hắn làm ra trả lại, mặc dù người kia là mình con trai duy nhất, nhưng là vì gia tộc hắn cần phải làm như vậy, cho dù hiện tại hắn rất đau khổ, nhưng là hắn cũng phải cố nén loại này đau lòng đáp ứng, hắn đầu tiên là một cái gia tộc tộc trưởng, sau đó mới là một đứa con trai phụ thân, lúc này hắn đầu tiên muốn chọn chính là gia tộc. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Nếu là tinh anh học viện người quyết tâm muốn tiêu diệt ta Nam Cung thế gia, ta đây dựa vào cái mạng già này, cũng phải bảo vệ mạng hắn, ít nhất cũng phải là Nam Cung gia lưu một cái căn. Thân là phong hào đế cấp cao thủ, trên cái thế giới này sức chiến đấu cao nhất, hắn cũng có hắn kiêu ngạo, vì gia tộc bọn họ nguyện ý bỏ ra hết thảy, thế nhưng đây cũng là được bảo toàn gia tộc dưới tình huống. Nếu là những người này không định bỏ qua cho Nam Cung thế gia, kia Nam Cung thế gia người cũng chỉ có thể liều mạng một phen rồi. Gia chủ không xong. Xảy ra chuyện. Vừa lúc đó một người đột nhiên xông vào trong nhà la lớn, người này mặt đầy nóng nảy cùng kinh khủng, vừa nhìn cũng biết đây là bị giật mình, cho nên mới như vậy ngốc nghếch xông vào, phải biết nơi này chính là đứng ở Nam Cung thế gia cực kỳ có địa vị người, ngay cả cửa đều không gõ liền xông vào, đây nếu là tại bình thường ít nhất cũng sẽ bị đánh gần chết, thế nhưng hôm nay nhìn đến loại tình huống này, hai cái lao tổ cùng Nam Cung gia chủ tuy nhiên cũng không có một chút trách cứ ý. Tứ. Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi có một đám tự xưng tinh anh học viện người theo cửa thành xông vào, dọc theo đường đi phàm là thấy chặn bọn họ người liền giết, liền. Ngay cả nhị trưởng lão muốn đi ngăn lại những thứ này tập nhân, vậy. Cũng bị giết. Bọn hắn bây giờ đã đến cửa nhà. Nam cung thế gia nhị trưởng lão là phụ trách Nam cung thế gia phòng thủ thành, chính là xưng tên thượng phẩm đế cấp cao thủ, nhưng là chính là một cao thủ như vậy đi ngăn lại những người này đều bị giết, có thể suy ra, đám người này kinh khủng, đối với một cái bất quá đại tông sư tiểu nhân vật tới nói, đây quả thật là quá đáng sợ. Mà khi nghe được tinh anh học viện bốn chữ thời điểm ba người gần như cùng lúc đó lộn bột một hồi, này nhắc Tào Tháo liền đến, hơn nữa tới vẫn là nhanh như vậy. Ngươi đi xuống trước đi. Quả nhiên vẫn là tới a. Chỉ là không có nghĩ đến có thể như vậy nhanh. Xem ra này màu tím bảo mã quả nhiên không giống người thường a. Ngắn ngủi hai ngày liền từ Đông Phương ra chạy tới, nếu không phải này chuyển tin điệu vẫn tính là nhanh, phỏng chừng chờ ta nhận được tin tức thời điểm, này Nam Cung ra đều không. Trong đó một cái lao tổ lắc đầu một cái, tinh anh học viện đến không có có gì đáng kinh ngạc, nhưng là tới nhanh như vậy cũng làm người ta kinh ngạc. Xem ra này tinh anh học viện có lẽ sẽ trở thành cái kế tiếp thánh đỉnh cũng khó nói rồi, không nói cái này. Chúng ta cùng đi gặp lại cái này tinh anh học viện viện trưởng đi. Hôm nay Nam Cung thế gia sống hay chết thì nhìn đám người này rồi. Nói xong hai cái lao tổ liền đứng lên. Ta đi đem hắn mang tới. Mà lúc này đây Nam Cung gia chủ nhưng là một mặt phức tạp, thế nhưng có một số việc hắn là không thể không đi làm. Ừ. Hai cái lao tổ cũng không có nói thêm cái gì chỉ là gật gật đầu. Sau đó ba người liền đồng thời biến mất ở rồi trong gian phòng. Lúc này Nam Cung thế gia phòng khách ở trong, Chu Mở mang người. Cưới ngựa mặt vô biểu tình nhìn chung quanh vây quanh bọn họ cũng không dám động thủ Nam Cung thế gia người nói. Ta gọi Chu Mở, là tới tìm phiền thoái. Chương 486, Thế gia chi thương, 3. Tìm một có thể thở hổn hển đi ra, các ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Chu Mở nhìn một đám vây quanh người khác, mặt vô biểu tình nói. Ngươi, các ngươi là người nào? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Một cái run run rẩy rẩy người lấy dũng khí hướng Chu Mở vấn đạo. Đáng tiếc Chu Mở căn bản không có để ý tới người này. Gọi các ngươi có thể làm chủ người đi ra, nghe không hiểu mà nói sao. Lý Bạch gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng liền đem tất cả mọi người cho quát lui, mới vừa rồi dám theo nói chuyện người kia càng bị lần này chấn thương té xuống đất. Các ngươi, nói nhảm nữa ta liền giết người. Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Đệ tử ta vẫn chờ ta trở về. Chu Mở ma đao đã cầm ở trên tay. Vốn là hắn liền đối với tứ đại gia tộc không có hảo cảm gì, nếu là những người này còn giống như Đông Phương Thế Gia như vậy không biết điều, Chu không mở để ý để cho Nam Cung Thế Gia biến thành một cái khác Đông Phương Thế Gia. Một đứa bé mà thôi, các hạ không cần như vậy đi. Cho dù các hạ muốn giết người, cũng hẳn tìm chúng ta loại này sắp xuống ngầu người a. Cuối cùng lúc này Nam Cung gia hai cái lao tổ xuất hiện, đương nhiên xuất hiện trước tiên bọn họ cũng không có động thủ, không phải bọn hắn không muốn nên vì mình bị đả thương bọn hậu bối báo thù. Chỉ là thực lực đối phương quá cao cường, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Đối với các ngươi như vậy lão gia ta là không có hứng thú gì rồi. Ta muốn Đông Phương gia sự tình các ngươi đã rất rõ ràng đi. Tự nhiên cũng là biết ta là ai không. Ta cũng không cần làm nhiều tự giới thiệu mình đi. Tự nhiên, Chu viện trưởng đến chơi ta Nam Cung gia, để cho ta Nam Cung gia rồng đến nhà tôm A. Thiếu cho ta giả bộ, không chừng trong lòng bây giờ đã đem ta mắng thành dạng gì, bất quá ta không quan tâm. Ta tới nơi này cũng không phải là vì cùng ngươi nói những thứ này không có dùng, ta nghĩ ta không cần giải thích nữa ta tới nơi này mục tiêu đi. Đem người giao ra, ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Các hạ chẳng lẽ liền không thể bỏ qua hắn, bỏ qua cho ta Nam Cung thế ra sao? Ông tổ nhà họ Nam Cung nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới những người này căn bản cũng không nói, mục tiêu cũng trực tiếp, cái này thì để cho hai cái ông tổ nhà họ Nam Cung có chút hiểu lầm, bọn họ còn tưởng rằng Chu Mở mục tiêu chính là Nam Cung ra. Có thể trên thực tế Chu Mở chủ yếu mục tiêu chính là vì kiểu bang chủ báo thủ, mà không phải là vì đối phó Nam Cung Thế Gia. A, bỏ qua cho Nam Cung Thế Gia, vậy các ngươi có nghĩ qua thả ta học viện lao sư sao? Ta học viện lao sư cũng không có làm ra thất thường gì sự tình đi. Hắn chỉ là muốn lấy đi đệ tử của hắn ra truyền bảo vật, có thể chưa hề nghĩ tới cùng ai tranh qua, cùng ai đoạt lấy, hắn dựa vào cái gì nên bị các ngươi tươi sống mệt chết, dựa vào cái gì các ngươi là có thể sống thật tốt. Mà hắn thì nhất định phải chết. Cho ta một cái giải thích đi. Chỉ cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi Nam Cung thế gia. Đương nhiên ngàn vạn không cần nói với ta gì đó cái thế giới này thực lực nói chuyện. Nếu là thực lực nói chuyện, vậy các ngươi liền không cần giải thích. Ta cũng tin tưởng những lời này, chỉ là không biết các ngươi Nam Cung gia có nguyện ý hay. Không tin tưởng những lời này. Chu Mở mắt thần biến càng ngày càng ác liệt, thực lực hắn không thiếu. Chuyện này, Nam Cung gia hai cái lao tổ nghe được Chu Mở lời. Nhưng không biết nên làm sao mở miệng, giống như Chu Mở theo như lời như vậy, nếu là giảng thực lực, hắn tinh anh học viện thực lực tuyệt đối có khả năng xẻn bình Nam Cung ra, thực lực nói chuyện nếu là tại bình thường, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa mượn cớ, thế nhưng hôm nay những lời này tuyệt đối là Nam Cung ra bùa đòi mạng. Ai làm nấy chịu? Chuyện này nếu là ta làm xuống, vậy thì nên ta trả giá thật lớn, xin bỏ qua cho ta Nam Cung thế gia. Vừa lúc đó Nam Cung gia chủ cũng mang theo con mình Nam Cung Tuấn Kiệt đến nơi này, lúc này Nam Cung Tuấn Kiệt mặc dù nói chuyện rất là ngạnh khí, nhưng là lại mặt đầy trắng bệnh, vừa nhìn cũng biết hắn đã biết chính mình tử kỳ buông xuống, mới có như vậy biểu hiện mà hắn. Bên người chủ nhà họ Nam Cung cũng không tốt đến địa phương nào đi. Ẩm. Nam Cung Tuấn Kiệt vừa mới dứt lời, Chu Mở bên người Lý Bạch chính là một cước đá ra ngoài, trực tiếp đem Nam Cung Tuấn Kiệt đá ra xa mấy chục mét, càng là miệng phun máu tươi, hiển nhiên Lý Bạch một cước này uy lực to lớn. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy sao? Một cái đáng chết người liền ngoan ngoãn ngây ngốc nơi đó chờ chết, không muốn không việc gì đi ra tìm chết. Ngươi! Nam Cung gia tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, tuy nhiên lại không có một người dám ra tay, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí cũng không có, bởi vì bọn họ biết do nếu là một khi xuất thủ, Nam Cung gia liền thật không có thể bảo vệ tới, hiện tại có lẽ còn có một tia hy vọng, vì này một tia hy vọng bọn họ phải nhẫn. Nhi tử! Ngươi không sao chứ? Nhìn con mình Nam Cung gia chủ một mặt phức tạp, đã là thống khổ lại vừa là bất đắc dĩ, làm gia chủ hắn phải là gia tộc cân nhắc, làm cha nhìn con mình bị đánh thành như vậy cũng không dám trả đũa, hắn hiện tại thật ra so với bất luận kẻ nào đều thống khổ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nam Cung Tuấn Kiệt một mặt đau khổ nhìn Chu Mở. Như thế nào đây? Ngươi nói ta muốn thế nào rồi hả? Ngươi giết ta học viện lao sư thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Ta bây giờ liền muốn loại cảm giác đó, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta cảm giác, tâm lý ta thoải mái, tự nhiên thì coi như xong đi, bất quá một mình ngươi cũng sẽ không để cho ta cảm giác rất thoải mái đi. Ân, ngươi Nam Cung gia sao? Chu Mở mang theo khinh thường ánh mắt nhìn một cái toàn bộ Nam Cung gia. Quá miễn cưỡng. Đông Phương gia bỏ ra toàn bộ cao thủ để cho ta thoải mái, các ngươi Nam Cung thế gia ít nhất dùng một nửa mệnh có thể để cho ta thoải mái một ít đi. Ngươi không nên quá đáng rồi. Nghe một chút Chu Mở lời, Nam Cung gia tất cả mọi người ngay lập tức sẽ nổi giận, hai cái lao tổ cũng là nắm chặt quả đấm, nếu là Chu Mở thật động thủ, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không nữa nhịn. Quá mức sao? Các ngươi giết ta người, ta bây giờ đánh trở lại, ngươi cảm thấy ta quá mức sao? Cái thế giới này không phải là nhược nhục cường thực sao? Các ngươi Nam Cung gia cùng cái khác hai cái gia tộc người không phải là ỷ vào gia tộc của chính mình năng lượng mới dám như vậy ngông cuồng giết người đoạt bảo không phải? Ta chỉ là báo thù mà thôi, ngươi nói ta quá mức. Các ngươi thật đúng là coi mình là tứ đại thế gia, nhân tộc thế lực mạnh nhất một trong đã cảm thấy các ngươi có tư cách đã nói với ta phân lời như vậy sao? Nếu các ngươi cảm thấy ta vừa nói mà nói qua, vậy có muốn hay không để cho ta làm chút quá đáng hơn sự tình a? Thì như ta tại Đông Phương gia đều chưa từng làm sự tình, giết người, diệt tộc, đồ thành. Chu Mở mắt bên trong tràn đầy sát khí, bất kể là cái thế giới kia, thực lực mạnh quyền, vậy cũng là tồn tại. Tại cái thế giới kia Chu không mở qua là một tiểu nhân vật, hắn không quản được nhiều như vậy, thế nhưng ở cái thế giới này, hắn có cường đại như vậy thế lực, hắn dựa vào cái gì không nên được hưởng như vậy đặc quyền. Ít nhất cũng không thể khiến người ở trước mặt hắn hưởng thụ như vậy đặc quyền. Chu viện trưởng, ta biết con của ta làm việc sát thực quá phận. Quá mức. Ngươi cảm thấy vậy kêu là quá mức. Ba cái thượng phẩm đế cấp cao thủ vây giết một cái trung phẩm đế cấp, ngươi nói cho vậy kêu là quá mức sao? Ta hiện tại vẫn không có động thủ, chỉ là nói một chút các ngươi đều cảm thấy ta quá phận, nếu là ta thật làm như vậy, các ngươi sẽ mắng ta gì đó. Ác ma. Giết người ma. Vẫn là xuất sinh A. Chương 487, Thế gia chi thương, 4. Không muốn lại đã nói với ta phân cái từ này. Nếu không ta bây giờ liền đem các ngươi Nam Cung thế gia san thành bình địa, để cho các ngươi biết cái gì gọi là quá mức. Nghe được Chu Mở lời, ông tổ nhà họ Nam Cung cùng Nam Cung gia chủ một mặt xấu hổ. Nam Cung Tuấn Kiệt mấy người cướp đoạt bảo vật sự tình tuyệt đối không phải Nam Cung gia, hoặc có lẽ là tứ đại thế gia phát sinh qua lần đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng, có thể đúng như Chu Mở nói như vậy. Ba cái thượng phẩm đế cấp cao thủ vây giết một cái trung phẩm đế cấp, kia tuyệt đối không phải dùng qua phân hai chữ có thể hình dung, bất kể trong này là có câu chuyện gì, tại. Bất luận kẻ nào xem ra, chuyện như vậy đều là mất hết tứ đại thế gia khuôn mặt, càng không cần phải nói mới vừa rồi nhóm người mình còn nói người khác quá mức, nếu là gia tộc của chính mình gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng đây cũng không phải là một cái quá mức là có thể giải quyết sự tình. Thật xin lỗi Chu viện trưởng, là ta không có giáo dục tốt hài tử của ta. Ta ở chỗ này cho hắn nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Ha ha ha. các ngươi Nam Cung gia đều là những người nào a? Lại còn dùng nói xin lỗi lần này từ, ta cũng không biết các ngươi Nam Cung thế gia làm sao sẽ tồn tại mấy ngàn năm lâu, có phải hay không các người đầu hỏng rồi đi? Cái thế giới này nếu là nói xin lỗi hữu dụng, còn sẽ có phân tranh, còn sẽ có nhân yêu hai tộc chiến tranh. Ngươi chẳng lẽ là trêu chọc ta đi? Nghe được Nam Cung gia chủ mà nói, Chu Mở lần đầu tiên cảm thấy buồn cười, nếu là Chu Mở trô ở cái thế giới kia, có lẽ nói xin lỗi vẫn còn có chút chỗ dùng, thế nhưng ở cái thế giới này, Chu Mở thật không nghĩ tới nói xin lỗi có ích lợi gì, càng không cần phải nói lời như vậy hay là từ một cái ít nhất sống mấy trăm năm láo ra trong miệng nói ra. Tự nhiên, ta cũng biết nói xin lỗi là không có dùng, cho nên... Vậy, Nam Cung gia chủ thân thể rung một cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền sủi xuống ở trên mặt đất, cảm giác giống như là bị người rút thân thể kinh mạch giống nhau, mà cả người cũng trong nháy mắt theo một người trung niên biến thành một cái lao giống như cảnh cây khô lão nhân. Phụ thân, gia chủ, ta quyết định tự đoạn kinh mạch tới xin lỗi ngươi. Gì đó? Phụ thân, ngươi đây là tại làm gì? Tự đoạn kinh mạch. Nam Cung Tuấn Kiệt một mặt không thể tin được nhìn cha mình, sau đó đem cha mình bế lên, trong mắt chảy ra rồi đau khổ nước mắt, kinh mạch là một người trong tu luyện khu. Một khi kinh mạch chặt đứt tiểu đại biểu một người là không có khả năng lưu lại bất kỳ khí, cũng không khả năng tu luyện, giống như Nam Cung gia chủ như vậy niên kỷ, một khi hắn kinh mạch bị đoạn, tiểu đại biểu lấy tánh mạng hắn đi đến cuối con đường, sẽ ở kinh mạch bị đoạn sau đó cực trong thời gian ngắn chết ra đi. Qua, cái này còn không xách hắn tự đoạn kinh mạch đau khổ. Phụ thân, đây là nhi tử sai. Nhi tử sai. Ngươi tại sao phải làm như vậy a? Tại sao? Tuấn Kiệt, thật xin lỗi. Con của ta, từ lúc ta làm gia chủ tới nay cho tới bây giờ không có chiếu cố thật tốt qua ngươi. Nhưng là ngươi nhưng dựa vào chính mình thiên phú thành công trở thành một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, ta thật rất kiêu ngạo, nhưng là phụ thân cũng chưa từng thật tốt giáo dục qua ngươi, cho ngươi phạm vào hôm nay sai lầm lớn, bất kể nói thế nào, ngươi đều là ta tử, bất kể ngươi mắc phải cái dạng gì sai lầm, ta đều nên bảo vệ ngươi, bất quá ta cũng là chủ nhà họ Nam Cung, có một số việc ta muốn làm, lại không thể làm. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi nhất định là không sống được, ngươi cái này không dùng phụ thân cũng không khả năng bảo vệ ngươi, hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là dùng cái mạng này đến bồi ngươi, như vậy ta là có thể không phụ lòng ngươi, không phụ lòng nhà ta tộc rồi. Nhi tử, ta tự tay đưa ngươi đưa tới chịu chết, ngươi sẽ không trách ta người cha này đi. Nam Cung gia chủ đã có chút ít hể vải rồi. Không có. Ta không có chút nào quái phụ thân, đây là nhi tử sai, đây là nhi tử sai a. Nam Cung Tuấn Kiệt một mặt đau khổ, nếu là thời gian có khả năng chạy ngược, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy, đáng tiếc thiên hạ không có thuốc hối hận ăn. Ta tốt. Tốt sáu. Nhi tử. Nói xong Nam Cung gia chủ liền rời đi nhân thế, mà giờ khắc này toàn bộ Nam Cung gia tộc cũng là một mặt đau khổ. Nam Cung gia chủ đang đối với ở Nam Cung thế gia tới nói đúng là một cái tốt gia chủ. A. Chính mắt nhìn cha mình tại ngực mình ly thế, Nam Cung Tuấn Kiệt cả người liền thất hồn lạc phách. Nguyên bản còn là tóc đen tóc cũng thay đổi thành tóc trắng, một điểm cũng không nhìn ra ban đầu hăm hở. Tốt một cái cha con tình thâm A. Bây giờ biết đương thời các ngươi giết ta học viện lão sư, đệ tử ta cảm thụ sao? Đau khổ. Thương tâm. Những thứ này từ đều không đủ lấy hình dung. Hành. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi hiểu rõ nhất khổ thời điểm, như vậy ta cũng coi là để cho ta thoải mái. Người đâu? Đem Nam Cung Tuấn Kiệt cho ta mang đi. Người nhà họ Nam Cung thập phần đau khổ. Thế nhưng lúc này Chu Mở nhưng có chút sảng khoái, đệ tử mình đương thời đau khổ không phải là không như vậy, cái kia đối với hắn như cha bình thường lão sư chết ở trước mặt mình, hơn nữa còn là vì bảo vệ mình gia tộc truyền gia chi bảo. Nam Cung thế gia, hôm nay sự tình coi như là đến đây kết thúc. Bất quá các ngươi cuối cùng đều nhớ kỹ cho ta hôm nay. Hôm nay ta bỏ qua các ngươi Nam Cung gia tộc, không phải nói ta đối với các ngươi Nam Cung gia tộc hận ý không có, chỉ là giống như ta nói như vậy. Hôm nay ta thoải mái, cho nên ta bỏ qua cho bọn ngươi rồi. Thế nhưng chỉ cần về sau còn để cho ta gặp kêu Nam Cung người dám giết người đoạt bảo. Dám để cho người như vậy đau khổ. Ta bảo đảm tiếp theo ta sẽ để toàn bộ Nam Cung thế gia người cũng sẽ cảm thụ loại này đau khổ mùi vị. Nhớ kỹ. Chúng ta đi. Vừa nói Chu Mở liền dẫn tất cả mọi người cùng Nam Cung Tuấn Kiệt rời đi Nam Cung thế gia, mà lúc này Nam Cung Tuấn Kiệt đã không có chút nào sinh khí, bi thương trong lòng chết. Hắn tâm đã theo phụ thân hắn ly thế cũng. Đi theo rời đi. Nhìn Chu Mở mang người nên ngang rời đi Nam Cung thế gia, không có một người dám lưu lại bọn họ, tự nhiên cũng không khả năng lưu được ở bọn họ, tốc độ bọn họ thật sự quá nhanh. Ai? Ai có thể nghĩ tới ngươi chết đã cứu chúng ta toàn bộ Nam Cung thế gia a? Hải tử, yên nghỉ đi. Nam Cung gia tộc bảo đảm xuống dưới, chỉ là Tuấn Kiệt đứa nhỏ này chúng ta thật sự không thể ra sức. Bất quá ta bảo đảm ngươi mạch này chỉ cần ta còn tại một ngày, bọn họ chính là ta Nam Cung thế gia tôn quý nhất nhất mạch. Vừa nói hai cái lao tổ đã lưu lại rồi một giọt nước mắt. Lập tức triệu hoán sở hữu bên ngoài Nam Cung gia đệ tử, từ hôm nay trở đi. Ta Nam Cung gia vô hạn lãnh đời. Chu Mở uy hiếp còn rõ ràng trước mắt, hai lão già đã không có bảo vệ Nam Cung gia lực lượng, hiện tại hắn chỉ có thể dùng loại này biện pháp giữ được Nam Cung thế gia. Người đâu? Cho Tây Môn gia phát ra tin tức đi. Nói cho Đông Phương gia cùng chúng ta nơi này chuyện phát sinh, hy vọng Tây Môn gia có thể bảo vệ đến đây đi. Coi như đồng minh, lúc này Nam Cung gia còn có thể nghĩ đến Tây Môn gia cũng coi là hết tình hết nghĩa. Tinh Anh học viện. Lại một cái thánh đình A. Thế gia. Xem ra không lâu sau liền đem trở thành lịch sử. Chương 488, phải trả ra một điểm đại giới Tây Môn gia. Không tệ A. Chờ ở đây ta. Làm Chu Mở mang người đi tới Tây Môn thế gia thời điểm. Chỗ gặp gỡ là tại những thế gia khác chưa từng thấy qua, bất kể là tại Đông Phương thế gia hay là ở Nam Cung thế gia, vậy cũng là Chu Mở chủ động đến cửa. Tại Tây Môn gia tộc thời điểm, Chu Mở vừa tới nơi này đã nhìn thấy Tây Môn gia tộc ba cái phong hào đế cấp cao thủ, mười mấy cái thượng phẩm đế cấp cao thủ ngay tại thành trì cửa. Chờ bọn họ, tại sao nói những người này là đang chờ Chu Mở ra, bởi vì bọn họ giờ phút này đã đem tận mấy chục người cột vào thành trì trước, không phải ngu si đều biết đây chính là đang chờ Chu Mở bọn họ đến. Các hạ nhưng là Tinh Anh học viện Chu Mở viện trưởng. Tây Môn gia một cái phong hào đế cấp cao thủ nhìn thấy Chu Mở mang đến, đầu tiên đứng ra nói. Đúng vậy. Ta là Tây Môn gia Tây Môn Vô Song. Hôm nay mang theo gia tộc thứ bại hoại Tây Môn đao cho Tinh Anh học viện bồi tội, hơn nữa mang cùng hắn người nhà cùng nhau giao một Tinh Anh học viện. Khi biết Nam Cung gia tin tức sau đó, Tây Môn gia lập tức làm ra phản ứng, hơn nữa không chút do dự đem Tây Môn đao nhất ra bắt, đem người cột vào thành trì trước, chờ Chu Mở ra tới. Rất tốt. Cũng không cần ta lãng phí thời gian, bất quá Đông Phương gia bỏ ra một cái gia tộc toàn bộ Tinh Anh, Nam Cung gia bỏ ra một cái gia chủ, ngươi cho là liền chút người này rồi coi như xong sao. Tựa hồ cái này có chút không đủ a. Tây Môn gia như vậy quả quyết làm ra lựa chọn thật ra để cho Chu Mở có chút không hài lòng, một điểm báo thù khoái cảm cũng không có, cho nên Chu Mở cũng không muốn liền đơn giản như vậy bỏ qua cho người nhà họ Tây Môn, để cho bọn họ qua quá thoải mái. Sẽ quên Tinh Anh học viện rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực. Chuyện này, không biết các hạ còn muốn làm gì. Tây Môn Vô Song có chút hơi khó, hắn cũng rất rõ ràng có thể đem Nam Cung gia Đông Phương gia bước đến loại trình độ đó. Tinh Anh học viện tuyệt đối không phải một cái đơn giản thế lực, cho nên Tây Môn gia liền một điểm dò xét cũng không có trực tiếp giao người. Mặc dù hắn cũng nghĩ tới giao ra người sau, những người này là không phải sẽ bỏ qua cho Tây Môn gia cũng là cái vấn đề, nhưng là hắn không dám đi đánh cược. Hắn không dám cầm cả gia tộc đi đánh cược, hắn không đánh cuộc được. Cũng không có cái gì, chính là còn thêm một người mệnh mà thôi. Tây Môn. Diệp Cô Tranh. Chu Mở quay đầu vừa gọi. Tại. Đem người khác đầu lấy tới. Phải. Hai người nghe được Chu Mở phân phó lập tức theo bảo lập tức đi xuống, từ từ đi về phía Tây Môn Vô Song. Gì đó. Tây Môn Vô Song nằm mơ cũng không nghĩ tới Tinh Anh học viện lại đột nhiên xuất thủ. Càng thêm không nghĩ tới là, bọn họ mục tiêu lại là chính mình. Tây Môn Vô Song không phải là không có nghĩ tới phải bỏ ra một điểm đại giới, thậm chí hắn đều theo gia tộc trong bảo khố lấy ra hơn phân nửa bảo vật, chính là vì bảo vệ gia tộc, nhưng là không nghĩ tới những người này căn bản không có cho hắn nói cơ hội. Tây Môn gia đệ tử ở chỗ nào, lên cho ta. Lúc này Tây Môn Vô Song cũng biết những người này là không định bỏ qua cho mình, cho nên hắn lập tức chuẩn bị để cho người nhà họ Tây Môn liều chết đánh một trận. Các ngươi cần phải biết, ta Chu Mở nói được là làm được. Ta bây giờ chỉ cần Tây Môn Vô Song cùng Tây Môn đao mệnh, nếu như các ngươi đều động thủ, cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, Đông Phương gia là một cái dạng gì hậu quả nha. Suy nghĩ một chút các ngươi đến cùng có hay không Đông Phương gia cường. Nhìn thấy những người này muốn động thủ, Chu Mở cũng không gấp, chậm rãi nói. A, ngươi. Tây Môn Vô Song một trận kinh ngạc, hắn căn bản không biết Chu Học nói như vậy, cả người đều ngây ngốc nơi đó. Bất quá lúc này Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh cũng sẽ không nương tay, hai người đồng thời rút ra chính mình bảo kiếm, đồng thời phát động tấn công, đồng thời đả kích Tây Môn Vô Song nhược điểm, một chiêu liền đem Tây Môn Vô Song đâm bị thương, cũng còn khá Tây Môn Vô Song kịp thời phản ứng mới không có bị hai người một kiếm lấy xuống hắn mạng nhỏ. Đương nhiên đây cũng là Tây Môn Vô Song vận khí không được, Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh mặc dù không có tu luyện qua gì đó hợp kích chi thuật, nhưng là hai người đều là kiếm khách, càng là đem với nhau coi là chi kỷ. Cả đời đối thủ, cho dù hai người không có chút nào trao đổi, hai người cũng là ăn ý mười phần, hai người vốn là rất mạnh, cộng thêm như vậy ăn ý, bình thường phong hào đế cấp cao thủ có. Thể dưới tay bọn họ kiên trì ba chiêu kia đều đáng giá kiêu ngạo. Như thế nào đây? Nhìn thấy đi. Một chiêu mà thôi hắn liền bị thương. Các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch, ta biết các ngươi không phải rất tin tưởng ta, bất quá cũng không trở ngại tin tưởng một hồi. Nếu là ta không thủ tín nói các ngươi sẽ chết, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi hiện tại xuất thủ sẽ không phải chết sao? Có thể suy tính một chút, bất quá cũng không nên quá lâu nha. Các ngươi người lão tổ này cũng không thấy có thể ở hai người này dưới kiếm kiên trì thời gian rất lâu, nếu là đợi một hồi hối hận sẽ tới không kịp, các ngươi cũng có thể thừa dịp bây giờ lúc này phản kích nha. Thiếu một lão tổ các ngươi liền một điểm thắng cơ hội cũng không có. Chu Mở thập phần hài hước nhìn người nhà họ Tây Môn, trong lời nói tràn đầy cám dỗ. Mà người nhà họ Tây Môn nghe được Chu Mở nói như vậy, mỗi một người đều thập phần do dự, Tây Môn Vô Song là Tây Môn gia cường đại nhất phong hào đế cấp cao thủ, có thể chính là một cao thủ như vậy, quả nhiên bị hai người một chiêu làm cho bị thương. Người nhà họ Tây Môn nhìn thấy một màn này bọn họ liền biết, tinh anh học viện thực lực rất mạnh, cường đại đến bọn họ Tây Môn gia vô lực đối kháng, cũng chính giống như người trước mắt này nói như vậy, bọn họ liều mạng là chết, không liều. Mạng có lẽ còn có cơ hội sống, có thể sống bọn họ làm sao muốn đi mạo hiểm. Nếu như vậy bọn họ làm gì không thử một lần, dù sao đều đến lúc này, cho nên tất cả mọi người mặc dù trên mặt đều rất do dự, có thể dĩ nhiên không có một người đi chợ giúp tờ ơ. Ý thì hài môn vô song. Không nên nghe hắn nói bậy, nhanh lên xuất thủ, hắn hiện tại chính là tại phân tán thực lực chúng ta, tốt dùng nhỏ nhất đại giới diệt ta Tây Môn thế gia, bọn họ nhất định sẽ cùng Đông Phương gia cùng Nam Cung gia ăn một ít thua thiệt, tin tưởng ta. Bọn họ hiện tại cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Chúng ta Tây Môn gia nhất định sẽ thắng cuộc chiến đấu này. Tây Môn Vô Song nhìn thấy Tây Môn gia không có một người động thủ, trong lòng của hắn quýnh lên, mặc dù mới vừa rồi chỉ tiếp một chiêu, hắn cũng biết rõ trước mắt hai cái này cầm lấy kiếm phong hào đế cấp cao thủ, tuyệt đối có thể ở trong rất ngắn thời gian giết hắn đi, thậm chí mặc dù đơn đả độc đấu, chính mình cũng không thấy sẽ là hai người kia một người trong đó đối thủ, ai cũng muốn ép. NG, Tây Môn Vô Song tự nhiên không ngoại lệ, lúc này hắn cũng muốn sống. Nhưng là chính bản thân hắn tuyệt đối là không có cách nào đối phó hai cái phong hào đế cấp cao thủ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào người nhà họ Tây Môn có thể vào lúc này xuất thủ, thay hắn chia sẻ một ít áp lực. Đúng a? Chúng ta thật giống như bị thương. Nếu không, các ngươi tới thử một chút a. Chu Mở nghe được Tây Môn Vô Song mà nói tiếp tục giật dây người nhà họ Tây Môn, nhưng là lúc này người nhà họ Tây Môn nhưng không có một người đứng ra, trên mặt cũng không có chút nào vẻ do dự, càng nhiều là hy vọng vẻ. Hy vọng Tây Môn Vô Song tử thần sắc, mà Tây Môn Vô Song nghe được Chu Mở lời sau đó chính là một mặt bi thương. Chương 489, Bạc Tình Tây Môn gia. Người đều là bệnh nghi ngờ tương đối vật nặng loại, Chu Mở nói ra lời như vậy rất rõ ràng cố ý hấp dẫn người nhà họ Tây Môn đả kích, vốn là Tây Môn gia liền sợ Tinh Anh học viện thực lực, nếu là Tinh Anh học viện lúc này uy hiếp bọn họ, có lẽ bọn họ còn có thể cho là Tinh Anh học viện là đang hư trương thanh thế, thế nhưng Tinh Anh học viện không có. Cho nên lúc này cho Tây Môn gia cảm giác đầu tiên chính là chỗ này những người này là thực sự không quan tâm thực lực bọn hắn, lúc này chính là muốn cho nhóm người mình động thủ, người nhà họ Tây Môn nếu là dám động thủ, hắn vừa vặn là có thể đem Tây Môn gia tiêu diệt rồi, Nam Cung gia nếu bọn họ cũng có thể bỏ qua cho, Tây Môn gia bọn họ tại sao liền không thể bỏ qua, cho nên lúc này người nhà họ Tây Môn quả quyết không có xuất thủ. A, thật bất ngờ sao? Đều bất động tay. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ động thủ rồi. Lúc này bọn họ không phải nên đã cho ta là giả bộ sao? Người nhà họ Tây Môn không động thủ, Chu Mở liền có chút mất mắt rồi, vốn là hắn chính là đến tìm phiền toái, vì cho Tinh Anh học viện thoáng tại trong mắt thế nhân lưu lại tốt hơn ấn tượng, lại tăng thêm tứ đại thế gia là nhân tộc công thần, cho nên Chu Mở không muốn làm ra chút ít ra. Cách sự tình đến, nhưng này không đại biểu Chu Mở sẽ không muốn diệt hết những thế gia này a. Có đôi lời nói tốt giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mặc dù Chu không mở đem Tây Môn gia coi ra gì, thế nhưng không có nghĩa là Chu không mở kiêng kỵ những người này, đây chính là có 3 cái phong hào đế cấp cao thủ, bọn họ muốn là đến tìm Chu mở phiền toái, Chu mở còn không sợ, nếu là bọn họ tìm đến mình đệ tử mình phiền toái. Kia Chu mở liền ngoài tầm tay với rồi, chung quy những thứ này tương lai đóa hoa vẫn chỉ là đóa hoa, thực lực bọn hắn xác thực không chịu nổi những người này làm bọn họ, đương nhiên những người này không chủ động động thủ, Chu mở liền muốn đưa bọn họ làm sợ. Chỉ cần đưa bọn họ đánh sợ bọn họ tự nhiên không dám chọc Tinh Anh học viện người, đây cũng là tại sao Chu Mở nhất định phải giết một cái phong hào đế cấp cao thủ lập vi nguyên nhân, tại Nam Cung gia hắn liền. Không có giết một cái phong hào đế cấp cao thủ, hiện tại hắn cũng sẽ không có tại Nam Cung gia cái loại này lòng dạ đàn bà rồi, Chu gia cho tới cái thế giới kia, mặc dù ở cái thế giới này vượt qua rất nhiều năm, nhưng là thấy đến Nam Cung gia như vậy cảnh tượng hắn vẫn còn có chút mềm lòng, chung quy hắn là một đứa cô nhi, Nam Cung gia chủ chết để cho hắn nghĩ tới rồi chính mình lão sư. Nhưng nhìn thấy Tây Môn gia tác phong sau đó, Chu Mở có thể sẽ không bỏ qua loại này, liền gia tộc của chính mình nhân viên đều không người dám hộ, nếu là bọn họ đem Tây Môn đao giao ra thì coi như xong đi, nhưng là không nghĩ tới bọn họ còn đem Tây Môn người nhà họ đao cho bắt được. Tuy nói nổ có phải nổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh, thế nhưng Chu Mở chính là không ưa loại này gây họa tới người nhà làm phép, nhất lại là gia tộc của chính mình người, này, chính là mình người, sở hữu Chu Mở mới có thể dùng ngôn ngữ khiêu khích người nhà họ Tây Môn, hắn mục tiêu chính là vì bọn họ sinh ra hiềm khích. Chết! Không nên nói người nhà họ Tây Môn không có người trợ giúp Tây Môn vô song, coi như là có người trợ giúp Tây Môn vô song, phỏng chừng cũng không thấy sẽ có kết quả gì tốt, cho nên tại 3-4 chiêu sau đó, Tây Môn suy huyết kiếm liền đâm xuyên qua Tây Môn vô song cổ họng. Thật không có gì hay. Diệp cô tranh đem Tây Môn đao mang theo, cho tới Tây Môn người nhà họ đao liền thả. Họa không kịp người nhà. Hơn nữa, ta tinh anh học viện cũng không có giết người yếu thói quen. Cảm ơn. Làm Diệp cô tranh đem Tây Môn đao mang tới Chu Mở trước mặt thời điểm, Tây Môn đao thập phần chân thành nói. Tây Môn đao ý ngoại cảm tạ để cho Chu Mở có chút ngoài ý muốn, bất quá Chu Mở cũng không có nhiều quân quyết. Thật tốt chờ chết đi. Đi. Nên làm Chu Mở đã làm, cho nên Chu Mở cũng không có lại giết bất kỳ một cái nào người nhà họ Tây Môn, Chu lái về phía tới đều là nói được là làm được. Viện trưởng. Như vậy gia tộc tại sao phải bỏ qua cho bọn họ? Rời đi trên đường một mực không thế nào nói chuyện tình yêu Lý Tầm Hoan lên tiếng, Lý Tầm Hoan là cổ đại sư bút hạ đứng đầu trọng tình trọng nghĩa một trong những nhân vật, mặc dù cổ đại sư bút hạ các đại hiệp đều là trọng tình trọng nghĩa, nhưng là giống như Lý Tầm Hoan người như vậy vẫn là phần độc nhất. Vì tình nghĩa huynh đệ nhường ra chính mình nữ nhân, hỏi dò mấy nam nhân có thể làm được, chính là bởi vì Lý Tầm Hoan là như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên hắn mới có chút không ưa Tây Môn gia làm phép, điều này làm cho Lý Tầm Hoan có sát tâm. Thế gia tồn tại chính là dựa vào chính mình người, dựa vào tộc nhân mình, chỉ có tộc nhân bệnh thành một sợi dây thường tài năng tạo nên một cái thế gia huy hoàng, giống như Tây Môn gia làm như vậy phong chỉ sẽ để cho bọn họ mất đi tộc nhân tâm. Một cái không có tâm gia tộc phỏng trừng cũng tồn tại không được bao lâu rồi, mới vừa rồi ta nhìn Tây Môn thế gia có lẽ liền này Tây Môn vô song còn gọi là một cái kiêu hùng, biết tiến thối, thức thời vụ, nếu là một người như vậy tại Tây Môn gia, có lẽ còn có thể trợ giúp Tây Môn gia, thế nhưng mới vừa rồi đã bị giết, Tây Môn gia những người khác lại như thế bạc tình, như vậy gia tộc ngươi cho là còn có thể tồn tại bao lâu, để cho bọn họ cảm thụ một chút bị thân nhân bằng hữu bán đứng mùi vị không tốt sao. Cần. Gì phải lãng phí chúng ta tinh lực thu thập bọn họ, cũng không sợ dơ rồi tay người a. Theo Tây Môn đao đối với một cái muốn giết hắn người ta nói cảm ơn cũng có thể thấy được này Tây Môn gia tộc là một cái dạng gì gia tộc, như vậy gia tộc Chu Mở cũng không bởi vì tiếp qua cái một đoạn thời gian ngắn còn có thể tồn tại, theo lên tới tiểu đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người, đối với bọn hắn tu luyện cũng là một cái chướng ngại, không có cường giả thế gia theo một cái tông môn khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ duy nhất phân biệt chính là không người nhìn lên một cái đổ nát tông môn tài sản, nhưng là một cái thế gia tài sản cũng đủ để cho người đỏ mắt. Biết. Lý Tầm Hoan gật gật đầu. Đúng rồi viện trưởng. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào a? Đối với kiểu bang chủ xuất thủ ba cái gia tộc đều đã giải quyết. Chúng ta là trở về tinh anh học viện sao? Không gấp. Nếu đều đến nơi này, tự nhiên muốn đi viếng thăm một hồi tứ đại thế gia bên trong cường đại nhất Bắc Đường thế gia a. Cũng cho ta nhìn một chút này Bắc Đường thế gia nội tình, sờ một cái có thể ngăn chặn bọn họ thánh đỉnh thực lực mạnh như thế nào. Chớ quên, này tứ đại thế gia nhưng là nhân tộc hiện tại đệ nhị cường đại chính đạo thế lực. Này tứ đại thế gia xong rồi, chúng ta tiếp theo đối mặt nhưng chính là thánh đỉnh ma môn, cùng yêu tộc. Yêu tộc thực lực chúng ta không rõ ràng rồi coi như xong, nhưng là chúng ta muốn trực diện thánh đỉnh vẫn là hiểu một chút tốt chung quy hắn chính là đối thủ của chúng ta a. Đến nay Chu Mở nhiệm vụ cản bên trong cũng còn có phá hủy thánh đỉnh nhiệm vụ. Cho nên Chu Mở tự nhiên không thể xem thường, hơn nữ. A hiện tại Chu Mở thực lực đã hiện ra ở trước mặt thế nhân, này không được bao lâu sợ rằng các đại thế lực cũng sẽ để mắt tới bọn họ, này không có thể đánh không nắm chắc dựa vào. Bắc Đường thế gia. Ta đi. Ý này chính là chúng ta có thể nhìn thấy này nhân tộc đệ nhất cao thủ rồi. Quá tốt. Chúng ta không nhìn thấy hắn và yêu đế chiến đấu, hiện tại đi vậy có thể mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn cũng không tệ a. Lý Bạch thật cao hứng. Này nhân tộc đệ nhất cao thủ danh hiệu vẫn là người thật hấp dẫn. Nhân tộc đệ nhất cao thủ. Chớ quên. Hắn mặt trên còn có một cái thanh long thánh chủ, Mặc dù người này đã biến mất rồi 1.000 năm, thế nhưng đối với một cái phong hào đế cấp cao thủ tới nói, 1.000 năm có thể còn chưa tới hắn tử kỳ rồi, này đệ nhất cao thủ nói còn có chút sớm à. Đi thôi. Không muốn lãng phí thời gian. Chương 490, chiến bại, 1. Thiên Đãng Sơn. Mẹ âm thầm có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt yêu đế, cho tới nay mẹ âm thầm đều rất rõ ràng, ở trên thế giới này đối thủ của hắn chỉ có 3 cái, trong đó một cái chính là trước mắt yêu đế. Từ lúc Thanh Long Thánh Chủ sau khi biến mất, yêu đế liền trở thành hắn duy nhất đối thủ. Đối với một cái đối thủ như vậy khiêu chiến thật ra hắn đã chờ mong rất lâu, có trong một đoạn thời gian rất dài yêu đế phái người tìm tới hắn, chính là muốn cùng hắn quyết đấu. Đáng tiếc khi đó mẹ âm thầm biết, rõ mình không phải là yêu đế đối thủ, cho đến hắn lại đem cầm thắng yêu đế thời điểm hắn mới quyết định xuất hiện, chính thức nên đón yêu đế khiêu chiến, đáng tiếc hắn vẫn không phải yêu đế đối thủ. Nhìn trong tay đoạn đao mẹ âm thầm thật rất bất đắc dĩ, hắn đã rất tận lực. Càng là cùng yêu đế đánh một cái không phân cao thấp, làm gì yêu tộc thể chất chiếm tiện nghi rất lớn, khiến hắn trên tay trung phẩm đế binh đều bị đánh gãy. Mẹ âm thầm tu luyện là đao đạo, bây giờ hắn binh khí bị cắt đứt, hắn đao đạo đã không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên mẹ âm thầm rất rõ, hắn và yêu đế chiến đấu coi như là kết thúc. Nửa tháng, Thiên Đãng Sơn đều bị chúng ta đánh không có, hiện tại cuối cùng phân ra thắng bại, mẹ, ta nghĩ chúng ta không cần đánh nữa đi. Yêu đế đã là vết thương khắp người. Thế nhưng đối với mình trên người vết thương, yêu đế một điểm cũng không có để ý, lấy yêu tộc thân thể tới nói, như vậy thương căn bản không có gì, chỉ cần không phải vết thương chí mạng đối với bọn hắn tới nói chính là vấn đề nhỏ, yêu tộc cùng nhân tộc thân thể đó là hoàn toàn khác nhau. Nhưng là ta không cho là ta hôm nay thua, đương nhiên ta rất rõ hôm nay quyết đấu xác thực nên kết thúc. Cùng yêu đế so ra, mẹ âm thầm toàn thân áo đen, nhưng là trên người nhưng không có một chút vết thương, nhìn qua tựa hồ cùng yêu đế sai rất nhiều. Nếu là đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, còn tưởng rằng thắng là mẹ âm thầm. Yêu tộc cùng nhân tộc phương thức chiến đấu không quá giống nhau, yêu tộc ỷ vào thân thể ưu thế luôn là sẽ lấy thân thể mạnh bạo kháng nhân tộc vũ khí, nhưng nhân tộc cũng chỉ có thể né tránh yêu tộc loại này thẳng thắn chiến đấu, cho nên hai người nhìn qua sai rất nhiều, có thể chính bọn hắn đều rất rõ ràng rốt cuộc là người nào trở thành chân chính người thắng lợi sau cùng. Thua thì thua. Không muốn tìm cho mình mượn cớ, chớ quên, người đau là bị thân thể ta cho làm vỡ nát. Cũng không phải là ta dùng âm như quỷ cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn không phục sao? Nếu là ngươi không phục ta có thể cho ngươi tìm một cây đao. Ta yêu tộc trong bảo khố thần binh lợi khí rất nhiều. Ta không ngại đánh một trận nữa. Yêu đế một mặt khinh bỉ nhìn mẹ âm thầm. Nhân tộc để cho người khinh bỉ phương chính là rất thích cho mình thất bại kiếm cớ. Thua chính là thua. Có cái gì tốt nói? Yêu đế. Ngươi đem ta mẹ âm thầm làm người nào? Ta không nhận thua không phải nói ta hôm nay không có bại. Chỉ là ngươi rất rõ. Này cái gọi là thua là không phải để cho ta chịu phục thua, còn có đối với ta có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ, hôm nay cuộc chiến đấu này ta nhận thua, nhưng này không đại biểu ta liền nhận ngươi thắng rồi, nhớ ngươi còn không có thắng. Mẹ có chút không phục, hai người quyết đấu tiến hành nửa tháng, theo trên trời đánh tới dưới đất, từ dưới đất đánh tới trên trời, toàn bộ Thiên Đãng Sơn, bao gồm Thiên Đãng Sơn trong phạm vi 1 vạn dặm đều bị bọn họ hủy không sai biệt lắm, phỏng chừng không có một mấy trăm năm quá độ. Nơi này đừng mơ tưởng lại có sinh ra một viên thảo, chính là như vậy, hai người cuối cùng chiến đấu có thể nó. Ý đều là dầu cạn đèn tắt rồi, lúc này bất kể phía kia thua, phỏng chừng đều có chút không cam lòng, càng không cần phải nói mẹ âm thầm bại trận không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, chỉ là bởi vì trên tay hắn đao chưa đủ tốt, lại cuối cùng quả nhiên bị chấn bể. Đương nhiên mẹ âm thầm cũng rất rõ ràng, trên tay mình bảo đao đi theo hắn mấy ngàn năm, mặc dù đế binh tại trải qua vô số sau khi chiến đấu đều nhanh nếu không được rồi. Càng không cần phải nói mẹ âm thầm trên tay ba mẹ. Âm thầm chuẩn bị lại lần này sau khi quyết đấu đưa hắn cất kín, bởi vì hắn biết rõ mình đao đã không kiên trì được, hắn cũng không hy vọng chính mình ông bạn già vạn năm sau đó lưu cái thế gian là một cái cán đao, đáng tiếc cây đao này vẫn là không có kiên trì đến cu. Ý cùng, cuối cùng vẫn chặt đứt, ở dưới loại tình huống này tại sao có thể để cho mẹ âm thầm chịu phục? Ha ha ha, không có quan hệ. Ta có là thời gian sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến ta, ngươi có thể yên tâm đi tìm bảo đao. Nếu như ngươi không tìm được có thể tới ta yêu tộc bảo khố tìm, chỉ cần ta còn trên đời một ngày, ta liền tiếp nhận ngươi mẹ âm thầm bất kỳ khiêu chiến nào. Đối với mẹ ngầm thừa nhận thua yêu đế hết sức cao hứng, thế gian này có thể để cho hắn yêu đế thấy hợp mắt cao thủ cũng bất quá chỉ có nhân tộc mẹ âm thầm, thánh đình Thanh Long Thánh Chủ, cùng với 1.000 năm trước một vị kia, yêu tộc đối với cường giả cho tới bây giờ đều là rất tôn trọng, cũng chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào khiêu chiến, nhưng là vì yêu tộc, yêu đế cần phải nên chiến mẹ âm thầm. Cũng cần phải thắng hắn, như vậy, không có cùng hắn địch nổi cao TH. Ủ, hắn có thể đánh vào nhân tộc, báo 1.000 năm trước, báo yêu tộc mấy lời thù, cho nên hôm nay đối với mẹ ngầm thừa nhận thua hắn thật cao hứng, mặc dù hắn về sau đều chưa từng thắng nổi người trước mắt, thế nhưng chỉ cần hôm nay thắng hắn là đủ rồi, bất quá yêu đế cũng không bởi vì chính mình sẽ thua bởi mẹ âm thầm, vì yêu tộc có khả năng chiến thắng nhân tộc, hắn đã bố trí hơn 1.000 năm, cũng nhịn hơn 1.000 năm, cho nên hắn cần phải thắng lợi, càng là cần phải đem tất. Cả mọi thứ bất an thừa tố đều tiêu diệt hết, mà mẹ âm thầm chính là trong đó một cái. 1.000 năm trước chính là bởi vì mẹ âm thầm cùng tứ đại thế gian tham dự mới để cho yêu tộc thất bại trong gang tấc, cho nên hắn cần phải để cho tứ đại thế gia cùng mẹ âm thầm thối lui ra một vòng mới nhân yêu trong đại chiến. Hừ, ngươi sẽ không chờ quá lâu, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Ta chờ. Đúng rồi. Chúng ta đánh cuộc ngươi cũng đừng quên. Yêu đế tà mị cười một tiếng, hắn cuối cùng mục tiêu chính là vì bọn họ ước định. Hừ, ta sẽ không quên. Ngươi sở dĩ tìm ta lâu như vậy không phải là vì ta một cái cam kết sao? Ta mẹ âm thầm còn cho tới bây giờ không có không giữ lời hứa qua. Mẹ âm thầm mặt đều đen chảy ra nước, đối với chiến đấu thua hết mẹ âm thầm tối đa chỉ là cảm giác thất lạc cùng không cam lòng, chung quy hắn theo một cái tam lưu võ giả tu luyện tới hôm nay cảnh giới, bại. Vậy cùng ăn cơm ngủ giống nhau, hắn cũng đã quen rồi, chỉ là đối với cái kia đánh cuộc mẹ âm thầm có chút canh cánh trong lòng, hiện tại Thanh Long Thánh Chủ biến mất không thấy gì nữa. Người kia cũng là đã sớm biến mất, bây giờ yêu tộc thủ thế chờ đợi chính là vì giết trở về nhân tộc, lấy trên thực lực tới nói, nhân tộc cũng chỉ có hắn có thể ngăn lại yêu đế rồi, cho tới ma môn vị kia, không. Nói cũng được, phỏng chừng hiện tại ma môn tại nhân tộc đại đa số người trong mắt còn không bằng yêu tộc, hôm nay thua, mẹ âm thầm cùng tứ đại thế gia ắt phải thối lui ra nhân yêu hai tộc chiến trường, không có tứ đại thế gia cùng hắn thêm vào, phỏng chừng này nhân tộc lại phải trả giá nặng nề rồi. Điều kiện tiên quyết là có thể thắng tình trạng bên dưới, nhưng hôm nay nhân tộc cũng không phải là 1.000 năm trước nhân tộc, bất kể là thực lực hay là đoàn kết, mẹ âm thầm không thấy. Được một điểm nhân tộc thắng hy vọng, mẹ âm thầm dù sao cũng là nhân tộc, lúc này tâm tình tốt mới là lạ. Chương 491, chiến bại, 2. Tuân thủ là tốt rồi. Ngươi mẹ âm thầm ta còn là tin vào. Mẹ âm thầm đáng giá nhất người tôn kính địa phương trừ hắn ra thực lực, chính là nhân phẩm hắn, hắn nói ra mà nói. Mặc dù khó hơn nữa hắn cũng có tuân thủ. Bất quá yêu đế. Ta dù sao cũng là nhân tộc, nếu là ngươi yêu tộc thắng được thắng lợi sau cùng, dám can đảm tàn sát ta nhân tộc, đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta xuất thủ lần nữa. Cái này ngươi yên tâm. Ta yêu tộc lần này mục tiêu chính là thánh đỉnh cùng vốn nên chính là ta yêu tộc địa bàn, chỉ cần cầm lại ta yêu tộc đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không nhiều giết một cái nhân tộc, thế nhưng ngươi nhân tộc nếu là tìm chết vậy cũng đừng trách ta, mẹ âm thầm. Đây là ta cho ngươi bảo đảm, lấy ngươi tứ đại thế gia địa bàn làm dây, tứ đại thế gia ngoài ra địa bàn đều là ta yêu tộc, bước ra thì chết. Hiện tại ngươi nên hài lòng chưa? Hừ. Nghe được yêu đế mà nói mẹ âm thầm hết sức tức giận, tứ đại tứ gia sau lưng chính là trong nhân tộc tâm, cũng chính là nhân tộc cuối cùng địa bàn, tương đương với nói yêu tộc là muốn đem nhân tộc giống như mấy vạn năm trước giống nhau nuôi dưỡng lên, điều này làm cho mẹ âm thầm làm sao không tức, thế nhưng mẹ âm thầm nhưng không có nói gì. Đây là yêu đế cho hắn mẹ âm thầm bảo đảm, cũng không phải là cho nhân tộc bảo đảm, như vậy bảo đảm đã rất cho mẹ âm thầm mặt mũi, thua quyết đấu. Dĩ nhiên là thua quyền phát biểu. Mẹ tiên sinh. Bệ hạ. Mẹ âm thầm cùng yêu đế chiến đấu vốn là nhân yêu hai tộc lớn nhất sự tình, cho nên xem cuộc chiến người tự nhiên không phải số ít, chỉ là hai người thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù có rất nhiều cao thủ ngay ở bên cạnh chờ đợi, nhưng là vẫn không có một người dám đến gần, cho đến nhìn thấy hai người đều ngừng tay. Lúc này tất cả mọi người cùng yêu tài vọt tới, chỉ là lúc này yêu tộc mặt mang vui mừng, mà nhân tộc tràn đầy bi thương, không phải mỗi một cái nhân tộc cũng là vì quyền lực mà. Sinh, cũng không thiếu người là chân chính hiệp nghĩa chi sĩ, bây giờ liền nhân tộc hy vọng cuối cùng đều thua, lúc này phỏng trường không có một cái tại chỗ nhân tộc là cao hứng. Mẹ nó, thừa dịp hiện tại yêu đế tiêu hao không sai biệt lắm, nhân tộc các anh em theo ta giết yêu đế. Có người bi ai, cũng có người đang nghĩ biện pháp. Hy vọng thừa dịp lúc này bắt lại yêu đế, có lẽ này chính là 1.000 năm tới dễ giết nhất yêu đế cơ hội. Vậy các ngươi ngược lại tới A. Thế nhưng yêu tộc dĩ nhiên là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, thậm chí tới quan sát yêu đế chiến đấu cao thủ so với nhân tộc còn nhiều hơn, nhất là phong hào cấp cao thủ càng là như vậy, nhân tộc đại đa số phong hào cao thủ nhưng là không có ở nơi này, cho nên một cái yêu đế đứng dậy trực tiếp đem sở hữu muốn động tay người dọa lui. Đủ rồi, không muốn lại mất nhân tộc mặt, đều lui ra đi. Yêu đế chớ quên ngươi nói chuyện, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Mẹ âm thầm thu hồi chính mình đoạn đao thập phần nghiêm túc nói. Hừ, 1.000 năm lúc trước, ta đáp ứng người kia 1.000 năm bất công nhân tộc, đến nay ta yêu tộc đại quân đều chưa từng đặt chân qua nhân tộc địa vực, ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này nói không giữ lời người sao? Nhớ ta là yêu tộc, không phải là không thủ tín nhân tộc. Được. Chúng ta lần kế gặp lại. Vừa nói mẹ âm thầm liền xoay người rời đi, đi theo xem náo nhiệt nhân tộc cũng là lập tức rời đi, có mẹ âm thầm tại, yêu tộc không dám ra tay, này mẹ âm thầm vừa rời đi, kia liền khó nói chắc rồi, cho nên không có có một cái nhân tộc dám vào lúc này lưu lại. Chúng ta cũng đi thôi. Phúc. Bất quá yêu đế không có đi mấy bước liền phun ra một ngụm máu tươi. Bậy hạ. Nhìn đến như thế cảnh tượng, sở hữu yêu tộc một trận hốt hoảng, yêu đế nhưng là sở hữu yêu tộc lãnh tụ, nếu là hắn xảy ra chuyện, này yêu tộc coi như quần lòng vô thủ rồi. Được rồi. Không việc gì. Này dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất cao thủ, như vậy lại không quá bình thường, không nên ngạc nhiên. Mẹ âm thầm dù sao cũng là mẹ âm thầm, vẫn tại đao đoạn một khắc cuối cùng để cho yêu đế chịu rồi bị thương rất nặng, bất quá một mực bị yêu đế đẻ, mới không có mới vừa rồi biểu hiện ra. Này mẹ âm thầm có lợi hại như vậy sao? Yêu đế vẫn là yêu tộc bất bại tượng trưng, 1000 năm trước lấy một chiêu bại bởi người kia, đã hoành động toàn bộ yêu tộc, không nghĩ tới cái này mẹ âm thầm lại lộ ra cường đại như thế thế lực, tựa hồ cái này mẹ âm thầm còn không có chịu qua thương, nếu là này mẹ âm thầm vũ khí không có đứt rời, yêu tộc lũ yêu có chút không dám tưởng tượng. A, các ngươi cho là hắn là tốt rồi qua sao? Hắn bất quá cũng là đang nhẫn nhịn mà thôi, hơn nữa lần này ta cũng không có sử dụng toàn lực, cùng mẹ âm thầm chiến đấu chẳng qua chỉ là ta ấn chứng quá trình mà thôi, lần này đi qua thực lực của ta nên tăng lên nữa một cấp độ rồi. Lần kế này mẹ âm thầm có thể không có cơ hội lại đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này rồi, chẳng qua là ta muốn bế quan tu luyện cùng dưỡng thương, phỏng chừng chúng ta tấn công nhân tộc thời gian lại muốn đẩy trễ. Yêu đế có chút mất mát, mẹ âm thầm bại trận, nhân tộc tinh thần bị tổn thương, hiện tại tuyệt đối là tấn công nhân tộc cơ hội tốt nhất, đáng tiếc cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Bệ hạ nếu là thực lực tiến hơn một bước đối với chúng ta yêu tộc tới nói là còn sự tình, chúng ta cũng chờ hơn 1000 năm rồi, không quan tâm chờ lâu vài năm, hơn nữa. Này nhân tộc không phải còn có ma môn sao? Ta muốn ma môn vào lúc này hẳn sẽ có động tác mới đúng. Ma môn. Được chưa? Gần đây bọn họ đem tất cả cao thủ đều điều đi tìm đế binh rồi, bọn họ có thể không có quá nhiều thời gian, sớm nói rồi ngươi tin tưởng ma môn sao? So với thánh đỉnh, ta càng cảm thấy này ma môn mới là chúng ta lớn nhất uy hiếp, mà chúng ta cũng tuyệt đối là ma môn trong mắt lớn nhất uy hiếp, ta đến sẽ không cảm thấy lúc này ma môn sẽ động thủ, không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng không cần quá tin tưởng người trong ma môn rồi. Được rồi. Bất quá những thứ này, chỉ cần chờ ta chữa khỏi vết thương, ma môn lại có sợ gì? Trở về thành. Phải. Theo yêu đế ra lệnh một tiếng, sở hữu yêu tộc mênh mông quần quận rời đi Thiên Đặng Sơn. Phúc. Lao tổ ngươi không sao chứ? Chờ đến mẹ âm thầm nhìn thấy bốn phía loại trừ mẹ người nhà không có những người khác lúc, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, tứ chi cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhìn thấy một màn này cũng thực hù dọa mẹ ra cao thủ, này mẹ âm thầm nhưng là bây giờ nhân tộc duy nhất đem ra được cao thủ, nếu là hắn có chuyện gì xảy ra. Mẹ gia cùng nhân tộc còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Không việc gì. Nguyên bản còn cho là đi qua ngàn năm tu hành, lẽ ra có thể đánh qua yêu đế rồi, chỉ là không có nghĩ đến yêu đế vẫn là cường đại như vậy. Nếu không phải cuối cùng lợi dụng đế binh đứt gây lực lượng thương tổn tới yêu đế, ta xem nhân tộc thật là phải xong rồi. Xem ra lần này ta thật nên thật tốt tìm một cái binh khí. Đối với yêu đế cường đại mẹ âm thầm cũng rõ ràng, nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất hay là hắn căn bản không phá được yêu đế phòng ngự. Yêu đế phòng ngự căn bản không phải một cái trung phẩm đế binh có thể phá, chỉ cần không có phá yêu đế phòng ngự, mẹ âm thầm biết rõ chính mình liền không có cách nào bước ra yêu đế thực lực, mặc dù nhìn qua là mẹ âm thầm bởi vì binh khí mới thất bại, nhưng là mẹ âm thầm trong lòng rất rõ, yêu đế cũng tuyệt đối không chỉ thực lực này, không có thượng phẩm đế binh đừng mơ tưởng thắng yêu đế. Đi thôi. Về nhà. Chương 492, mẹ âm thầm nghi ngờ. Lao tổ. Làm mẹ âm thầm trở lại mẹ ra thời điểm. Mẹ người nhà đã sớm tại thành trì bên ngoài chờ mẹ âm thầm về nhà, mẹ âm thầm chiến bại tin tức, đã sớm truyền về rồi mẹ ra, nhưng là mẹ ra lại không có bởi vì mẹ âm thầm thất bại có cái gì thay đổi, chỉ cần mẹ âm thầm không chết, này mẹ âm thầm vẫn là mẹ ra thần, hỏi do thiên hạ này còn có ai có thể phối theo yêu đế quyết đấu. Đều đi vào đi. Mẹ âm thầm xua tay một cái tỏ ý tất cả mọi người trở về, hiện tại hắn đã bị thương không cần thiết đem thời gian lãng phí ở những thứ này hư phía trên, hắn muốn lập tức trở lại chữa thương. Mặt khác lần chiến đấu này tự nhiên cũng cho hắn thu hoạch không nhỏ, cho nên hắn còn muốn phục bàn một hồi lần chiến đấu này, tranh thủ để cho thực lực của chính mình tăng lên, chung quy cường giả như vậy chiến đấu thu hoạch là to lớn. Mẹ âm thầm dám khẳng định lần này yêu đế thu hoạch to lớn giống vậy, nếu là chính mình còn dậm chân tại chỗ, phỏng chừng lần kế thì hắn không phải là bị thương đơn giản như vậy, rất có thể chết. Hơn nữa hắn vẫn không quá tin tưởng yêu đế, bất kể vì mình vẫn là vì nhân tộc, hắn đều cần phải mau chóng chữa thương, vì tương lai nhân yêu hai tộc chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Ua! Không nghĩ tới mẹ ra đối với ta cũng có như vậy nghi thức hoang nền, thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh A. Ngay tại mẹ người nhà chuẩn bị lúc vào thành sau, lúc này Chu Mở mang theo tinh anh học viện tất cả cao thủ đi tới mẹ ra. Ồ! Nhìn thấy Chu Mở ra tới mẹ âm thầm cảm thấy rất ngờ vực, một trận kinh hỉ, một trận kỳ quái. Người nào? Dám can đảm xông vào mẹ ra. Mẹ âm thầm vẻ mặt rất kỳ quái, mẹ người nhà cũng rất kỳ quái, bởi vì mẹ âm thầm sự tình là mẹ ra đại sự hám nhất, cho nên gần đây căn bản không có quan tâm những chuyện khác. Hơn nữa tứ đại thế gia bởi vì kiểu bang chủ sự tình làm thập phần không vui, cũng căn bản không có thông báo mẹ gia tộc, cho nên cho tới bây giờ mẹ ra căn bản là không biết tứ đại thế gia cái khác tam gia chuyện gì xảy ra. À, không phải a, ta còn tưởng rằng là hoan nghênh ta. Tứ đại thế gia đồng khí liên tri, tứ đại thế gia ở giữa liên lạc khẳng định rất nhiều, càng không cần phải nói gần đây tứ đại thế gia chuyện phát sinh, cho nên Chu Mở vừa đến Tây Môn gia ngay tại thành trì bên ngoài chờ bọn họ, mà Chu Mở cũng không hết sức kỳ quái, này không. Nhìn thấy mẹ người nhà cũng ở đây bên ngoài thành, Chu Mở chắc hẳn phải vậy cho là những thứ này. Người tựa hồ cũng là theo Tây Môn gia giống nhau, đang chờ hắn. Viện trưởng, người ta mẹ gia cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Người đang suy nghĩ gì? Một bên Diệp Cô Tranh một mặt khinh bỉ, tên khốn này bởi vì tại Đông Phương gia sự tình vẫn đối với Chu Mở có ý kiến, giống như loại đả kích này Chu Mở thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Ha ha! Viện trưởng! Cẩn thận một chút! Ta cảm giác đến mẹ người nhà ở trong có một người cho ta cường đại áp lực. Vốn là Chu Mở còn muốn đả kích một chút Diệp Cô Tranh, nhưng là Trương Tam Phong nhưng nghiêm túc lên tiếng. Trương Tam Phong tuyệt đối là tinh anh học viện hiện tại mạnh nhất võ giả. Càng là cùng ai đều có 5 năm nước sôi bình, cho nên bất kể Chu Mở ở Cửu Thiên Tông hay là ở Tứ Đại Thế Gia cái khác Tam Đại Thế Gia ở trong. Trương Tam Phong đều không có cảm thấy có uy hiếp gì, cũng chưa từng nhắc nhở qua Chu Mở muốn cẩn thận, chung quy không có người nào cho hắn tạo thành uy hiếp gì, hắn có thể bảo đảm Chu Mở an toàn, chính là Trương Tam Phong cho tới bây giờ không có mở miệng, cho nên khi Chu Mở nghe được Trương Tam Phong mà nói thì đề cao cảnh giác. Chẳng lẽ là mẹ âm thầm trở lại? Trương Tam Phong biết bao cường. Lấy Chu Mở phòng trừng, cái thế giới này có thể để cho Trương Tam Phong cảm giác sợ hãi người phòng trừng không có mấy người, Chu Mở cũng không tin tưởng mẹ ra loại trừ mẹ âm thầm ngoài ra còn có người có thể cho Trương Tam Phong uy hiếp. Ta đạo âm dương có thể cảm ứng được chung quanh bất kỳ biến hóa nào, cho nên ta có thể cảm giác được một ít không giống nhau khí tức, nhất là cái loại này tương đối cường đại khí tức, bất quá cái này khí tức hết sức kỳ quái, cảm giác hết sức yếu ớt. Đúng rồi viện trưởng, ngươi không phải có thể kiểm tra người khác tin tức sao? Ngươi làm gì vậy hỏi ta? Chính ngươi nhìn không phải tốt hơn sao? Ngậy! Chu Mở đều nhanh quên chính mình có chân thực chi nhãn kỹ năng này, có thể kiểm tra đến người khác tin tức. Từ lúc Chu Mở thực lực tăng lên, chung quanh cao thủ tăng nhiều, Chu Mở quả thật rất ít sử dụng chính mình chân thực chi nhãn rồi. Chu Mở chân thực chi nhãn đảo qua, quả nhiên phát hiện cho Trương Tam Phong hết sức kiêng kỵ người kia chính là mẹ âm thầm. Nhìn mẹ âm thầm thực lực kia một cột rất nhiều không, Chu Mở một trận kinh ngạc, như vậy sức chiến đấu nhưng là so với Trương Tam Phong cao hơn. Đây cũng là Chu Mở lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế sức chiến đấu, đây cũng là Chu Mở ở cái thế giới này gặp qua mạnh nhất sức chiến đấu, tốt tại chân thực chi nhãn cũng phát hiện cái này mẹ âm thầm tựa hồ bị thương. Liên lạc với gần đây mẹ âm thầm cùng yêu đế chiến đấu, Chu Mở phỏng chừng cái này thương hẳn là yêu đế cho mẹ âm thầm tạo thành. Đúng là mẹ âm thầm. Bất quá hắn bị thương, thế nhưng đại gia vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, không nên chủ động xuất thủ. Chu Mở nhắc nhở người chung quanh, nhưng là Chu không mở nhắc nhở cũng còn khá. Vừa nhắc sau đó, Chu Mở phát hiện mình thủ hạ mấy tên khốn kiếp này, lại có chút ít nhao nhao muốn thử cảm giác, thủ hạ mình những người này đều là trong tiểu thuyết chân heo, mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, để cho Chu Mở một trận tim đập rộn lên, phải biết mẹ âm thầm thực lực đó là thật mạnh a. Chu Mở hiện tại thật muốn cho mình một cái tát, lúc này nói cái này không phải là để cho những người này đánh nhau sao. Những người này nhưng là vừa nghe nói cao thủ thật hưng phấn chủ a. Đương nhiên loại trừ Lý Bạch cùng Trương Tam Phong. Cái kia, hắn bị thương, các ngươi thật muốn đối phó hắn sao? Như vậy đối phó một cái bị thương người không tốt lắm đâu. Hừ, ta không quá vui vẻ thắng không anh hùng. Ta cũng coi như rồi. Chu Mở cuối cùng là bỏ đi thủ hạ mình những người này ý tưởng, tâm cao khí ngạo vẫn có tâm cao khí ngạo chỗ tốt sao? Này hỏi các ngươi rồi, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến thừa dịp đánh lung tung cướp? Quả nhiên, nhân tộc mảnh vụn chính là nhiều. Lao tổ để cho ta đi giải quyết bọn họ đi. Thấy những người này không nói lời nào, mẹ người nhà có chút không nhịn được, bọn họ còn tưởng rằng Chu Mở những người này là người trong ma môn, hoặc là nhân tộc thứ bại hoại, nghe mẹ âm thầm cùng yêu đế quyết đấu thua hết, nhất định bị thương, cho nên lúc này muốn thừa dịp lúc này đem mẹ âm thầm cùng mẹ ra tận diệt xuống. Hiển nhiên mẹ người nhà cũng không phải là cái gì tính khí tốt, gặp phải người như vậy liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng những người này nói chuyện gì, trực tiếp chuẩn bị động thủ. Được rồi, lui ra đi. Ngươi muốn giải quyết người ta, cũng phải ước lượng mình một chút thực lực mới được, ngươi cũng không có như vậy thực lực, hơn nữa đối diện nhân chung nhưng là có người cho ta uy hiếp khí tức, nếu là ta không có bị thương ta dĩ nhiên là không sợ, nhưng là ta bây giờ nhưng là bị thương. Những người này không chủ động tìm phiền toái ngươi nên cảm thấy may mắn, còn muốn bắt lại bọn hắn. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Mẹ âm thầm lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Gì đó? Nói chuyện mẹ ra phong hào cao thủ có chút không dám tin tưởng. Chương 493, im miệng. Mẹ âm thầm nhưng là nhân tộc đệ nhất cao thủ, trên cái thế giới này loại trừ ma môn môn chủ, thánh đỉnh thanh long thánh chủ, hắn thật sự không nghĩ ra có người nào quả nhiên có thể cho chính mình lao tổ một tia uy hiếp. Chẳng lẽ là ma môn môn chủ xuất động? Được rồi. Không muốn nghĩ vớ vẩn rồi, ma môn môn chủ chính là một con rùa đen rút đầu, không có chân chính nắm chặt hắn chính là sẽ không xuất hiện. Những người này không phải người trong ma môn, chờ xem đi. Những người này hẳn sẽ cho chúng ta một ít kinh hỉ. Mẹ âm thầm tâm tình tựa hồ rất tốt, thậm chí đều quên chính mình phải nhanh chóng chữa thương sự tình. Mẹ gia phong hào cao thủ mặc dù rất nghi ngờ, nhưng là lại không nói thêm gì nữa, chờ Chu Mở nói chuyện. Gì đó? Mẹ âm thầm đúng không? Chúng ta không phải đến tìm phiền toái. Hôm nay ta chỉ là tới tìm một người. Ta gọi Chu Mở, Tinh Anh học viện viện trưởng. Ta nghĩ ta muốn tìm người kia đã biết ta muốn tìm là ai. Tự đứng ra đi. Hử? Làm sao sẽ? Không đúng. Nghe được Chu Mở kêu lên tên mình sau đó, mẹ âm thầm một trận kinh ngạc, nhưng là có cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nhưng mẹ âm thầm cũng chỉ là trong lòng nghi ngờ cũng không có biểu hiện ra, mà lúc này đây loại trừ mẹ âm thầm một mặt kỳ quái, mẹ người nhà cũng là một mặt kỳ quái. Bọn họ có thể chưa có nghe nói qua Tinh Anh học viện tên, mặc dù mẹ âm thầm có thể. Không phải Đông Phương thế gia như vậy tự đại, chỉ là mẹ gia tương đối khép kín, rất ít quan tâm các đại thế lực, nhưng là trong đó có một người chính là như có điều suy nghĩ, sau đó từ từ đi ra. Ngươi là vì hài tử kia đến đây đi. Nói đi. Ngươi muốn làm gì? Mẹ anh không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ vẻ mặt, đối với chuyện kia hắn cảm giác mình không phụ lòng bất luận kẻ nào, cho nên hắn đối với chuyện này rất thản nhiên, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Nhẹ a, rất sống sao. Lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết bên cạnh ta người đều là cái gì đó dạng thực lực sao. Dám nói với ta lời như vậy, cẩn thận bọn họ không hài lòng nha. Nhìn mẹ anh không có chút nào vẻ mặt, Chu Mở ngược lại đối với hắn tới chút ít hứng thú. Ta xem không mặc thực lực bọn hắn, bất quá hẳn là đều mạnh hơn ta đi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu là bởi vì chuyện kia, ta đến cảm thấy ta không có chút nào làm sai. Ngươi nếu là muốn cho người kia báo thù, ngươi thì tới đi. Ta không có làm sai, ta đương nhiên sẽ không sợ các ngươi. Mẹ anh lạnh nhạt nói. A, có thể a. Ỷ vào bên người có thiên hạ đệ nhất cao thủ liền dám nói chuyện với ta như vậy đúng không? Ngươi tin không tin cho dù bên cạnh ngươi đứng ở thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ cần ta muốn giết ngươi, ta là có thể nửa phút giết ngươi, cho dù ngươi bị thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo vệ. Ngươi, nghe được Chu Mở nói như vậy, trong nháy mắt đưa tới sở hữu mẹ tộc nhân bất mãn, mẹ mỗi nhà giáo rất tốt, thế nhưng này không đại biểu mẹ người nhà không có thế gia kiêu ngạo. Hơn 1.000 năm tới nay, cho dù cường vào thánh đỉnh ma môn yêu tộc đều chưa từng dám ở mẹ trước cửa nhà nói ra lời như vậy, hôm nay lại có thể có người dám nói lời như vậy, càng là tại mẹ âm thầm trước mặt nói ra như vậy. Mà nói, nếu là không buồn bực, phỏng chừng chính là thần kinh có vấn đề. Chờ một chút, ta đến muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Mẹ âm thầm lúc này nhưng ngăn cản sở hữu mẹ người nhà, mẹ anh là mẹ âm thầm thích nhất gia tộc đệ tử, mà chuyện này có quan hệ đến người trước mắt này, mẹ âm thầm ngược lại rất có hứng thú nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nhìn đến mẹ âm thầm đem mẹ người nhà ngăn lại, Chu Mở cũng là kinh ngạc nhìn một cái mẹ âm thầm, bất quá khi nhìn đến mẹ âm thầm kia nhiều hứng thú ánh mắt sau đó, Chu Mở ngược lại yên lòng, xem ra mẹ âm thầm tựa hồ đối với mình làm pháp rất có hứng thú a. Nếu mẹ âm thầm đều là cái biểu tình này, Chu Mở chơi đùa tâm nổi lên. Ồ, ngươi xem nhà các ngươi lão tổ tựa hồ không giúp ngươi a. Ngươi còn dám nói với ta lời như vậy sao? Mẹ ngươi nhà làm việc, ai làm lấy chịu? Nếu là hắn làm gì đó có lỗi với ngươi sự tình, ta cũng mặc kệ hắn là không phải ta mẹ ngươi nhà, làm chuyện sai, thì phải bỏ ra chính mình nên có đại giới. Mẹ âm thầm hết sức nghiêm túc nói, nhưng là trong mắt nhưng tràn đầy nụ cười, mà Chu Mở cũng nhìn thấy hắn nụ cười, tựa hồ hai người thập phần ăn ý. Lao tổ. Hán. Im miệng. Mẹ anh nhìn một cái chính mình tổ phụ, cũng không có cảm giác được có cái gì bất mãn, sau đó quay đầu nhìn Chu Mở liếc mắt. Vậy thì như thế nào? Ta mẹ anh là mẹ anh, mẹ gia là mẹ gia. Đối với người kia ta xác thực cảm thấy thập phần tiếc nuối, ta cũng biết rõ lần này là chúng ta tứ đại thế gia sai, nhưng là bất kể là đối với tứ đại thế gia, hay là đối với cho các ngươi tinh anh học viện, ta cảm giác được ta không có làm gì sai, ít nhất ta bảo vệ hài tử kia, tự nhiên. Ngươi muốn là cảm thấy người kia chết là ta sai. Ta cũng không có bất kỳ câu oán hận, ngươi muốn là tới giết ta, ta dĩ nhiên là tiếp nhận, thế nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Đến đây đi. Mẹ anh không một chút nào kinh sợ nhìn Chu Mở. Diệp Cô Tranh. Chu Mở khẽ mỉm cười, mà mẹ âm thầm cũng là rất có thâm ý cười một tiếng. Diệp Cô Tranh bước lên trước bước ra, một cỗ cường đại khí thế trực bức mẹ anh thoáng cái liền bị chèn ép đến trên đất, liền đứng lên cũng không nổi. Gì đó? Thật là mạnh. Sở hữu mẹ người nhà thấy như vậy một màn cũng là lộ ra thập phần rung động vẻ mặt, Diệp Cô Tranh biểu hiện ra rất thực lực cường đại. Thấy chưa? Còn có nắm chặt giết bọn họ sao? Mẹ âm thầm nhìn một cái người bên cạnh. Chuyện này, liền chút thực lực này sao? Xem ra các ngươi cũng không gì hơn cái này. Bất quá lúc này mẹ anh thì kiên cường đứng lên. Hơ à à à. Không tệ a. Bất quá ngươi cho là Diệp Cô Tranh liền chút thực lực này sao? Phải biết ngươi đối mặt nhưng là phong hào đế cấp cao thủ, hắn nhưng là một cái kiếm khách, hắn còn không có rút kiếm nha. Nếu là hắn rút kiếm rồi. Cha cha. Không dám tưởng tượng. Lại nói ngươi có phải hay không ngốc ca? Nhà các ngươi lão tổ ngay tại ngươi trước mặt. Ngươi đi cầu hắn a. Ngươi cầu hắn, phỏng chừng hắn sẽ giúp ngươi nha. Đương nhiên xem ở ngươi giúp đệ tử ta phân thượng, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta. Ta tự nhiên cũng sẽ bỏ qua ngươi. Thế nào? Cứu mạng cơ hội cho ngươi. Lựa chọn thế nào a? Chu Mở rất có thâm ý nhìn một cái mẹ anh. Mẹ gia đệ tử không có cầu người thói quen. Như vậy a? Đây chính là gặp người chết nha. Chết có gì đáng sợ? Mặc dù cố hết sức ngăn cản Diệp Cô Tranh khí thế, có thể vẫn không có nhà ý tứ. Không tệ a. Diệp Cô Tranh giết hắn đi. Phải. Nghe được Chu Mở mệnh lệnh, Diệp Cô Tranh kiếm chỉ vừa ra, trực tiếp xông đi tới, nhắm thẳng vào mẹ anh mặt, mà mẹ anh thì một điểm phản ứng cũng không có, không phải hắn không nghĩ phản ứng, chỉ là hắn căn bản không nhúc nhích được mà thôi. Lao tổ. Nhanh cứu. Im miệng. Nhìn mẹ anh liền muốn bị người giết, mẹ người nhà quýnh lên, liền muốn cầu cứu mẹ âm thầm, tuy nhiên lại bị mẹ âm thầm có thể dậy. Chương 494, báo ân. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mẹ người nhà đều đau khổ nhắm hai mắt lại, bọn họ thật sự không nghĩ ra chính mình lão tổ tại sao hỗ trợ còn ngăn trở bọn họ hỗ trợ. Người không giết ta. Bất quá âm thanh rất lớn, thế nhưng Diệp Cô Tranh lại không có giết mẹ anh, Diệp Cô Tranh kiếm chỉ cũng chỉ là theo mẹ anh bên người vạch qua mà thôi, chờ đến mẹ anh kịp phản ứng. Hắn thì hết sức kỳ quái nhìn Diệp Cô Tranh cùng Chu Mở. Tinh anh học viện người không giết chính mình nhân nhân. Diệp Cô Tranh nhàn nhạt nói một câu sau đó, liền trở lại Chu Mở bên người, bao gồm Chu Mở Trương Tam Phong ở bên trong tất cả mọi người đối với Diệp Cô Tranh làm như vậy đều không có cảm giác được kỳ quái, Chu Mở càng là lộ ra kỳ quái nụ cười, mà mẹ người nhà chính là cảm giác hết sức kỳ quái, cũng chỉ có mẹ âm thầm không có cảm giác được chút nào kỳ quái. Người đây là ý gì? Thật kỳ quái sao? Ta Chu Mở làm việc từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng, cho dù ngày đó ngươi không có trợ giúp đệ tử ta, khiến hắn bị giết, ta cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền, chung quy ngươi không có động thủ, nhưng là ngươi nhưng giúp hắn, ngươi cho là ta còn có thể tìm ngươi làm phiền sao? Chu Mở dừng dưng một tiếng. Chẳng qua chỉ là mới vừa rồi nhìn ngươi rất thú vị, hơn nữa nhìn nhà các ngươi lão tổ dáng vẻ tựa hồ cũng là muốn chơi đùa ngươi, cho nên cùng hắn chơi đùa rồi. Ngậy! Tất cả mọi người nhãn quan đều nhìn về mẹ âm thầm. Ta mẹ gia đệ tử mỗi người đều là tốt lắm, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút tại không có ta dưới sự trợ giúp, ngươi biết có biểu hiện gì, cũng không tệ lắm. Lúc này mới ta mẹ gia đệ tử nên có biểu hiện, anh nhi. Nhớ hôm nay sự tình, chỉ có kiên trì chính mình đạo tại sau này trên đường ngươi tài năng đi xa hơn, tốt hơn. Mẹ anh là mẹ âm thầm thích nhất đệ tử, hắn tự nhiên là hiếm. Vọng đứa bé này sau này đường đi xa hơn, tương lai chính mình nếu là có một chuyện bất chắc, mẹ gia còn phải dựa vào hắn. Cho nên đối với hắn mới vừa rồi biểu hiện mẹ âm thầm vẫn là hết sức hài lòng. Được rồi. Chơi qua sau đó chúng ta cũng nên nói một chút chúng ta chuyện. Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ tử. Chu Mở mặc dù vẫn còn lập tức, nhưng là lại thật sâu bái một cái. Không cần ta chỉ là làm chính ta cảm thấy nên làm việc, ngươi không cần như vậy. A, tiếp lấy. Chu Mở cũng không để ý đến mẹ anh mà nói, một cái màu trắng đại đao liền trực tiếp hướng lấy mẹ anh ném tới, màu trắng đại đao khí lạnh bức người, cứ như vậy đột nhiên bị Chu Mở ném ra, mẹ anh thậm chí đều không có phản ứng kịp, chờ đến mẹ anh phản ứng lại thời điểm, cây đao này đã xuất hiện ở trước mắt hắn, mà mẹ anh cảm ứng được trên bảo đao cường đại khí lạnh, càng là không có trực tiếp tiếp lấy cây đao này, càng là tránh được cây đao này liền trực tiếp bay đến mẹ ra. Thanh trí bên trên, thật sâu cắm ở nơi đó. Ngươi đây là ý gì? Ta Chu Mở nguyên tắc làm người cho tới bây giờ đều có thù phải trả, có ân nhất định còn. Tứ đại thế gia cái khác tam gia dám can đảm giết ta tinh anh học viện người, cho nên ta để cho bọn họ bỏ ra một điểm đại giới, mà ngươi đã cứu ta Chu Mở đệ tử, ta tự nhiên muốn báo đáp ngươi. Cây đao này kêu tuyết ẩm cùng đao, trung phẩm đế binh, không tính là thứ tốt gì, hôm nay tiểu xem như ta cho ngươi báo đáp. Tự nhiên một cái đế binh cùng ngươi cứu ta đệ tử so ra không coi là gì đó. Cho nên chỉ cần ngươi về sau có sở cầu, ta nguyện ý đáp ứng ngươi một cái điều kiện, một cái ta đủ khả năng điều kiện. Chu Mở lời này vừa nói ra, sở hữu mẹ người nhà đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, trung phẩm đế binh vẫn còn không tính là thứ tốt gì, ngươi đây là muốn điên đi. Chính mình lao tổ được xưng trong thiên hạ người mạnh nhất, trên tay dùng cũng bất quá là một cái trung phẩm đế binh mà thôi, hơn nữa bên kia đế binh còn bị phá hủy, theo mới vừa rồi cái này đế binh phát ra khí lạnh đến xem. Cái này đế binh thậm chí về phẩm chất vẫn còn so sánh bọn họ lao tổ. Dùng kia đem đế binh còn tốt hơn, ngươi lại còn nói cái này đế binh không tính là thứ tốt gì, ngươi đây là muốn điên đi. Nếu không phải thứ tốt gì, vậy ngươi làm gì không nhiều điểm cho chúng ta a? Nếu là cảm thấy trung phẩm đế binh còn có chút phân lượng, đưa chút hạ phẩm cũng được a. Chúng ta không ngại a. Mẹ gia nhân ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Nhưng là ta cảm giác được ta không xứng với cái này đế binh, ta cảm giác được các ngươi vẫn là mang đi cho thỏa đáng. Ta làm sự tình đều là tùy tâm mà làm, đây chỉ là ta cảm giác được nên làm, ta cũng không nhận làm việc cho ta tình chính là bao lớn ân đức. Các ngươi vẫn là mang đi cái này đế binh đi. Ta không cần. Thế nhưng mẹ anh nhưng cự tuyệt Chu Mở bảo đao, từ lúc tiểu bang chủ lần đó sự tình sau đó cho mẹ anh. Rất lớn trùng kích, hiện tại hắn đối với cái này chút ít vật ngoài thân không có chút nào nhu cầu, thậm chí ngay cả một điểm tham lam cũng không có. Nếu là Chu Mở cây đao này tại sự tình phát sinh trước đưa cho hắn, có lẽ hắn còn có thể cảm giác hết sức cao hứng, nhưng là sau khi sự tình lần này, mẹ anh thật thay đổi quá nhiều. Nhìn đến mẹ anh biểu hiện như thế, Chu Khai Hòa mẹ âm thầm đồng thời gật gật đầu, có thể cố thủ bản tâm không nhiều người, nếu là mẹ anh rồi có thể một mực cố thủ loại này bản tâm, nhiều nhất 100 năm, mẹ ra lại có thể xuất hiện một vị phong hào đế cấp cao thủ. Nếu không phải đó là ngươi sự tình, đưa không tiện đó là ta sự tình, ta hôm nay tới là báo ân, đối với ngươi mà nói có lẽ chuyện này cũng không coi là chuyện lớn. Thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là không gì sánh được chuyện lớn, đao ta là tống đi, cho tới ngươi muốn không muốn vậy thì không liên quan ta sự tình rồi, ta Chu Mở đưa đi đồ vật còn cho tới bây giờ không có thu hồi lại qua, cho nên bất kể ngươi muốn không muốn, mời không cần nói với ta dù sao cũng sẽ không nữa đem. Vật này thu hồi lại rồi. Anh Nhi, ngươi thu cất đi. Có vài người đồ vật, ngươi nghĩ không thu cũng không được. Mẹ âm thầm rất có thâm ý nhìn một cái Chu Mở. Phải. Lão tổ, mặc dù rất không nguyện ý, nhưng là tại mẹ âm thầm bày mưu đặt kế bên dưới, vẫn là đem đồ vật nhận. Đúng rồi. Cây đao này còn có tu luyện khẩu quyết, nếu như các ngươi muốn cái này đào tu luyện khẩu quyết cũng có thể tới tìm ta. Nếu không các ngươi không phát huy ra cây đao này uy lực chân chính. Được rồi. Hôm nay sự tình liền đến nơi này đi. Chúng ta đi. Nói xong Chu Mở liền dẫn tất cả mọi người rời đi, chút nào đều không có một chút thoát khỏi mang nước, thậm chí đều chưa từng có một chút lưu niệm. Thế nhưng mẹ người nhà, ánh mắt lại đặt ở trên thành trì tuyết ẩm cuồng đao lên, mẹ ra duy nhất trung phẩm bảo đao bị hủy, hiện tại tựa hồ không cần phải gấp rồi. Nhưng là đao chủ nhân mẹ anh nhưng không có đem chính mình tâm tư đặt ở trên đao. Lao tổ, tại sao phải tiếp nhận hắn đao? Ta cứu người cũng không có đổ hắn đồ vật. Đối với nhận lấy Chu Khai đao, mẹ anh thập phần không hiểu, hắn biết mẹ âm thầm có thể không phải như vậy người a. Có vài người cái gì ngươi không thu không được, nếu không... Chịu tội coi như mẹ ra những người khác, hắn tặng đồ nhưng cho tới bây giờ đều là không đưa đến trong tay người khác thể không bỏ qua. Đúng rồi. Ta đây ra ngoài hơn 10 ngày, không nhìn ra, ngươi lại có lớn như vậy biến hóa, xem ra ngươi trải qua chuyện kia cho ngươi rất lớn trùng kích ta. Cũng tốt nói cho ta một chút đi. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối với mẹ anh thay đổi, mẹ âm thầm thật là mừng rỡ, cũng là kỳ quái. Chương 495, Tang Hải Di Thư. nguyên lai là như vậy một chuyện a. Ngươi làm không tệ. Thậm chí ta đều cảm thấy ngươi nên tại bọn họ đối với người kia xuất thủ thời điểm nên trợ giúp bọn hắn. Những năm gần đây tứ đại thế gia là càng ngày càng mục nát, càng ngày càng trở về. Đối với tứ đại thế gia cái khác ba cái thế gia, mẹ âm thầm là tràn đầy thất vọng. Lao tổ. Mới vừa rồi nhận được tin tức, nói Đông Phương gia bị Tinh Anh học viện tiêu diệt, Nam Cung thế gia gia chủ cũng bị Tinh Anh học viện giết chết, đã vô kỳ hạn bế quan, Tây Môn gia cũng bị giết một cái phong hào đế cấp cao thủ. Vừa lúc đó mẹ ra tin tức mới san san tới chậm. Ai? Báo ứng A. 1000 năm trước tứ đại thế gia vốn cũng không nên tại tồn tại, nhưng là không có đến 1000 năm sau, vẫn bị cùng. Liên như vậy, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Đối với tứ đại thế gia mẹ âm thầm thật sự quá thất vọng, 1000 năm trước chính mình dốc sức bảo vệ rồi tứ đại thế gia căn cơ, nhưng là những người này không chút nào một điểm biến hóa, đáng đời có này một kiếp. Hy vọng bọn họ có thể nhớ lần này giáo huấn đi. Đi thôi. Chúng ta trở về thành. Anh Nhi. Một hồi theo ta bế quan. Lần này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, cũng là thời điểm tiếp xúc một chút đạo rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Bây giờ mẹ anh trạng thái thật sự rất tốt, rất thích hợp tiến thêm một bước, mẹ âm thầm cũng sẽ không keo kiệt vào lúc này kéo hắn một cái, chung quy mẹ ra tựa hồ cũng không tìm ra so với hắn ưu tú hơn người, mẹ âm thầm thích hắn cũng không phải là không có đạo lý. Đúng rồi lão tổ. Ngươi tựa hồ theo này Tinh Anh học viện viện trưởng rất quen à. Mẹ anh là lần đầu tiên thấy Chu Mở, nhưng là hắn nhưng cảm giác mẹ âm thầm cùng Chu Mở rất quen thuộc. Thậm chí hai người còn thập phần ăn ý, chính là dò xét hắn kia một hồi, hai người cũng không có chút nào trao đổi liền hoàn thành, thật sự để cho mẹ anh có chút kinh ngạc. Quen thuộc? Không. Là ta đối với hắn rất quen, mà hắn đối với ta không có chút nào quen thuộc. Không nghĩ tới, hiện tại hắn quả nhiên quên công việc bể bộn như vậy. Xem ra hắn nói với ta chuyện kia, cũng không kém phải hoàn thành rồi. Anh Nhi, không lâu sau nữa lao tổ ta có lẽ sẽ phải rời khỏi. Về sau này mẹ già phải nhờ vào ngươi. Gì đó lao tổ ngươi. Được rồi. Không muốn nghĩ vớ vẩn, chính là giống như trước, ta muốn ra ngoài lịch luyện, này mẹ già dĩ nhiên là phải dựa vào ngươi. Ta hiểu được lao tổ. Chu Mở. Có ý tứ A. Yêu đế không biết nhìn thấy hắn ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào A. Ha ha ha. Có hắn tại, ta đây chút ít có thể an tâm xem náo nhiệt. Viện trưởng. Tại sao ta cảm giác ngươi và cái kia mẹ âm thầm hết sức quen thuộc à? Đi về trên đường, Lý Bạch vấn đạo. Ta làm sao biết? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta cảm giác ta cùng cái này mẹ âm thầm thật giống như nhận thức mấy trăm năm giống nhau, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đối với mẹ âm thầm Chu Mở chính là có một loại rất kỳ quái cảm giác, thế nhưng loại cảm giác này làm thế nào cũng nhớ không nổi tới đến cùng là thế nào một chuyện. Chu Mở chính mình rất xác định chưa từng thấy qua người này, thế nhưng loại quen thuộc này cảm thấy đấy là từ nơi nào đến, hắn không một chút nào biết rõ. Chính hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Được rồi. Không nên nói nữa những thứ này. Chúng ta trở về đi thôi. Kiều bang chủ thù cuối cùng là báo, trở lại học viện sau đó, Chu Khai lập khắc cho Kiều bang chủ cử hành tang lễ, vốn là Kiều bang chủ tang lễ sớm nên cử hành, chỉ là Chu Mở muốn cầm những thứ kia giết hắn đầu người để tế điện hắn, cho nên này tang lễ một mực lôi kéo, tang lễ cử hành làm cho cả Tinh Anh học viện bao phủ ở một tầng bóng mờ ở trong, thù mặc dù báo nhưng là... Có chút đau khổ nhưng là vĩnh viễn cũng không thể bị quên, nhất là Thiết Nghiêu, bị Chu lái một chút đạo sau đó tốt. Hơn rất nhiều, thế nhưng hắn trạng thái thật sự để cho Chu Mở rất lo âu, thế nhưng Chu Mở cũng không có cách nào, có thể nói đến, có thể trợ giúp hắn Chu Mở đều đã làm. Sở dĩ Chu Mở tự mình đi báo thù thật ra rất lớn một mặt nguyên nhân chính là hy vọng Thiết Nghiêu không em mở. Vốn luôn là sinh hoạt tại cừu hận ở trong, Thiết Nghiêu còn nhỏ, hắn không muốn để cho Thiết Nghiêu lưng đeo quá nhiều, Chu Mở có thể làm cũng đã làm rồi. Hiện tại thì nhìn Thiết Ngưu có thể hay không chân chính đi ra kia trong lòng kia một cái khe, chỉ cần hắn có thể đi ra, dựa vào hắn lĩnh ngộ đạo có thể nói về sau Thiết Ngưu đường sẽ đi thập phần thuận. Tiểu bang chủ rời đi dĩ nhiên thập phần khiến người thương tâm, tốt tại Chu Mở những đệ tử khác cũng chính thức theo bọn họ danh sư nơi đó xuất sư, toàn bộ trở lại Tinh Anh học viện, bọn họ đến cũng cho Chu Mở trợ giúp rất lớn, có bọn họ đối với Thiết Ngưu trợ giúp hết sức lớn. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, cũng không có bởi vì Kiều bang chủ rời đi bao lớn biến hóa. Thiết Ngưu vẫn thập phần cố gắng tu luyện, Chu Mở vẫn trải qua chính mình thập phần nhàn nhã tu luyện sinh hoạt, không việc gì quản quản hải tử, hoặc là cùng học viện các thầy giáo uống chút rượu loại hình, đương nhiên tình cờ cũng có thể sẽ bị chính mình nàng dâu cho thu thập, trải qua đến mấy năm rồi Chu Mở hai vợ vẫn thập phần cứng hãn, mà Chu Mở vẫn như cũ còn là một cái xử nam, C. Có hai cái nàng dâu còn quá trình như vậy sinh hoạt cũng chỉ có Chu Mở có thể làm được. Nhưng sinh hoạt sẽ không vĩnh viễn như vậy bình tĩnh. Nhất là ở nơi này thời buổi rối loạn, mặc dù tại tinh anh học viện an tĩnh như vậy tường hòa địa phương, Chu Mở cũng là không có cách nào cuộc sống yên tĩnh đi xuống. Ngay tại Chu lái về đến học viện 3 tháng sau đó, một phong di thư bị đưa đến Chu Mở trong tay. Ngươi nói gì đó? Đây là Tang Hải di thư. Ngươi là tại gây cười chứ? Nhìn mình trên tay di thư, Chu Mở cảm thấy thập phần nghi ngờ, nếu không phải người trước mắt này là một mực đi theo Tang Hải chính thúc, phỏng chừng Chu Mở liền muốn trực tiếp động thủ giết người rồi. Tang Hải là Chu đổi tinh anh học viện bên ngoài, cái thế giới này duy nhất bị Chu Mở công nhận bằng hữu, mà Tang Hải địa vị càng là lạ thường cao, thực lực cũng là thập phần cường đại. Chính là như vậy một cái có bối cảnh, có thực lực người đột nhiên cho Chu Mở gửi tới một phong di thư. Không để cho Chu Mở kỳ quái mới là lạ được rồi. Cái này tựa hồ Chu Mở cũng muốn đem trước mắt Trịnh Thúc cho gỡ ra nhìn một chút có phải hay không tự mình. Chu viện trưởng. Đây đúng là một phong di thư, cũng đúng là thiếu gia để cho ta giao cho ngươi. Nói một chút Tang Hải đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không cần nói cho ta hắn chết thật rồi hả? Đối với Tang Hải sự tình Chu Mở thập phần nghi ngờ. Này Trịnh Thúc vẫn không có rời đi Tang Hải, hơn nữa Trịnh Thúc mặc dù đưa tới đây phong di thư, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra một mực đau khổ thần sắc, chỉ là biểu hiện loại trừ bất đắc dĩ, này cũng không giống như là một cái chiếu cố chủ tử mình rất nhiều năm lão nhân nên có thần sắc, hơn nữa lấy Tang Hải địa vị Chu Mở vẫn còn rất không tin có người dám giết hắn. Ai? Chu viện trưởng. Thiếu gia xác thực không có chết, tuy nhiên lại cũng cách cái chết không xa. Cho nên hắn mới để cho ta đem này phong di thư giao cho trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút hắn huyết mạch. Có ý gì? Tang Hải có con nít rồi hả? Lúc nào sự tình, ta như thế không biết. Phi! Không nói trước cái này, Tang Hải đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chương 496, Hương vị gia đình. Chính thức ý đồ quả thực để cho Chu Mở lấy làm kinh hãi, chung quy Tang Hải là thân phận gì a? Thánh đình thánh chủ ông ngoại, cửu đại tông môn tông chủ nhi tử. Thiên hạ được công nhận cực kỳ có thiên phú thiên chi tiêu tử một trong, người như vậy dùng câu lời hiện đại nói chính là chỗ này chính là một cái thỏa đáng nhị đại, hơn nữa còn là cái loại này thiên hạ tôn quý nhất nhị đại, đặt ở cổ đại đó chính là hoàng đế nhi tử, hiện nay thái tử. Cấp bậc nhân vật, người như vậy cho Chu lái tới một cái ủy thác, cái này cũng không phải là Lưu Hoàng Thúc không được, Thục Trung cũng liền một cái ra cắt lượng có thể xưng gom lại mặt tình trạng gần đây, hơn nữa như vậy một cái lấy thực lực nói chuyện thế giới. Tang Hải phía sau đại biểu kia chính là cái thế giới này thế lực mạnh nhất, ai dám chọc như vậy thế lực a? Đây không phải là tìm chết sao? Chu Mở thật sự không hiểu nổi này Tang Hải là náo cầm một. Ra, nếu là Chu Mở rất biết Tang Hải làm người Chu Mở nói không chừng còn tưởng rằng đây chính là sẽ cùng chính mình nói giỡn. Chu viện trưởng, xác thực không cần thiết lừa ngươi a. Thiếu gia là dạng gì tính cách, có lẽ ngươi so với ta còn rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho là ta dám cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi sao? Chính thúc cười khổ một hồi, vốn là hắn cũng nên theo chính mình thiếu gia cùng nhau chịu chết, bất quá thời điểm mấu chốt nhất Tang Hải lại để cho hắn đem chính mình hài tử mang đi, hơn nữa khiến hắn ở lại tinh anh học viện, lấy hắn cùng Chu. Gian xếp tình, có lẽ hắn có thể bảo vệ Trịnh thúc một mạng, chung quy Trịnh thúc cũng coi là hắn nửa phụ thân, bất quá Trịnh thúc lại không có đem chuyện này nói cho Chu Mở, chỉ là đem Tang Hải ủy thác sự tình nói ra. Được rồi. Hài tử. Bọn họ theo tông môn một đường chạy tới. Hải tử cũng mệt mỏi không còn hình dáng, ta trước hết để cho hải tử đi nghỉ ngơi. Lúc này A Thanh ở bên cạnh cho Chu Mở đưa lên một ly trà, nhắc tới hiện tại A Thanh cũng trổ mã thập phần mỹ lệ, nên có địa phương đều có, bình thường theo thói quen cách cũng thập phần phù hợp hắn viện trưởng phu nhân thân phận, chính là chỗ này niên kỷ còn nhỏ một chút, chính là không để cho Chu Mở đụng. Nàng, ngược lại không phải là Chu Mở nhất định phải đụng nàng, chính là không cẩn thận đụng nàng một hồi tay, Chu Mở cũng sẽ bị A Thanh hành hung. Cái này thì để cho Chu Mở xấu hổ. Liên như vậy. Di thư ta cũng không nhìn, ta không có thói quen nhìn người sống di thư. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, Tang Hải có phải hay không còn sống? Chúng ta còn có thể hay không cứu hắn? Ta không muốn nghe nói nhảm. Tang Hải là Chu Mở duy nhất bằng hữu, bất kể như thế nào hắn đều phải giúp Tang Hải một cái. Cho dù Tang Hải bây giờ đối mặt không phải bình thường sự tình, dù sao lấy hiện tại tinh anh học viện thực lực, Chu Mở thật chưa nói tới sợ người nào. Thiếu gia còn sống. Nhưng là bây giờ chúng ta đi cứu hắn, ta cũng không biết chúng ta còn có thể hay không tới kịp. Chính thúc thật ra cũng ôm để cho Chu Mở cứu một cứu Tang Hải thái độ đi tới nơi này, bắt đầu thời điểm Trịnh thúc liền hướng Tang Hải đề nghị qua khiến hắn đi cứu, nhưng là bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, lại vừa là nội bộ sự tình, Tang Hải không muốn để cho Chu Mở mạo hiểm, nói cái gì cũng không để cho Trịnh thúc đi cầu cứu. Nếu không phải Trịnh thúc nhắc nhở Tang Hải là Tang gia chừa chút huyết mạch, có lẽ Tang Hải liền không có suy nghĩ gì nói phải nói cho Chu Mở. Sự do người làm. Không cần nói với ta gì đó không kịp mà nói, chỉ cần còn có thể cứu chúng ta liền muốn thử một lần. Nói đi. Đến cùng là dạng gì sự tình để cho Tang Hải lâm vào như vậy cảnh địa, hoặc có lẽ là cái dạng gì thế lực để cho Tang Hải bị động như vậy, vẫn là câu nói kia không cần nói nhảm, này trễ mãi là cứu người thời gian. Chu Mở thập phần không thích Trịnh Thúc vòng vo, theo đi tới nơi này bắt đầu. Trịnh Thúc cũng chưa có một câu nói cho Chu Mở ra đấy thả đã xảy ra chuyện gì, mỗi một câu đều là Chu Mở chủ động tới hỏi, điều này làm cho Chu Mở rất không thích, nếu là học viện có người dám như vậy theo Chu Mở che che giấu giấu. Phòng trường Chu Mở trực tiếp động thủ. Là Thánh Đỉnh. Thánh Đỉnh phát sinh rối loạn, Thánh Đỉnh thánh chủ toàn bộ đánh, thiếu gia đuổi đi cứu ông ngoại hắn, không ngừng thiếu gia đi rồi, toàn bộ tông môn người đều tại ta tới nơi này thời điểm xuất phát cứu viện. Lần này Trịnh Thúc cũng không có tại giấu giếm. Thánh Đỉnh. Nghe được là Thánh Đỉnh xảy ra sự tình, Chu Mở có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là nằm trong dự liệu, dù sao lấy Tang Hải như vậy bối cảnh, thiên hạ thật đúng là không có mấy người dám động hắn. Nhưng nếu là Thánh Đỉnh nội bộ phát sinh chút gì ngoài ý muốn vậy thì không kỳ quái. Ngươi trước đi xuống ăn chút đan dược nghỉ ngơi một hồi. Ta lập tức triệu tập đội ngũ chạy tới Thánh Đỉnh cứu người. Ngươi tới đem Trịnh Thúc dẫn đi. Chờ đến Trịnh Thúc sau khi rời khỏi Chu Khai lập khắc đem Tinh Anh Học Viện sở hữu có thể rời đi Tinh Anh Học Viện phong hào đế cấp võ giả la lên rồi bên cạnh mình. Lập tức chuẩn bị một chút. Một hồi chúng ta lập tức chạy tới Thánh Đỉnh cứu người. Phải. Phong hào đế cấp cao thủ lập tức trở về đến gian phòng của mình chuẩn bị một ít gì đó, chung quy tại học viện ở trong những người này đều tương đối bưng lỏng, cho nên vẫn là phải chuẩn bị một chút. Ngươi thật muốn chạy tới Thánh Đỉnh. Mọi người sau khi rời khỏi, A Thanh mới có hơi cau mày hỏi Chu Mở, A Thanh tính khí bạo không giả, thế nhưng cũng tuyệt đối là lên phòng khách, xuống được phòng bếp cô gái tốt, ở trước mặt người ngoài cũng thập phần cho Chu Mở mặt mũi, nhất là tại chuyện lớn lên, Chu Mở nói một nàng tuyệt đối sẽ không nói hai. Mới vừa rồi có người ở Chu Mở trước mặt nàng một câu nói cũng không có nói nhiều, cho đến. Tất cả mọi người đều rời đi nàng mới hỏi một câu như vậy. Bằng hữu của ta gần như không còn mạng. Chẳng lẽ ta không nên đi cứu hắn sao? Đây cũng không phải là ta Chu Mở nên làm việc a. Chu Mở nhìn A Thanh, trên mặt có chút không vui. Đây là Chu Mở lần đầu tiên đối với A Thanh có như vậy vẻ mặt. Mặc dù Chu Mở ở trước mặt mọi người bị A Thanh đánh đuổi, Chu Mở cũng không có như vậy vẻ mặt. Nhìn đến Chu Mở cái biểu tình này, A Thanh biết rõ đây là Chu Khai Sinh tức giận, thế nhưng nàng cũng không giận, chậm rãi nói. Ta biết đó là ngươi bằng hữu, ta cũng biết người kia đối với ngươi rất trọng yếu. Ta cũng biết ta không ngăn được ngươi. Không cần cho ta như vậy vẻ mặt. Ta chỉ là muốn nói. Ngươi đi thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, đó dù sao cũng là thiên hạ nguy hiểm nhất địa phương. Hơn nữa tốt nhất vẫn là mang theo học viện mấy cái trận pháp sư đi, Thánh Đỉnh cũng không chỉ có mấy cái cường đại thánh chủ. Nghe được A Thanh mà nói Chu Tục trải tóc sắc cuối cùng hòa hoan rất nhiều. Thật ra Thánh Đỉnh sớm muộn ta đều muốn chống lại, đi sớm chậm không có gì khác nhau. Hiện tại Thánh Đỉnh phát sinh rối loạn, đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, ta xong rồi sao không đi. Hơn nữa, hiện tại lấy Tinh Anh Học Viện thực lực tới nói có lẽ không phải Thánh Đỉnh đối thủ, thế nhưng cũng không thấy Thánh Đỉnh là có thể làm gì ta, chỉ cần ta muốn chạy bọn họ thật đúng là bắt ta không có cách nào, chính bọn hắn. Nội loạn còn có khả năng để cho Thánh Đỉnh nội bộ tổn thương nguyên khí nặng nề, nói không chừng ta cái gì cũng không bỏ ra, liền đem Thánh Đỉnh bắt lại cũng khó nói rồi. Không nên suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì. Đây là Chu Mở lần đầu tiên an ủi bên cạnh mình người, lúc trước mỗi một lần ra ngoài trừ mình ra đệ tử liền không có người nào quan tâm tới, thậm chí Chu Mở cũng không dám để cho bọn họ quan tâm, nhưng lần này Chu hài lòng bên trong nhưng cảm thấy ấm áp. Ấm áp, cảm giác có điểm hương vị gia đình. Chương 497 Chính mình làm ra tới sự tình. Ừ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đúng rồi. Ngươi đem cái này mang theo đi. Vừa nói A Thanh đem một cái tử vàng dòng đúc thành, sáng lên lấp lánh ống đồng giao cho Chu Mở. A. Ngươi. Ngươi tại sao có thể có vật này? Nhìn đến vật như vậy Chu Mở một trận kinh hãi. Món đồ này nhưng là Chu Mở tha thiết ước mơ thứ tốt ta. Chu Mở một mực thấy thèm món đồ này thật lâu, nhưng là bởi vì lần trước tứ đại gia tộc sự tình. Vốn là thiếu chút nữa là có thể mua được, Chu Mở có không thể không đem chính mình cất thật lâu điểm tích lũy mua màu tím bảo mã, nhưng là không nghĩ tới món đồ này A Thanh trên tay thì có một món. Không nên hỏi nhiều như vậy. Ngươi lần này đi nhất định phải chú ý an toàn, nếu là có người dám can đảm thương ngươi, nhớ nhất định phải dùng vật này bảo vệ tốt chính mình. Ta ở nhà chờ ngươi trở lại. Sau khi trở về sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Vừa nói A Thanh liền tại Chu Tục trải tóc lên mổ một cái, liền xấu hổ chạy. Để lại Chu Mở một cái người ở trong phòng làm việc một mình ngổn ngang. Ta đây coi như là bị người bầu cử cường bảng rồi sao? Ha ha. Khen thưởng. Chính là không biết là tưởng thưởng gì rồi. Còn rất khá. Có nàng dâu cảm giác chính là được a. Đối với một cái xử nam tới nói mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hôn, nhưng là lại giống như đi vài chục km sa mạc cuối cùng thấy nguồn nước giống nhau cao hứng. Người đâu? Xuất phát. Mục tiêu thánh đỉnh. Vừa nói Chu Mở liền dẫn người mênh mông quần quận lên đường. Hoang dã trên cỏ, mười mấy thất ngựa buôn tập ở phía trên, nếu là tình cảnh như vậy bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ coi như người trời, bởi vì như vậy bảo mã đều là màu tím bảo mã, mặc dù có người nhìn thấy qua như vậy bảo mã, vậy cũng là trăm năm khó gặp một lần, hơn nữa nhiều nhất nhìn thấy một, nhưng là bây giờ lại có mười mấy thất như vậy bảo mã tại chạy như điên, phỏng chừng coi như là bị người nhìn thấy cũng sẽ cho là mình đang nằm mơ. Ngươi nói có đúng hay không thật? Thánh đình làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mới vừa rồi tại học viện Chu Mở cũng không có hỏi kỹ chuyện này ngọn nguồn, cho tới bây giờ Chu Mở mới không nhịn được để cho Trịnh Thúc đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng. Chu viện trưởng, đây đúng là thật. Ngươi cũng biết thánh đình trong những năm này bộ săn sát, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, để cho thánh đình thánh chủ môn chia làm nhiều cái thế lực, có thể nói là mặt cùng lòng không hợp, nhất là gần đây tứ đại gia tộc sự tình. Ngươi, Trịnh Thúc không có dám ở nói một chút, nếu là mới thấy được Chu Mở hắn nhất định sẽ cái miệng sẽ tới. Nhưng là bây giờ Chu Mở cũng không phải là lúc trước. Chu Mở, hiện tại Chu Mở thế lực, tại thế lực khắp nơi xem ra, đó chính là cùng Thánh Đình một cái cấp bậc thế lực, hỏi do thiên hạ ai dám đi tìm tứ đại gia tộc phiền thoái, hơn nữa còn diệt trong đó nhất tộc, đồng khí liên chi cái khác tam tộc càng là liền dám cũng không dám thả một cái. Như vậy thế lực hỏi do trong thiên hạ, hiện tại loại trừ mấy cái vô địch thế lực tồn tại ai dám tại Chu Mở trước mặt nói lung tung, bây giờ đang ở. Chu Mở trước mặt nói chuyện Trịnh Thúc cũng không dám quá lớn tiếng. Đây chính là Chu Mở hiện tại lực uy hiếp, cho dù Chu Mở vẫn là lấy trước Chu Mở, không việc gì thời điểm thích đến dưới núi cùng thôn dân uống chút rượu, tán gẫu một chút, tình cờ dạy dỗ một chút đệ tử mình, thế nhưng thế lực khác người cũng không dám nghĩ như vậy, tại trong mắt người khác Chu Mở hiện tại địa vị nhưng là cao không thể chạm. Người ý tứ là chuyện này cùng Đông Phương gia có quan hệ. Chu Mở rất rõ Trịnh Thúc đang suy nghĩ gì, cũng không có nói thêm cái gì, càng sẽ không đi thay đổi gì. Chỉ cần người bên cạnh đối với Chu Mở không có gì thay đổi, Chu Mở liền lười đối với người khác giải thích gì đó. Phải. Thánh đình hiện tại chia làm 3 cái thế lực, lấy thánh đình chuột đình thánh chủ cầm đầu chó đình thánh chủ, ngưu đình thánh chủ, gà đình thánh chủ, là 3 cái trong thế lực mạnh nhất, không nên nhìn chuột đình thánh chủ chỉ có đem tam tịch thánh chủ cầm ở trong tay, nhưng là 4 vị này thánh chủ là thánh đình thực lực cao cường nhất thánh chủ một trong, cho nên thực lực cũng là 3 thế lực lớn bên trong cường đại nhất một thế lực, này. Cũng là vì gì đó chuột đình thánh chủ cho tới nay đều đại biểu thánh đình lên tiếng nguyên nhân. Sau đó liền dương đình thánh chủ cầm đầu rắn đình thánh chủ, khỉ đình thánh chủ, heo đình thánh chủ, dương đình thánh chủ là duy nhất có thể cùng chuột đình thánh chủ chống lại một thế lực. Có thể nói như vậy nếu không phải là bởi vì có chuột đình thánh chủ thực lực cường đại ở phía trên chân lấy, này thánh đình có lẽ chính là dương đình thánh chủ rồi. Tiếp theo cỗ thứ 3 thế. Lực chính là thiếu gia ông ngoại, hổ đình thánh chủ cầm đầu mã đình thánh chủ cùng thỏ đình thánh chủ rồi. Mặc dù trên mặt nổi nói thánh đỉnh là 3 cỗ thế lực lẫn nhau tồn tại phụ thuộc vào, nhưng là hổ đỉnh thánh chủ thực lực căn bản cũng không có thể cùng bọn họ tương đối. Đứng đầu bắt đầu thời điểm thánh đỉnh thật ra chính là dương đỉnh thánh chủ cùng chuột đỉnh thánh chủ thiên hạ, bọn họ lẫn nhau lôi kéo cái khác thánh chủ, nhưng cũng không phải là sở hữu thánh chủ đều thích tốt dũng. Đấu tàn nhẫn, theo đuổi danh lợi, mã đỉnh thánh chủ cùng thỏ đỉnh thánh chủ vốn là rất ôn hòa người, bọn họ theo xuất hiện bắt đầu liền chỉ là đang cùng yêu tộc đại chiến ở trong động thủ một lần. Sau đó liền không có người nhìn thấy bọn họ động thủ một lần rồi, có thể cũng chính bởi vì như vậy bọn họ cũng không có đứng một bên, mà hai vị thực lực cũng không tính là đặc biệt cường, vì bảo vệ mình, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cùng hổ đỉnh thánh chủ cùng nhau hợp thành cỗ thứ 3. Thế lực, ôm thành đoàn để cầu tự vệ, lúc mới bắt đầu sau bởi vì phỏng trừng đến thánh đỉnh mặt mũi, hai phe thế lực coi như là thầm chấp nhận này phe thứ 3 thế lực tồn tại, cũng liền mở một mắt nhắm một mắt rồi, có thể dưới mắt yêu tộc đại quân dục dịch. Ma môn cũng không an phận, vì thánh đỉnh thống nhất, bọn họ cuối cùng chuẩn bị động thủ, vì gìn giữ thánh đỉnh thực lực cường đại, chuột đỉnh thánh chủ cùng dương đỉnh thánh chủ, liền âm thầm. Nhận cùng nhau đả kích yếu nhất một phương, thế nhưng hổ đỉnh thánh chủ cũng là phản ứng kịp thời, hắn lập tức liên lạc đến tứ đại thế gia Đông Phương Thế Gia, mà Đông Phương Thế Gia cũng là dục dịch. Nói tới chỗ này Trịnh Thúc không nhịn được nhìn một cái Chu Mở, thấy Chu Mở không có quá lớn phản ứng, liền nói tiếp. Cho nên hai phe liền liên hiệp lên. Như vậy tam phương thế lực liền tạo thành hết sức thế, chuột đình thánh chủ cùng dương đình thánh chủ vì giữ được thực lực của chính mình, cũng chỉ nhịn rồi không có động thủ, thế nhưng ngươi đem Đông Phương ra. Trịnh Thúc không có dám ở nói một chút. Ta đem Đông Phương ra một diện, nay hổ đình thánh chủ không có cường đại hậu viên, liền thoáng cái để những cái khác hai cái thánh chủ theo dõi, cho nên hai phe thế lực liền bắt đầu đả kích hổ đình thánh chủ rồi. Tăng Hải vì bảo vệ mình ông ngoại liền ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Chu Mở tiếp lấy Trịnh Thúc mà nói ra, hắn cũng không nghĩ tới bởi vì Đông Phương ra sự tình còn dẫn phát thánh đình rối loạn, càng là vùi lấp chính mình. Bằng hữu ở nguy hiểm ở trong. Liền. Chính là như vậy. Trịnh Thúc có chút lung túng nói, rất sợ dẫn nổi giận Chu Mở, bất quá Chu Mở ngược lại nhìn rất mở, dĩ nhiên chuyện này để cho Tăng Hải lâm vào nguy hiểm ở trong, thế nhưng vì mình đệ tử, vì mình học viện lão sư, hắn cũng cần phải làm như vậy. Nếu có thể một lần nữa Chu Mở cũng sẽ làm như vậy, chỉ là đến lúc đó có lẽ sẽ trước đem thánh đỉnh sự tình giải quyết mà thôi, Chu Mở cũng không hối hận làm như vậy. Được rồi. Sự tình nếu rõ ràng, vậy cũng không nhiều dài dòng. Ta làm ra tới sự tình, ta dĩ nhiên là phải giải quyết được. Giá. Vừa nói Chu Mở càng là tăng nhanh tốc độ. 10 ho ho ho 10. Chương 498, đi theo người nào? Thánh đỉnh. Lão hổ. Nhận thua đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nhìn trước mắt hai vị cái thế giới này đứng đầu nhất phong hào đế cấp cao thủ, cùng với một vị cái thế giới này xuất sắc nhất thượng phẩm trận pháp đại sư, bất kể là lấy chuột đỉnh thánh chủ cầm đầu một phương, vẫn là lấy dương đỉnh thánh chủ cầm đầu một phương, cũng không muốn như vậy mà đơn giản giết chết bọn họ, cho dù trước mắt ba người đã bị đánh thành trọng thương, mà bọn họ đã nắm chắc phần thắng. A, mời chào chúng ta. Có thể a. Vậy ngươi nói ta là đi theo ngươi vẫn là đi theo chuột lao đại? Này nhưng là một cái rất khó lựa chọn a. Hồ Đình Thánh Chủ mặt đầy máu tươi, nhưng không hề có một chút nào cuống cuồng. Sống ở cái thế giới này nhiều năm như vậy, Hồ Đình Thánh Chủ cũng sớm đã coi nhẹ rồi trước mắt hết thảy, người nhà bằng hưu hắn đều có, quyền lợi. Hắn đã là đứng đầu nhất nhóm người kia, đã từng cũng coi như là dưới một người trên vạn người. Đối với Hồ Đình Thánh Chủ tới nói hắn vẫn rất hài lòng dạng này nhân sinh. Ngươi đây là muốn ly gián chúng ta sao? Dương Đình Thánh Chủ cũng có chút cao mày, người hắn là muốn mời chào, tuy nhiên lại cũng giống Hổ Đình Thánh Chủ nói như vậy, hắn muốn đi theo người nào, bất kể là hắn vẫn chuột Đình Thánh Chủ, lần này đi qua hai phe khẳng định cũng phải phân ra một cái thắng bại đi ra, chính là bởi vì muốn phân ra một cái thắng bại đi ra, cho nên hai phe thế lực mới quyết định đem cái này phe thứ ba thế lực cho diệt trừ, nếu là ba người này thật lựa chọn một phe thế lực thêm vào, thắng lợi cây cân, nhất định là có châu nghiêng về. Dương Đình Thánh Chủ dĩ nhiên là không hy vọng Hổ Đình Thánh Chủ thêm vào Chuột Đình Thánh Chủ một phương, mà Chuột Đình Thánh Chủ tự nhiên cũng là không muốn đem người để cho hắn, lần này quả thật có chút khi. Đến người quân quyết, cái này nhìn như thập phần vụng về kế ly gián, nhưng cũng là hai người trong lòng một cây gai. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Người đã già sao? Dĩ nhiên là muốn sống. Không biết các ngươi có cho hay không chúng ta cơ hội này a? Hổ Đình Thánh Chủ khẽ mỉm cười, Hổ Đình Thánh Chủ nhìn như bình thản dưới con mắt. Lại có một viên lung linh chi tâm, nếu là hắn sớm muốn gia nhập một phương, lúc trước hắn có là cơ hội gia nhập, nhưng là liền là bởi vì mình không thích như vậy tranh đấu, hắn mới cùng hai cái giống vậy tính cách người cùng đi tới, mà hôm nay bất kể là một cái dạng gì kết quả, hắn đều sẽ không để cho trước mắt chuột đỉnh thánh chủ cùng dương đỉnh thánh chủ tốt hơn, nghĩ tới đây hổ đỉnh thánh chủ lại. Không nhịn được nhìn về phía chung quanh. Lúc này thánh đỉnh bởi vì mấy đại phong hào cao thủ chiến đấu, nguyên bản vàng son lộng lây thánh đỉnh đã không tồn tại. Hiện tại chỉ là còn lại phế tích, này cũng đều là thánh đỉnh hơn 1.000 năm tới cố gắng mới xây cất thành trì A. Có thể hôm nay lại bị hủy như vậy, càng không cần phải nói cư ngụ ở thánh đỉnh người. Hiện tại đại đa số đều đã bị bọn họ đánh nhau tạo thành dư âm cho suy giảm tới rồi. Nhìn đến như vậy một cái tình cảnh hổ đỉnh thánh chủ làm sao có thể nhịn được rồi. Phải biết ban đầu thánh đỉnh xây dựng chính là vì thiên hạ nhân tộc hưng vong, nhưng là trừ mình ra bên người thọ đỉnh thánh chủ cùng mã đỉnh thánh chủ, những người khác đã bị lợi ích quyền lợi cho ăn mòn. Nhìn đến như vậy kết quả hổ đỉnh thánh chủ âm thầm thề, mặc dù đánh đổi mạng sống đại giới hắn cũng sẽ không khiến những người này tốt hơn. Ta đương nhiên cho ngươi cơ hội, ta không quá để ý thỏ cùng lão mã đi theo người nào, chỉ cần ngươi đi theo ta là được, ta có thể cho ngươi cứu mạng cơ hội. Chuột đỉnh thánh chủ mới vừa rồi vẫn không có nói chuyện, nhưng là lại vào lúc này nói chuyện. Hổ đỉnh thánh chủ thực lực cường đại, thậm chí không kém gì hắn và dương đỉnh thánh chủ, chỉ cần hổ đỉnh thánh chủ thêm vào phe mình, cho dù Dương Đình Thánh Chủ có cái khác hai vị, Thánh Chủ thêm vào hắn cũng có thể tùy tiện bắt lại Dương Đình Thánh Chủ, nói cho cùng chính là Mã Đình Thánh Chủ thực lực tại 12 Thánh Chủ ở trong đều là tương đối kém tồn tại, đã rất không có tồn tại cảm giác rồi, càng không cần phải nói chỉ là thượng phẩm đế cấp thọ Đình Thánh Chủ, tại chuột Đình Thánh Chủ xem ra, hắn chính là một cái vật cát tường. Hắn về điểm kia thực lực thật là như thủ hạ mình thượng phẩm đế cấp cao thủ. Con chuột, ngươi không phải là quá mức rồi. Là ta trước mời chào. Dương Đình Thánh Chủ khuôn mặt đã tối, Chuột Đình Thánh Chủ một phương thực lực quá mạnh, cường đại đến cho dù nắm giữ thì hiện tại những người này, hắn đều không dám hứa chắc mình có thể đấu thắng Chuột Đình Thánh Chủ. Cũng chính bởi vì như vậy Chuột Đình Thánh Chủ nói chuyện mới không có sợ hãi, căn bản không để ý Dương Đình Thánh Chủ. Lời này của ngươi nói, chúng ta hợp tác thời điểm không liền nói được rồi sao? Mời chào người toàn bằng bản sự. Nếu là hắn nguyện ý đi theo ta, ngươi như thế nào đi nữa mời chào cũng là vô ích. Nói cái gì quá mức? Nghiêm trọng. Nghiêm trọng. Chuột nghe nói Thánh Chủ không có sợ hãi, dù sao hắn hôm nay mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là Hổ Đỉnh Thánh Chủ. Cái khác cho dù giết hắn đi cũng không đau lòng. Hừ. Lao ra. Nói tốt giống như hắn thì sẽ theo người giống nhau. Có muốn hay không hỏi một chút hắn? Nhìn hắn đến cùng đi theo ai vậy? Dương Đình Thánh Chủ cắn răng nghiến lợi. Tuy nhiên lại cũng không thể làm gì Chuột Đình Thánh Chủ, cho dù bọn họ sớm muộn có một trận chiến, thế nhưng hôm nay chỉ cần không đem Hổ Đình Thánh Chủ sự tình giải quyết, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng động thủ, bất kể như thế nào hắn đều muốn khống chế Thánh Đình, hắn mặc dù phá hủy Thánh Đình, hắn cũng không nguyện ý để cho cái thứ ba thế lực chấm mút Thánh Đình, đây cũng là tại sao chưa bao giờ đối phó hai cái thế lực sẽ liên hợp lại, bởi vì Chuột Đỉnh Thánh Chủ cũng là nghĩ như vậy. Vậy cũng tốt. Hỏi một chút thôi. Lao Hổ A. Nếu muốn sống, vậy thì nói một chút thôi. Nguyện ý đi theo người nào? Bất quá này cần phải suy nghĩ kỹ. Đi theo một ít vô dụng người, này cũng không đại biểu có thể được đến kết quả gì tốt nha. Vừa nói Chuột Đỉnh Thánh Chủ còn cố ý nhìn một cái Dương Đỉnh Thánh Chủ. Khi Dương Đình Thánh Chủ một trận nghiến răng nghiến lợi. Ô kìa nha. Các ngươi cái này hỏi ta. Rất khó khăn a. Ngươi nói phải đi thỏ, lão mã. Hổ Đình Thánh Chủ một mặt làm khó nhìn giống vậy bị thương không nhẹ Thỏ Đình Thánh Chủ, cùng Mã Đình Thánh Chủ. Là rất là khó khăn. Thỏ Đình Thánh Chủ trên mặt không có chút nào vẻ mặt nói, đối với trước mắt những thứ này đồng liêu, Thỏ Đình Thánh Chủ coi như là nhìn thấu những người này. Hắn thật ra theo Hổ Đình Thánh Chủ ý tưởng cũng giống như vậy, hắn đã không quan tâm sống chết. Tự nhiên hắn cũng rất rõ ràng Hổ Đỉnh Thánh Chủ là dạng gì ý tưởng, bất kể như thế nào, hôm nay này Hổ Đỉnh Thánh Chủ là nhất định sẽ cho hai tên khốn kiếp này một ít khó chịu, chung quy Hổ Đỉnh Thánh Chủ cùng hắn ôn hòa cũng không giống nhau, hắn chính là một cái không thể thua thiệt chủ, cho dù năm đó Thanh Long Thánh Chủ tại thời điểm cũng giống vậy, chính là biết rõ Hổ Đỉnh Thánh Chủ loại ý nghĩ này, cho nên hắn và Mã Đỉnh Thánh Chủ vẫn luôn không nói gì, chính là chờ nhìn Hổ Đỉnh Thánh Chủ như thế thu thập những người này. Cũng không phải làm khó sao. Bọn họ không phải đều muốn nhìn một chút ngươi đi theo người nào sao. Ta cảm giác được lão hổ là vua sơn lâm. Ngươi đều nguyện ý hạ mình đi theo người nào, vậy nói rõ hắn còn mạnh hơn ngươi. Hiện tại chúng ta bị người đánh cho thành như vậy, chúng ta khẳng định chưa tính là mạnh, nhưng là bọn họ như thế cũng phải phân ra cái cao thấp, như vậy ngươi mới tốt lựa chọn không phải. Đúng rồi. Có người nguyện ý thu nhận ta sao? Ta cảm giác được ta vẫn không tệ. Mã Đình Thánh Chủ cũng chưa có Thỏ Đình Thánh Chủ ôn hòa, nhìn qua giống như một cái không có người muốn hải tử giống nhau. Hắn lời này vừa ra dẫn mặt vô biểu tình Thỏ Đình Thánh Chủ đều lộ ra một kia vẻ mặt, mà cái khác người chính là sắc mặt khó chịu. Chương 499, không được. Liên hủy. Ừ. Ta cảm giác được Lao Mã nói rất có đạo lý a. Nếu không các ngươi thử một chút. Hổ Đình Thánh Chủ vừa nói, những người khác sắc mặt so với mới vừa rồi lại khó coi mấy phần. Như thế vụng về kế ly gián là người đều biết, nhưng là này nhưng lại là thập phần quang minh chính đại yêu cầu, hoặc là ngươi cũng không cần mời chào người khác, hoặc là ngươi liền hiện ra thực lực ngươi, Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ ở giữa, dĩ nhiên là ai cũng không phục người, cũng chậm sớm có đánh một trận, nhưng là bây giờ nói tới chỗ này thật ra chính là cho hai người khó coi, hai người là tuyệt đối sẽ không vào lúc này có một trận chiến, nhưng cũng không muốn từ bỏ đối với Hổ Đình Thánh Chủ mời chào. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Các ngươi như vậy không có một chút thành ý, điều này làm cho ta rất ảo não a. Cứ như vậy các ngươi còn muốn mời chào ta à? Hổ Đình Thánh Chủ đầy vẻ khinh bỉ. Gì đó? Các ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Có người mời chào ta sao? Ta không có lao hổ kiêu ngạo như vậy, ta rất tùy tiện. Các ngươi người nào mở miệng trước ta liền theo người nào, tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Suy tính một chút sao? Mã Đình Thánh Chủ cũng nhảy ra nói, bất quá lại bị Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ làm như không thấy. Này Hổ Đình Thánh Chủ chỉ cần gia nhập bất kỳ bên nào, tuyệt đối có khả năng thay đổi lưỡng. Phe thế lực chiến cuộc, đây cũng là tại sao hai người đều mơ tưởng mời chào Hổ Đình Thánh Chủ nguyên nhân, Chuột Đình Thánh Chủ cùng Dương Đình Thánh Chủ, tức không muốn đánh vỡ sự cân bằng này, lại muốn đem đối phương gắt gao đè lại, thành công thượng vị, cho tới Mã Đình Thánh Chủ mặc dù là 12 Thánh Chủ bên trong tương đối kém một người, nhưng là từ trên thực lực tới nói, tuyệt đối không kém thêm vào bất kỳ bên nào cũng có thể cải biến chiến cuộc. nhưng là hai người. Đều quá rõ ràng Mã Đình Thánh Chủ là một cái dạng gì người, chớ nhìn hắn bây giờ nói thật giống như không có người muốn giống nhau, có thể thật ra hai người cũng phí hết tâm tư muốn mời chào qua Mã Đình Thánh Chủ, thế nhưng người này nhưng giống như trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Căn bản không để ý tới hai người này mời chào, giống như hắn sở thuộc cầm tinh giống nhau, bướng bỉnh đòi mạng, nếu là lúc này hắn thật nguyện ý đầu hàng, phòng trừng lưỡng, người cũng sẽ đem tên đến lấy viết. Cho nên hai người căn bản không muốn để ý tới Mã Đình Thánh Chủ, người này chính là đang cùng Hy Nê, chính là cho hai phe thế lực cấm ức. Cho tới Hổ Đình Thánh Chủ thì cùng Mã Đình Thánh Chủ không giống nhau, Hổ Đình Thánh Chủ cũng không có như vậy tánh bướng bỉnh, càng nhiều là hắn kiêu ngạo, hắn chính là không hài lòng tại thủ hạ người khác. Lúc trước Thanh Long Thánh Chủ tại, hắn còn chịu phục, nhưng là Thanh Long Thánh Chủ không ở sau đó, hắn căn bản xem thường người nào, đừng xem hiện tại Hổ Đình Thánh Chủ bị đả thương rồi, nhưng là hai người biết rõ lấy Hổ Đình Thánh Chủ tính khí hắn là tuyệt đối sẽ không cho là hắn thua, mà hắn xác thực cũng không có thua, chung quy bọn họ cũng xác thực sử dụng một ít thủ đoạn, còn đồng loạt ra tay, có thể để cho Hổ Đình Thánh Chủ chịu phục mới là lạ, chính là bởi vì hắn loại này kiêu ngạo không giống với Mã Đình Thánh Chủ tánh bướng bỉnh. Chuột Đình Thánh Chủ cùng Dương Đình Thánh Chủ mới cho là Hổ Đình Thánh Chủ có thể mời chào, ít nhất bọn họ cho là Hổ Đình Thánh Chủ không gia nhập trong đó một phương, cũng là bởi vì Hổ Đình Thánh Chủ kiêu ngạo. Cộng thêm hai phe thế lực có là như vậy lực lượng tương đương, bọn họ yêu cầu một người tới đánh vỡ loại này thế cân bằng, chính là này chủng chủng nguyên nhân bọn họ vừa muốn mời chào Hổ Đình Thánh Chủ, nếu không bọn họ đã sớm động thủ đem Hổ Đình Thánh Chủ như vậy cao thủ cho trừ đi. Nói đi lão hổ. Ngươi đến cùng muốn cái gì dạng điều kiện ngươi mới tiếp nhận ta mời chào. Bất quá cùng Hổ Đình Thánh Chủ nói nhảm lâu như vậy, hai người kiên nhẫn cũng hoàn toàn dùng hết rồi, hoặc có lẽ là bọn họ không muốn kéo dài nữa, Hổ Đình Thánh Chủ thực lực cao cường, nếu không phải dùng ít thuốc vật để cho Hổ Đình Thánh Chủ thực lực có chút hạ xuống, bọn họ căn bản không khả năng khinh địch như vậy để cho Hổ Đình Thánh Chủ như vậy bị thương. Mà bây giờ Hổ Đình Thánh Chủ đã trì hoãn quá nhiều thời gian, hai người cũng sợ lúc này Hổ Đình Thánh Chủ khôi phục thực lực của chính mình. Cho dù đến lúc đó bọn họ vẫn có thể bắt lại Hổ Đình Thánh Chủ, phòng trừng trả giá thật lớn cũng sẽ không nhỏ, hai người cũng không muốn mạo hiểm như vậy, nhất là loại này lúc mấu chốt, đừng xem hai người hiện tại mục tiêu nhất trí, nhưng là một khi lúc này trong đó một phương ra chút gì sơ suất, sợ rằng trong đó một phương sẽ quả quyết buông tha Hổ Đình Thánh Chủ, những người này cũng phải trước đem bên kia làm xuống. Không nói, hai cái lựa chọn, hoặc là các ngươi đánh một trận, ai thắng ta theo lấy người nào, hoặc là để cho ta khôi phục thực lực. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, người nào thắng ta, ta liền theo người nào. Hổ Đình Thánh Chủ sắc mặt một bên, nhìn hai người thập phần nghiêm túc nói. Nhưng là Hổ Đình Thánh Chủ nghiêm túc lại để cho hai người đều có chút tức giận. Đùa gì thế, hai người đánh một trận. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, hai người là tuyệt đối sẽ không động thủ. Hơn nữa một khi động thủ này ắt sẽ để cho Hổ Đình Thánh Chủ cho ngư ông đắc lợi, bọn họ mới sẽ không ngu như vậy rồi. Cho tới cái thứ nhì hai người thì càng không đồng ý rồi. Hổ Đình Thánh Chủ sự mạnh mẽ bọn họ là quá rõ ràng, 1.000 năm trước vốn là này Chuột Đình Thánh Chủ hai ghế là muốn cho Hổ Đình Thánh Chủ, thế nhưng tiêu ngạo Hổ Đình Thánh Chủ liền từng ngay trước Thanh Long Thánh Chủ mặt nói qua, hoặc là ngươi sẽ để cho ta làm Thanh Long Thánh Chủ, hoặc là ngươi sẽ để cho ta làm vua bách thú. Con chuột như vậy rắc rưởi, mặc dù đứng sau ngươi đất vị, ngươi cũng không cần cho ta. Có thể thấy Hổ Đình Thánh Chủ kiêu ngạo cùng thực lực. Hắn cũng là 12 cầm tinh bài vị ở trong một người duy nhất tự lựa chọn cầm tinh bài vị thánh chủ, hắn. Thực lực là công nhận cường, nhân vật như vậy cùng hắn đánh, không nói trước ai thắng ai thua, ít nhất muốn phân ra thắng bại không chết thì cũng trọng thương, như vậy vấn đề tới, ai nguyện ý lên trước ca. Sợ rằng nơi này chân trước bắt đầu đánh, nơi đó chân sau liền đem ngươi người thu thập. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, ngươi là không muốn bị chúng ta chiêu mộ. Sắc mặt hai người tức giận đều viết ở trên mặt. Hờ à à à. Ta nói, muốn mời chào ta, các ngươi cần phải để cho ta chịu phục, không có cái này hai điều kiện, các ngươi đừng mơ tưởng để cho ta cúi đầu. Hổ Đình Thánh Chủ sắc mặt một bên, lúc này hắn mới giống như một cái vua bách thú, mặc dù hắn không có phát ra bất kỳ lực lượng nào, khí thế của hắn đều đủ để dọa lui những người khác, nếu là đơn độc đứng chung một chỗ, hai người tuyệt đối không có đối mặt Hổ Đình Thánh Chủ dũng khí. Nếu chúng ta không thể đem ngươi mời chào được, xem ra cũng chỉ có phá hủy ngươi. Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ trao đổi một hồi ánh mắt, trong lòng sát ý đột ngột, có vài người không chiếm được thì nhất định phải bắt hắn cho phá hủy, nếu không đến cuối xui xẻo chính là mình, mặc dù đại gia chung một chỗ chung sống hơn 1.000 năm, mà giống như Hổ Đình Thánh Chủ nhân vật như vậy, bất kể là phía kia mời chào thành công đối với bọn hắn tới nói đều là một món chuyện kinh khủng, mà bất kể phương nào đều có không có tuyệt đối nắm chặt, nếu như vậy vậy, cũng chỉ có phá hủy hắn, đối với người nào tới nói đều là chuyện tốt. Hai người trao đổi một hồi ánh mắt lập tức chuẩn bị động thủ, mà Hổ Đỉnh Thánh Chủ từ lâu chuẩn bị xong nên địch, bên cạnh bọn họ cái đại thánh chủ cũng là lập tức chuẩn bị, tại một mình đấu dưới tình huống không có người nào dám trực tiếp đối mặt Hổ Đỉnh Thánh Chủ, để hai phe thế lực cuối cùng quyết chiến giữ lại thực lực, bọn họ cũng cần phải hợp nhau tấn công, để ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn hắn bây giờ không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ không chịu nổi. Thất bại đã là tử vong. Ông ngoại, chúng ta tới cứu ngươi. Chương 500, Thỏ Đỉnh Thánh Chủ. Ông ngoại, chúng ta tới cứu ngươi. Có thể vừa lúc đó một đám người đến lại để cho Dương Đỉnh Thánh Chủ cùng Chuột Đỉnh Thánh Chủ đồng thời thu tay lại, hơn nữa hai người hết sức ăn ý đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa những người này, lộ ra thập phần quỷ dị mỉm cười. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen.com. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hổ Đỉnh Thánh Chủ đầu tiên là cao hứng, nhưng là sau đó nhưng lại trở nên ngưng trọng, nhìn thấy thân nhân mình xuất hiện ở nơi này cứu viện chính mình, dĩ nhiên là cao hứng, ít nhất hắn còn không tính là một cái thất bại người, có thân nhân tương trợ, thế nhưng hắn biết rõ trước mắt đối thủ là những người nào, đừng xem những người này từng cái nghiêm trang đạo mạo tiêu bảng mình là thánh nhân, nhưng là Hổ Đỉnh Thánh Chủ rất rõ. Những người này lúc trước đều không phải là cái gì người tốt, có thể nói như vậy, thánh đình loại trừ Thanh Long Thánh Chủ ngoài ra. Cái khác thánh chủ đều không phải là toàn tâm toàn ý là nhân tộc làm ra cống hiến, đối mặt toàn bộ nhân tộc còn như vậy, đối mặt chính mình những người này, chỉ sợ bọn họ càng sẽ không khách khí, chính mình cháu ngoại là dạng gì thực lực, hắn biết rõ, nói là tới cứu người, còn không bằng nói đây chính là tại đưa người đầu A. Này, cũng là vì gì đó Hổ Đỉnh Thánh Chủ sẽ sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân. Càng trọng yếu là nguyên bản chính mình còn muốn liều một cái, nhưng là tang hải đến, phòng trừng sẽ trở thành hắn kiêng kỵ chỗ ở. 3. Người không sao chứ? Lần này tới cứu viện Hổ Đỉnh Thánh Chủ loại trừ Tang Hải, tự nhiên còn có Tang Hải phụ thân cùng với mẹ hắn, Tang Hải phụ thân cưới được Tang Hải mẫu thân là phúc cũng là lấy được, có Hổ Đỉnh Thánh Chủ như vậy tồn tại, ai cũng không dám động đến hắn, thế nhưng một khi Hổ Đỉnh Thánh Chủ ngã, kia Quy Nguyên Tông nhất định sẽ xui xẻo, bất kể theo thân tình vẫn là đại nghĩa đi lên nói, Tang Hải phụ thân, hoặc người toàn bộ Quy Nguyên Tông đều sẽ tới cứu viện. V.V.V.I.Z.Con Ai? Các ngươi không nên tới a. Hổ Đỉnh Thánh Chủ nhìn trước mắt đám người này, có nữ nhi mình, có chính mình con rể, có chính mình cháu ngoại, có chính mình không nhận biết người, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, có như vậy thân nhân chống đỡ Hổ Đỉnh Thánh Chủ phát hiện mình đột nhiên không muốn chết, thế nhưng bọn họ đến lại có thành vì mình gánh nặng. Ông ngoại, có lẽ chúng ta đi tới nơi này không có thể giúp ngươi một chút, thế nhưng chúng ta là thân nhân. Mặc dù chết chúng ta cũng hẳn chết cùng một chỗ. Ai? Thật là đứa trẻ tốt ta. Hổ Đỉnh Thánh Chủ bất đắc dĩ sờ một cái Tang Hải đầu, mặc dù bây giờ Tang Hải đã hơn 100 tuổi rồi, thế nhưng tại Hổ Đỉnh Thánh Chủ trước mặt, hắn vẫn như cũ còn là hải tử. Cha cha, còn thực là không tồi người nhà a. Như thế nào đây? Lão Hổ, có hay không một lần nữa suy tính một chút ta đề nghị a? Dương Đỉnh Thánh Chủ dẫn đầu mở miệng trước, khi nhìn thấy Tang Hải những thứ này đến thời điểm, bất kể là Dương Đỉnh Thánh Chủ vẫn là Chuột Đỉnh Thánh Chủ đều rất cao hứng. Giống như Hổ Đỉnh Thánh Chủ loại này có thể cải biến chiến của người, chỉ cần có cơ hội tranh thủ, bọn họ nhất định sẽ tranh thủ, Tang Hải những người này đối với Hổ Đỉnh Thánh Chủ quá trọng yếu, chỉ cần bọn họ có thể đem Tang Hải những người này khống chế, vậy thì có cơ hội đem Hổ Đỉnh Thánh Chủ cho tranh thủ được. Nghe được Dương Đỉnh Thánh Chủ mà nói, Hổ Đỉnh Thánh Chủ khuôn mặt trong nháy mắt liền hắc, là hắn biết những người này muốn lợi dụng hắn bọn nhỏ tới uy hiếp hắn. Lại nói Tang Hải là một thiên tài đi. Giống như vậy hài tử. Nhiều nhất cho hắn thêm 100 năm, phỏng chừng là có thể đột phá đế cấp rồi. Nói thật, hắn nếu là chết liền thật đáng tiếc rồi. Dương Đỉnh Thánh Chủ khẽ mỉm cười, mà phía sau hắn mấy cái khác Thánh Chủ cũng sớm làm chuẩn bị, chỉ cần Dương Đỉnh Thánh Chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức hành động. Ông ngoại, Hổ Đỉnh Thánh Chủ tay phải nhấc một cái, ngăn cản Tang Hải nói tiếp. Ngươi không cảm thấy ngươi quá vô sỉ sao? Hắn vẫn một đứa bé, ngươi lại muốn dùng hắn tới uy hiếp ta, chớ quên. Chúng ta ít nhất còn có 1.000 năm giao tình. Có thể nói ra lời như vậy, có thể nói là đã để cho Hổ Đỉnh Thánh Chủ cúi xuống hắn cao quý đầu. Lão Hổ, chính là bởi vì chúng ta có 1.000 năm giao tình, cho nên ta mới có thể nói chuyện trước, mà không phải động thủ trước. Hiện tại ngươi còn có cơ hội suy tính một chút, nếu không một hồi ta động thủ, kia xuất hiện hậu quả gì ta sẽ không quản. Ngươi, động thủ. Nhưng là ngay tại Hổ Đỉnh Thánh Chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ lúc nói chuyện, vẫn không có nói chuyện Chuột Đỉnh Thánh Chủ dẫn đầu động thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Tang Hải cùng cha mẹ của hắn. Đáng ghét. Khốn kiếp. Bất kể là Dương Đình Thánh Chủ cùng Hổ Đình Thánh Chủ cũng không nghĩ tới lúc này Chuột Đình Thánh Chủ sẽ vào lúc này động thủ. Ngây thơ. Năm đó Thanh Long Thánh Chủ cũng đã nói, rất nhiều người sẽ thất bại liền là bởi vì các ngươi quá nhiều lời, lúc trước ta không hiểu, hiện tại ta có như vậy nói rõ ràng rồi. Đối với hai người tiếng mắng, thế nhưng Chuột Đình Thánh Chủ không hề để tâm. Ẩm. Nhưng là Chuột Đình Thánh Chủ cao hứng cũng không có cao hứng bao lâu, ngay tại Gà Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ xông về ba người thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên nổi lên, trực tiếp đem Tang Hải một đám người cuốn ở bên trong, mà Gà Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ thì tại này cỗ lực lượng cường đại bên dưới bị bức lui, thậm chí hai người còn bị thương không nhẹ, hai người phun ra một ngụm máu tươi sau đó, có chút không có thể tư nghị nhìn về phía Tang Hải đám người này bên người. Trận pháp. Ta thừa nhận ta là 11 vị thánh chủ ở trong yếu nhất tồn tại, giống như đương thời ta bị thánh chủ an bài vào trong các ngươi giống nhau, ta cũng ngoài ý muốn. Nhưng là này không tiểu đại biểu ta thật chính là các ngươi trên tấm thất thịt cá, các ngươi muốn thế nào ta liền cũng phải chịu đựng. Chớ quên. Ta là 11 vị thánh chủ ở trong duy nhất thư giả, cũng là thánh đỉnh ở trong cường đại nhất trận pháp sư. Thọ Đinh Thánh. Chủ mang theo một cỗ nộ khí cùng một cỗ cường đại khí thế nhìn trước mắt sở hữu thánh chủ từ tốn nói. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, chứ đừng nói chi là người, Thọ Đình Thánh Chủ là không thích tranh đấu không có sai, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có chính mình kiêu ngạo, luận đạo kiêu ngạo Thọ Đình Thánh Chủ thậm chí so với Hổ Đình Thánh Chủ còn muốn kiêu ngạo, Thọ Đình Thánh Chủ là không có năng lực chiến đấu gì, nhưng là luận năng lực giết người, này cái khác 10 vị Thánh Chủ thậm chí bao gồm sở hữu Thánh Chủ Lão Đại, Thanh Long Thánh Chủ cũng không dám tại Thọ Đình. Thánh Chủ trước mặt tương đối, chính là như vậy một cái nhìn qua thập phần ôn hòa người. Đã từng chính là tên hắn liền có thể dọa lui yêu tộc mấy trăm ngàn đại quân, người như vậy có thể không kiêu ngạo. Chỉ là hắn kiêu ngạo là đối lập, cầm một cái thư giả cùng một cái võ giả so với, Thọ Đình Thánh Chủ thập phần không muốn, thư giả địa vị từ trước đến giờ tỷ võ người cao, nếu giống vậy vị thuộc về Thánh Đình Thánh Chủ, Thọ Đình Thánh Chủ tự nhiên khinh thường ở. Cùng cái khác Thánh Chủ tương đối, nhưng là những người này đem Thọ Đình Thánh Chủ loại này kiêu ngạo, coi là hắn mềm yếu, cái này thì để cho Thọ Đình Thánh Chủ có chút không chịu nổi. Cho dù năm đó Thanh Long Thánh Chủ vẫn còn thời điểm, đều đối với hắn dùng lễ có thừa, dựa vào cái gì những thứ này đầu góc ngu si vũ phu không để hắn vào trong mắt. Ha ha, cái này có chút người nổi giận ta là không sợ. Hổ Đình Thánh Chủ dùng rêu cợt ánh mắt nhìn một cái thập phần nổi giận Chuột Đình Thánh Chủ, sau đó lại nói tiếp. Có thể mặt khác một số người nổi giận, phỏng chừng muốn phục thi triệu đi. Vừa nói liền nhìn một cái Thọ Đình Thánh Chủ. Chương 501, chân chính Thánh Đỉnh. Hơn 1.000 năm trước Thánh Đỉnh cường đại bao nhiêu, rất nhiều người đều không phải rất rõ, thậm chí có rất nhiều người đều không quá rõ, tứ đại gia tộc liên hợp lại thực lực, ít nhất cũng có thể cùng Thánh Đỉnh địa vị ngang nhau, nhưng là tại sao liền nguyện ý chịu làm kẻ dưới rồi, đều là phong hào cao thủ, mỗi người đều có mỗi người kiêu ngạo, bất kể những người này là không phải đều thích tranh đấu, thế nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ, tức liên bọn họ lại nhân từ cũng không khả năng cho phép có người đứng ở hắn môn trên đầu đi đái. Có thể Thánh Đỉnh nhưng cứ như vậy làm được, mặc dù mẹ âm thầm như vậy cao thủ cũng chưa từng đối với Thánh Đỉnh nhiều nói câu nào, có một chút không hài lòng, phải biết mẹ âm thầm tu luyện nhưng là đao đạo, tu luyện đao đạo người nhưng là công nhận tính khí lớn nhất một loại kia người, là cái gì khiến hắn đều cam tâm đứng ở Thánh Đỉnh bên dưới, hắn. Bên trong một cái nguyên nhân rất lớn dĩ nhiên là bởi vì Thanh Long Thánh Chủ cùng mẹ âm thầm giữa hai người giao tình, nhưng càng nhiều nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là Thánh Đỉnh thật rất mạnh, cường đại đến cái dạng gì trình độ. Liền nói trước mắt đám này thánh chủ môn, tùy tùy tiện tiện kéo ra một cái yếu nhất đi ra, trong tứ đại gia tộc loại trừ mẹ âm thầm không có bất kỳ một cái phong hào cấp cao thủ là hắn đối thủ. Phong hào đế cấp cao thủ cường đại xuất xứ từ đối với đạo lý giải, lĩnh ngộ đạo càng nhiều, thực lực thì càng cường đại, mà ở thánh đỉnh những thánh chủ này môn, mặc dù là lĩnh ngộ đơn độc đạo, vậy bọn họ cũng là đem những thứ này đạo diễn sinh ra tới cái khác đạo cũng lĩnh ngộ rất nhiều, mới có thể có như vậy thực lực, đây chính là thánh đỉnh chỗ cường đại. Nhưng này cũng không phải thánh đỉnh cường đại nhất địa phương, 1.000 năm trước. Yêu tộc rất cường đại đến cái dạng gì trình độ, chỉ là cấp bậc đại đế yêu tộc đều là mấy chục. Này cấp bậc đại đế yêu tộc thực lực giống như nhân tộc phong hào đế cấp cao thủ, phải biết cấp đại đế yêu tộc thực lực nhưng là so với nhân tộc giống vậy cấp bậc bình thường phong hào đế cấp cao thủ lợi hại hơn rất nhiều. Khi đó nhân tộc tứ đại gia tộc phong hào đế cấp cao thủ cộng lại bất quá 15 vị, tông môn cũng chỉ có 10 vị mà thôi, cộng thêm khi đó ma môn cao thủ. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 30 mấy phong hào đế cấp cao thủ, như vậy phối chi đối với yêu tộc tới nói căn bản không ra hồn, phải biết yêu tộc loại trừ mấy chục cấp đại đế yêu tộc, càng là có 10 vị yêu đế tồn tại, như vậy thực lực, mặc dù mẹ mặc tưởng phải nhanh chóng thu thập trong đó một cái cũng không thấy là một kiện đơn giản chuyện. tình, chứ đừng nói chi là cái khác phong hào đế cấp cao thủ, mà có thể đem yêu tộc gắt gao ngăn chặn thánh đỉnh lại có bao nhiêu mạnh. Ít nhất đương thời phong hào đế cấp cao thủ tại hai ngoài 10 vị, như vậy một cái thánh đỉnh tài năng liên hiệp thế lực khắp nơi, đem cường thế yêu tộc đuổi ra nhân tộc địa vực, đây chính là thánh đỉnh cường đại, chỉ có như vậy một cái cường đại thánh đỉnh, làm quyết định thánh chủ bài vị thời điểm, nhưng trà trộn tiến vào một cái thượng phẩm đế cấp, tại đương thời xác thực đưa tới rất nhiều bất mãn, nhưng là những thứ này phong hào đế cấp cao thủ. Biết là gì đó một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ thay thế bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng toàn bộ ngậm miệng lại. Luận thực lực Thanh Long Thánh Chủ không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhưng là luận năng lực giết người, ai có thể cùng dựa vào một người giết sạch một nhánh 10 triệu yêu tộc đại quân, trung bình thực lực đều tại đại tông sư cấp bậc yêu tộc. Câu trả lời chính là cái này Thọ Đình Thánh Chủ, một cái thượng phẩm đế cấp trận pháp đại sư, tại yêu tộc sách. Đến Thanh Long Thánh Chủ tên không dọa người, thế nhưng nhắc tới Thọ Đình Thánh Chủ tên tuyệt đối có thể hù chết người, đây chính là Thọ Đình Thánh Chủ, một cái đứng hàng 12 thánh chủ duy nhất thượng phẩm đế cấp cao thủ. Thế nhưng đi qua hơn 1.000 năm thời gian, rất nhiều người đều quên Thọ Đình Thánh Chủ kinh khủng, hắn không phải là không có từng giết phong hào cấp bậc đại đế yêu tộc, thậm chí so với đang ngồi rất nhiều thánh chủ giết đều quên một cái trận pháp sư kinh khủng, mặc dù thánh đỉnh người phía dưới rất nhiều đều đưa Thọ Đình Thánh Chủ coi thành một cái bài biện, coi thành vật cắt tưởng, cho nên tại mấy phe thế lực trong chiến đấu, rất nhiều người đều bỏ quên Thọ Đình Thánh Chủ tồn tại, thậm chí bọn họ không chút nào chú ý. Mặc dù Hổ Đỉnh Thánh Chủ cường giả như vậy tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn Thọ Đỉnh Thánh Chủ bị thương đến, cho tới bây giờ Thọ Đỉnh Thánh Chủ trên người thương đều là ít nhất, mà bọn họ sở dĩ như vậy bảo vệ Thọ Đỉnh Thánh Chủ, chính là vì cho Thọ Đỉnh Thánh Chủ tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, khiến hắn bố trí ra cường đại. Trận pháp, cũng chỉ muốn trận pháp tài năng đem mấy người ngăn cản, cũng chỉ có trận pháp mới có thể làm cho bọn họ có một tí sống hy vọng. Hơ a a a, 1.000 năm trôi qua rồi. Ta cũng quên ngươi mới là chúng ta 12 thánh chủ ở trong đứng đầu nhân vật khủng bố. Chuột đình thánh chủ trên mặt có chút không tốt nhìn, nếu không phải nhìn đến chó đình thánh chủ cùng gà đình thánh chủ bị thương, hắn đều sắp quên trận pháp cường đại, đã từng chính là trước mắt cái này tầm thường nhất thánh chủ, riêng là đem yêu đế vây ở một cái trận pháp ở trong 10 ngày, để cho yêu tộc quần long vô thủ, người. Tộc mới thu được thắng lợi sau cùng cơ hội, thậm chí nếu không phải đương thời gian và tài liệu không đủ, người trước mắt này liền có thể đem yêu đế giết đi. Đương nhiên sắc mặt khó coi cũng không chỉ chuột đình thánh chủ, cái khác thánh chủ sắc mặt giống vậy khó coi, trận pháp tên tuyệt đối là sở hữu võ giả ác ngộng, nhìn mới vừa rồi thương tổn đến chó đình thánh chủ cùng chuột đình thánh chủ trận pháp, tất cả mọi người đều rõ ràng, trận pháp này cường đại, không có người nào là ngu si, cũng không có người nào thật muốn chết, nhất là cái loại này sống rất lâu lão bất tử, càng là tham sống sợ chết, bất chi bất giác. Giữa những người này đều sợ, mới vừa rồi còn hô to muốn giết yêu đánh. Có thể giờ phút này mặc dù chống lại Thọ Đỉnh Thánh Chủ ánh mắt bọn họ cũng không dám, 12 Thánh Đỉnh Thánh Chủ không có một cái là dễ chê, nhất là loại này 12 Thánh Chủ ở trong quái thai. Làm sao còn phải không nên để lại ra chúng ta a? Bây giờ nghĩ lại thử một chút cứ tới. Hổ Đỉnh Thánh Chủ khinh thường nhìn mọi người, thế nhưng không có một người dám dựa vào trước, thậm chí Hổ Đỉnh Thánh Chủ còn nhìn đến có mấy người lặng lẽ lui lại mấy bước, Hổ Đỉnh Thánh Chủ trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhớ năm đó trước mắt những thánh chủ này vậy cũng là giết người không chớp mắt chủ, cũng là đối mặt yêu đế thật là nhận sợ chủ, hôm nay có thể trở thành thánh chủ người, kia đều là năm đó giết ra tới vị, có thể 1.000 năm an nhàn sinh hoạt cũng để cho bọn họ thay. Đổi, bọn họ đã không còn là năm đó đám người kia thấy người sợ thánh chủ rồi, phỏng chừng hiện tại muốn bọn họ đối mặt yêu tộc, không biết bên trong sẽ có hay không xê. Phản đồ, người quả nhiên là đứng đầu giỏi thay đổi động vật. A, nếu không có... Chúng ta đây liền cáo tử. Cũng không nên nghĩ tới chúng ta nha. Hổ Đình Thánh Chủ cười khẩy, liền muốn mang theo Tang Hải một đám người cùng Mã Đình Thánh Chủ, Thọ Đình Thánh Chủ phải rời khỏi, nhưng là mới vừa không có đi mấy bước liền bị kêu đi xuống. Chờ một chút. Ta nói rồi cho các ngươi đi rồi chưa? Ồ, con chuột. Nhìn dáng dấp ngươi là phải thử một chút trận pháp này a. A, trận pháp ta dĩ nhiên là không dám đi thử, thế nhưng các ngươi xác định các ngươi trận pháp có thể giữ được các ngươi sao? Chuột đình thánh chủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 502, chọc giận. Ngươi có ý gì? Hổ đình thánh chủ trên mặt không có chút nào vẻ mặt, thế nhưng giờ phút này nội tâm của hắn cũng đã lật tung trời. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sèn con, giống vậy. Bất kể là Thọ Đình Thánh Chủ vẫn là Mã Đình Thánh Chủ trong lòng cũng là run sợ một hồi, bất quá bởi vì đều là sống rất nhiều năm lão nhân, cho dù trong lòng đã dậy rồi gọn sóng, nhưng là lại không có một người biểu hiện ra. Trận pháp không phải có một cái cường đại trận pháp sư là có thể hoàn thành, một cái chân chính cường đại trận pháp, không riêng gì yêu cầu một cái cường đại trận pháp sư, còn cần thời gian, tài liệu, thậm chí hình chờ một chút tài năng xây dựng một cái cường vô địch trận pháp, nhưng là từ chiến đấu bắt đầu, Hổ Đình Thánh Chủ bọn họ vẫn mới chạy thoát thân, có thể xây dựng ra một cái trận pháp cũng đã là Thọ Đình Thánh Chủ cực hạn. Thọ Đình Thánh Chủ thật là cường, nhưng là không bột đấu gột nên hổ, ở nơi này rất trong thời gian ngắn hắn có thể bố trí ra như vậy có thể đem hai cái thánh chủ đả thương trận pháp, đã đủ để chứng minh Thọ Đình Thánh Chủ cường đại, thế nhưng không phải mỗi một người đều là ngu ngốc, cũng không phải mỗi một người đều bị Thọ Đình Thánh Chủ trận pháp dọa sợ, khi thấy Thọ Đình Thánh Chủ trận pháp lúc, cũng chỉ có một người có thể bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến một ít những vật khác, đó chính là Chuột Đình Thánh Chủ, không giống với Dương Đình Thánh Chủ, Chuột Đình Thánh Chủ giống như hắn đối ứng Cẩm Tinh giống nhau, là một cái hết sức cẩn thận người, hắn xem thường Thọ Đình Thánh Chủ, nhưng không có nghĩa là hắn không có chú ý tới Thọ Đình Thánh Chủ, thậm chí đang bố trí lần chiến đấu này lúc, hắn liền nghĩ đến đối với Thọ Đình Thánh Chủ phong tỏa, căn bản không có cho Thọ Đình Thánh Chủ một điểm tài liệu cùng quan sát địa hình. Thời gian, chỉ là không có nghĩ đến mặc dù như vậy khống chế Thọ Đình Thánh Chủ, hắn vẫn bố trí ra một cái trận pháp, đưa hắn người đả thương. Có ý gì? Lão hổ! Chẳng lẽ còn muốn ta đem lời nói rõ sao? Thọ trận pháp rất cường đại, mặc dù Thánh Chủ tại thời điểm đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần cho Thọ đủ thời gian, tinh lực, cùng với tài liệu mặc dù phá hủy toàn bộ yêu tộc ta đều tin, bất quá hắn có thời gian như vậy, có tinh lực như vậy, có cái nào tài liệu sao? Mới vừa rồi trận pháp phỏng trừng cũng chỉ là các ngươi cuối cùng vùng vẫy đi. Thật là cho cười, chẳng lẽ ta không biết ngươi chính là muốn lợi dụng như vậy một cái trận pháp đem chúng ta dọa cho ở sao? Đáng tiếc các ngươi có thể lừa gạt cửu trắng tên ngu ngốc này, thế nhưng ngươi nhưng không lừa được ta. Chuột Đình Thánh Chủ mang theo giễu cợt ánh mắt nhìn một cái Hổ Đình Thánh Chủ. Nghe đến như vậy mà nói Mã Đình Thánh Chủ cùng Thọ Đình Thánh Chủ không cam lòng nhìn một cái Hổ Đình Thánh Chủ, đang ngồi có thể sống tới ngày nay đều không phải là ngu si, Chuột Đình Thánh Chủ đem lời đã nói đến mức này rồi, phỏng chừng coi như là giả bộ, cũng không giả bộ được, hơn nữa Thọ Đình Thánh Chủ, bởi vì bố trí trận pháp đã tiêu hao quá nhiều, hiện tại hắn còn không bằng một người bình thường, mà coi như là nhóm người mình chết kẹp chặt không thừa nhận, giả bộ tới cùng. Những người này phỏng chừng cũng sẽ không tại bị dọa. Con chuột! Ngươi mắng ai là ngu dại? Người nào ngu si ai biết? Ngươi! Cựu trắng giận chỉ rồi một hồi Chuột Đình Thánh Chủ, tuy nhiên lại cũng cố nhịn xuống, mọi người đều là cao thủ, hiện tại có một chút phân tâm cũng sẽ xảy ra chuyện, càng không cần phải nói trước mắt Hổ Đình Thánh Chủ vẫn còn, nếu là lúc này cùng Chuột Đình Thánh Chủ động thủ, Hổ Đình Thánh Chủ nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ, cũng chính là ăn chắc Dương Đình Thánh Chủ không dám ra tay, hắn mới một mực nhằm vào Dương Đình Thánh Chủ, lúc trước Hổ Đình Thánh Chủ. Bên người chỉ có Gà Đình Thánh Chủ, hắn không ít tại Dương Đình Thánh Chủ trên người thua thiệt, hiện tại chính là trả thù lại thời điểm. Chờ sự tình hiểu sau đó, ta nhất định tìm ngươi thật tốt tính một chút hôm nay sổ nợ này. Tùy thời cung kính chờ đợi. Ha ha ha. Được. Con chuột ngươi không hổ là trong mọi người thông minh nhất người a. Liếc mắt một cái thấy ngay ta đây điểm ngữ kế, quả nhiên Thanh Long Thánh Chủ đưa ngươi an bài tại đệ nhị ghế là có hắn đạo lý a. Cũng chỉ có ngươi loại này trong đầu chỉ còn lại âm mưu quỷ kế người mới có thể đảm nhiệm như vậy một cái chức vị a. Mắt thấy chính mình mưu kế bị phơi bày Hổ Đình Thánh Chủ đường cấp ngược lại cười, thậm chí còn rêu cợt nổi lên Chuột Đình Thánh Chủ. Không cần như vậy châm chọc ta. Người nào không biết năm đó ta đây cái gọi là đệ nhị ghế chẳng qua chỉ là ngươi chọn còn lại chỗ ngồi mà thôi. Hơn nữa muốn không phải là không có điểm mưu kế, ta có thể sống tới ngày nay sao? Phòng trưng sớm tại năm đó đại chiến ở trong ta liền tống táng ở yêu tộc ngay giữa. Âm mưu quỷ kế. Có thể còn sống sót biện pháp, có thể thu được lợi ích biện pháp đều là biện pháp tốt. Không cần phải nói khó nghe như vậy. Đương nhiên ngươi cho dù nói khó nghe ta cũng sẽ không để ý. Chuột Đình Thánh Chủ mặt coi thường. Hừ, con chuột chính là con chuột. Loại trừ thích chơi đùa điểm âm như quỷ kế ra mặt này cũng là càng ngày càng dày hơn. Thật không biết năm đó Thanh Long Thánh Chủ làm sao lại coi trọng ngươi. Một cái không thấy được quang nhân thôi. Thấy Chuột Đình Thánh Chủ bộ kia không có sợ hai vẻ mặt, Hổ Đình Thánh Chủ chính là một mặt không cam lòng. Lão hổ, ngươi tốt nhất không nên cho ta xách người kia. Chuột Đình Thánh Chủ mặc dù rất bình tĩnh, thế nhưng nghe được Thanh Long Thánh Chủ thời điểm, trên mặt vẫn còn có chút không vui. Như thế, ta nói sai sao? Nếu không phải Thanh Long Thánh Chủ chỉ điểm ngươi, ngươi có thể có hôm nay địa vị, năm đó ngươi là thực lực cao cường, nhưng là ngươi hãy cùng ngươi Cẩm Tinh giống nhau, chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Thanh Long Thánh Chủ coi trọng thực lực ngươi, mới để cho ngươi tiến vào Thánh Đỉnh, như vậy ngươi mới có hôm nay người trên người địa vị, ngươi lại còn không muốn nghe Thánh Chủ tên, nhắc tới ngươi thật sự không xứng nghe được Thánh Chủ tên. Nhìn đến Chuột Đình Thánh Chủ mất hứng, Hổ Đình Thánh Chủ mất hứng, lúc này hắn giống như nhìn đến những người này không vui vẻ mặt, ta không giết được ngươi, ta còn không thể trêu đùa ngươi một chút không? Đủ rồi. T. tên khốn kia năm đó ỷ vào thực lực của chính mình cao cường cưỡng ép ta tiến vào thánh đỉnh, ta qua đã quen tiêu giao thời gian, hắn dựa vào cái gì muốn đem ta lưu lại liền lưu lại, muốn giết ta liền giết ta. Coi ta là gì hả? Là hắn trên tay đồ chơi sao? Ta hôm nay có thể có hôm nay như vậy địa vị là ta có được. Năm đó ta đi sâu vào yêu tộc thủ phủ hỏi thăm tin tức, vô số lần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới đưa tin tức truyền ra, ta dựa vào cái gì không chiếm được hôm nay địa vị, thực lực của ta không có hắn cao cường, ta khuất phục đệ nhị ta nhận. Có thể các ngươi mấy tên khốn kiếp này sau khi hắn rời đi có đem ta để vào mắt sao? Chớ quên. Hắn đi. Ta mới là các ngươi chân chính người lãnh đạo. Nhưng là ta không có được ta có được lãnh đạo địa vị, t. A dựa vào cái gì không hận hắn? Ta dựa vào cái gì phải giống như các ngươi giống nhau ủng hộ hắn? Chuột đình thánh chủ càng nói càng kích động, ngay cả bên cạnh hắn chó đình thánh chủ cùng ngưu đình thánh chủ cũng không nhịn được nhíu mày một cái, nhưng là chuột đình thánh chủ một chút cũng không có chú ý tới những người này biến hóa, thậm chí cũng không có thu miệng ý tứ. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta chính là muốn lấy thay hắn. Ta chính là muốn phá hủy hắn ngàn năm cơ nghiệp. Ta, hoành đồ bá nghiệp. Có thể vừa lúc đó hổ đình thánh chủ lại đột nhiên xuất thủ, hắn chờ chính là chuột đỉnh thánh chủ xuất ruột, hắn chờ chính là cái cơ hội này, hắn chính là muốn vào lúc này tranh thủ vì chính mình lấy được một cái cứu mạng cơ hội. Chương 503, Quỷ Mưu. Hổ đình thánh chủ hô to một tiếng sau đó, một cỗ xung thiên khí thế, xen lẫn một cỗ kỳ quái lực lượng chạy thẳng tới chuột đỉnh thánh chủ tới, hổ đình thánh chủ con đường tu luyện, không phải truyền thống đạo, mà là bá đạo. Loại này đạo coi trọng chính là một cỗ khí thế lực. Cho nên khi hổ đỉnh thánh chủ thi triển chính mình chiêu thức thời điểm, mọi người rõ ràng cảm thấy hắn khí thế cường đại, thậm chí có thể trực tiếp đè chết một cái. Phong hào đế cấp cao thủ, mà hổ đỉnh thánh chủ đối tượng công kích là chuột đỉnh thánh chủ, đối mặt cường đại như vậy thêm kỳ quái lực lượng, mới vừa rồi còn kích động đến không được chuột đỉnh thánh chủ cũng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Quỷ đạo. Chuột đỉnh thánh chủ một tiếng quát nhẹ liền biến mất mọi người tầm mắt ở trong, coi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau, hắn đã xuất hiện ở hổ đỉnh thánh chủ phía sau. Sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chuột đình thánh chủ là hận thanh long thánh chủ không có sai. Nhưng là những người này căn bản không rõ ràng chuột đình thánh chủ mới vừa rồi kích động hoàn toàn là giả bộ đến. Chuột đình thánh chủ hơn 1.000 năm đều nhẫn mại tới, hiện tại hắn vẫn không thể nhẫn mại sao. Nếu là hắn không thể nhẫn nhịn chịu đựng phòng trường sớm liền không nhịn được động thủ, chính vì hắn nhẫn mại mới có thể làm cho hắn mặc dù hậu chiêu lãm nhân thủ, tuy nhiên lại so với trước mời chào người dương đình thánh chủ, cầm. Có càng nhiều. Cường đại hơn thánh chủ nơi tay, đây chính là hắn nhẫn mại, hơn 1.000 năm tới nhẫn mại tuyệt đối sẽ không để cho chuột đỉnh thánh chủ lúc này thất thố như vậy, trung quy thanh long thánh chủ đã biến mất rồi hơn 1.000 năm, hổ đỉnh thánh chủ muốn tính toán chuột đỉnh thánh chủ, cố ý lợi dụng thanh long thánh chủ cùng hắn ở giữa mâu thuẫn nói sự tình, trung quy 1.000 năm trước đại gia lúc trước, đại gia tính khí, đại gia cá tính đều quá rõ, chính là có mâu thuẫn. Như vậy hổ đỉnh, thánh chủ vừa muốn thử một lần, hiện tại hắn đã không có đường lui, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên mới nhắc tới chuyện này, hổ đình thánh chủ vừa nhắc tới chuyện này, chuột đình thánh chủ cũng biết hổ đình thánh chủ ý nghĩ, cho nên hắn tương kế tự kế, lợi dụng hổ đình thánh chủ thời cơ xuất thủ ngược lại đối với hổ đình thánh chủ động thủ. Chuột đình thánh chủ đạo, chính là quỷ đạo, là lợi dụng đủ loại hoàn cảnh, đủ loại ngôn ngữ, đến cho chính mình ngụy trang, sau đó lấy cực nhanh tốc độ cấp cho địch nhân một kích chí mạng, đây là một loại thần kỳ đạo, chính là bởi vì như vậy đạo, hắn có thể lẫn vào cường giả như rừng yêu tộc ở trong thám thính yêu tộc tin tức. Theo mới vừa rồi hổ đỉnh thánh chủ mới vừa rồi lúc nói chuyện sau, thật ra chuột đỉnh thánh chủ quỷ đạo cũng đã mở. Di chuyển, mới vừa rồi tại hổ đỉnh thánh chủ trước mặt cái kia kích động không được chuột đỉnh thánh chủ, chẳng qua chỉ là hắn lợi dụng quỷ đạo tụ hợp đi ra một cái phân thân mà thôi, căn bản không phải chuột đỉnh thánh chủ bản tôn, làm hổ đỉnh thánh chủ chủ động tấn công thời điểm. Thật ra lúc này chuột đỉnh thánh chủ đã xuất hiện ở hổ đỉnh thánh chủ sau lưng, chuẩn bị cho hổ đỉnh thánh chủ một kích tối hậu. Vạn mã buôn đằng. Đều nói bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao. Chuột đình thánh chủ cho là mình hoàng tước, nào ngờ hắn thật ra cũng bất quá là một cái đường lang mà thôi, vẫn không có động thủ. Mã đình thánh chủ khi nhìn thấy chuột đình thánh chủ xuất hiện ở hổ đình thánh chủ xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức tấn công. Không được. Mà chuột đình thánh chủ đối với mã đình thánh chủ đột nhiên tấn công cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới lúc này mã đình thánh chủ đã khôi phục như cũ, bắt đầu lúc động thủ sau vì phòng ngừa ngoài ý. Chuột đình thánh chủ liền cho hổ đình thánh chủ một phen này người dưới qua một ít độc dược, phong hào đế cấp cao thủ thực lực rất mạnh, cho nên cái thế giới này độc dược đối với bọn hắn tới nói thật ra căn bản không có tác dụng gì, thế nhưng một ít độc dược vẫn có thể để cho bọn họ ngắn ngủi mất đi một ít công lực, mới vừa rồi nói nhảm đã lãng phí rất nhiều thời gian, lấy hổ đình thánh chủ thực lực, khôi phục một ít cũng ở đây chuột đình thánh chủ dự liệu bên trong, chính là bởi vì cái này cho nên chuột đỉnh thánh chủ mới vẫn đối với hổ đỉnh thánh chủ có chút đề phòng, hơn nữa tương kế tự kế, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới mã đỉnh thánh chủ cũng ở đây rất nhanh. Thời gian ở trong khôi phục một ít thực lực, chuột đỉnh thánh chủ vội vàng lần nữa sử dụng chính mình quỷ đạo lực, để cho mã đỉnh thánh chủ đả kích thoáng thiên suất, khiến hắn tránh thoát mã đỉnh thánh chủ một đòn, tránh thoát sau một kích chuột đỉnh thánh chủ biết rõ thời cơ tốt nhất đã qua, liền không chút do dự kéo dài khoảng cách. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện mã đỉnh thánh chủ cùng hổ đỉnh thánh chủ nụ cười trên mặt, ngay tại chuột đỉnh thánh chủ muốn đả kích hổ đỉnh thánh chủ một khắc kia, hổ đỉnh thánh chủ bá đạo liền nhanh chóng áp xúc lên, sau đó thoáng cái hướng gà đỉnh thánh chủ bay đi. Hổ đỉnh thánh chủ mục tiêu là chuột đỉnh thánh chủ, cho nên tại làm hổ đỉnh thánh chủ lúc công kích sau, đại đa số người ánh mắt đều đặt ở chuột đỉnh thánh chủ thân lên, mà chuột đỉnh thánh chủ mặc dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng đi không nhanh bằng người đại não, làm tất cả mọi người phát hiện hắn phải đem hổ đỉnh thánh chủ chém đầu lúc, căn bản không có người sẽ cho rằng hắn sẽ thất thủ, cho nên tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, căn bản là không có chú ý tới hổ đỉnh thánh chủ. Lúc này hổ đỉnh thánh chủ lập tức rời đi mục tiêu đến gà đỉnh thánh chủ, làm gà đỉnh thánh chủ phản ứng lại lúc, này cố lực lượng đã đánh vào gà đỉnh thánh chủ trên người. A, gà đỉnh thánh chủ kêu thảm một tiếng, đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, mặc dù hắn còn dư lại một cái, đối với phong hào đế cấp cao thủ tới nói, chỉ cần một hơi thở liền có thể còn sống sót, nhưng là lúc này hắn đã không có sức chiến đấu. Gà, ngươi không sao chứ? Lão hổ ngươi ôm ta. Chờ đến chuột đỉnh thánh chủ kéo dài khoảng cách, vừa vặn nhìn thấy gà đỉnh thánh chủ bị đánh thành trọng thương. Khúc khục. Âm ngươi, làm sao sẽ rồi hả? Luận đến âm nhân, ngươi bất tài là cường đại nhất cái kia sao? Chớ quên. Ngươi là chúng ta những người này bên trong một người duy nhất tu luyện quỷ đạo người, dựa theo Thanh Long Thánh Chủ ý kiến, loại người như ngươi mới là ma môn thích nhất người. Đáng tiếc a, nếu không phải lão hổ thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, ta xem này thánh đỉnh thứ nhất bị giết thánh chủ không phải là chúng ta rồi. Mã đỉnh thánh chủ một mặt suy yếu cười nhạo chuột đỉnh thánh chủ những người này khi thấy hổ đỉnh thánh chủ những người này độc phát liền không chút khách khí công kích bọn họ, cho dù bọn họ cố gắng ngăn cản, nhưng là lại vẫn là bị thương không nhẹ. Hổ đỉnh thánh chủ nói nhảm trì hoãn không ít thời gian, để cho bọn họ hồi phục chút ít công lực, nhưng là như muối bỏ biển, một chiêu đi qua mã đỉnh thánh chủ đã vô cùng suy yếu, không thể so với gà đỉnh thánh chủ tốt. Bao nhiêu? Hô! Hô! Ta tu luyện là bá đạo lại xưng vương đạo. Nếu là vương đạo ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này chỉ có thể dùng thực lực giải quyết chiến đấu vũ phu sao? Không phải ta khoe khoang. Thanh Long thánh chủ sở dĩ muốn cho ta làm đệ nhị chỗ ngồi, loại trừ thực lực của ta ở ngoài, cũng bởi vì ta cũng không yếu ngươi mưu trí. Hồ Đình Thánh Chủ cũng là một mặt mệt mỏi, hắn cũng trúng độc, cũng giống vậy không có trong vòng thời gian ngắn hồi phục thực lực của chính mình, mới vừa rồi còn bị Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ liên thủ thương không nhẹ, mặc dù hắn không có giống như Mã Đình Thánh Chủ như vậy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thế nhưng lúc này hắn có thể phát huy ra đế cấp thực lực cũng rất tốt. Ở nơi này chút ít phong hào đế cấp cao thủ trước mặt, hắn thật ra theo phế bỏ không có gì khác nhau. Chương 504, chết chắc. Vương đạo coi trọng là trí tuệ cùng võ lực đều xem trọng, mặc dù đối mặt nguy hiểm nhất thời điểm, thân là một cái vương đạo người tu luyện, hổ đỉnh thánh chủ bên ngoài thô cùng vẻ mặt bên dưới, lại có một viên nhắn nhủi tâm, mới vừa rồi hết thảy thật ra đều tại hắn tính toán ở trong, đây cũng là tại sao hắn sẽ chọn 12 cẩm tinh ở trong hổ, nếu không phải long bị thanh long cướp đi, như vậy long cẩm tinh nhất định sẽ là hắn. Hừ, lão hổ, coi như là ta xem thường ngươi. Tự nhiên cũng xác thực không nghĩ tới ngươi quả nhiên có thể như vậy thiết kế ta. Chuột đình thánh chủ một mặt không cam lòng, gà đình thánh chủ bị đánh trọng thương, đã không có sức chiến đấu, đối với chuột đình thánh chủ tới nói, cũng không tính là chuyện gì tốt. A, đối phó ngươi ta tự nhiên muốn thật tốt thiết kế ngươi mới được, thật ra theo chúng ta bị các ngươi thiết kế sau đó, chúng ta vẫn tại thiết kế ngươi, theo thỏ trận pháp, theo ta cố ý đả kích ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không phản kích sao. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới hai người các ngươi trở về liên hợp lại, nếu như các ngươi trong đó một cái dám như vậy tới đối phó chúng ta nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc dù đem gà đỉnh thánh chủ đánh thành trọng thương, nhưng là phía bên mình người cũng không có thể lực, trên căn bản đã phế bỏ, muốn trốn phòng trừng cũng là không có cách nào, cũng còn khá bọn họ theo bắt đầu thời điểm nằm tính toán đi một tí mưu kế, vốn là hổ đỉnh thánh chủ là nghĩ lợi dụng thỏ đỉnh TH. Nhờ chủ trận pháp đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp, xem có thể hay không vì chính mình thắng được một tia chạy thoát thân cơ hội, mặc dù thiếu chút nữa thành công, thế nhưng còn là bị chuột đỉnh thánh chủ cho vạch trần, mà cuối cùng hắn và mã đỉnh thánh chủ phối hợp cũng là thiết kế xong, nếu không lấy chuột đỉnh thánh chủ quỷ đạo, bọn họ căn bản không khả năng có cơ hội đem gà đỉnh thánh chủ đem đả thương, chính là hết thảy đều tính toán mới sẽ đem gà đỉnh thánh chủ đem đả thương. Bất quá bọn hắn cũng rất rõ ràng này một lần cuối cùng phối hợp thật ra chính là vì cho mình tranh khẩu khí, bọn họ không muốn để cho những tiểu nhân này liền khinh địch như vậy đưa bọn họ giết chết, ít nhất cũng phải cho bọn hắn một bài học, bọn hắn bây giờ đã làm được mình có thể làm được tất cả mọi chuyện rồi, tiếp theo bọn họ cũng chỉ có chờ chết. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.aizusen.com. Ông ngoại, không có bất kỳ áp lực, một lòng muốn chết hổ đỉnh thánh chủ, đã không có đứng lực lượng, thoáng cái liền mới ngã xuống đất, mà Tang Hải vội vàng đem hổ đỉnh thánh chủ cho đỡ lên. Không việc gì, bất quá muốn liên lụy các ngươi theo ta cùng chết rồi. Hổ đỉnh thánh chủ có chút tự trách nhìn mình hài tử cùng tôn tử, hổ đỉnh thánh chủ là kiêu ngạo, đúng là mình kiêu ngạo, thật ra hắn cảm giác mình không có để cho con mình trải qua cuộc sống thoải mái, còn muốn theo chính mình đi chết, thập phần tự trách. Ông ngoại, ngươi nói gì? Chúng ta tới thời điểm liền đã biết chúng ta đem đối mặt cái gì. Đúng a. Ba. Hai vị lao huynh đệ. Xem ra chúng ta hôm nay chúng ta không sai biệt lắm. Lao ca có lỗi với các người a. Không có năng lực đem bọn ngươi cho bảo vệ. Hổ đình thánh chủ có chút không còn mặt mũi đối với thân nhân mình, cũng có chút không còn mặt mũi đối với chính mình hai cái huynh đệ. Hai cái huynh đệ đi theo hắn, chính là vì có khả năng tại thánh đình ở trong sống được, nhưng là chính mình nhưng không có đem bọn họ dưới sự bảo vệ đến. Ngược lại hại tánh mạng bọn họ, nếu là bọn họ nguyện ý đi theo người trước mắt bất kỳ bên nào, ít nhất bọn họ sẽ không giống hôm nay giống nhau chết như vậy bực bội. Hồ ca, ngươi nói gì? Chúng ta sở dĩ đi theo ngươi chính là không muốn cùng những người này thông đồng làm bậy, hơn nữa chúng ta hôm nay trọng thương một cái, cũng coi là đáng giá. Mã Đình Thánh Chủ trên mặt không có chút nào cô đơn, hắn và Hổ Đình Thánh Chủ bất đồng, Mã Đình Thánh Chủ chính là một cái người cô đơn, hiện tại Thỏ Đình Thánh Chủ cùng Hổ Đình Thánh Chủ chính là hắn thân nhân duy nhất. Có thể nói như vậy, cho nên đối mặt cái chết, hắn biểu hiện thập phần thản nhiên. Năm đó Thanh Long Thánh Chủ rời đi thời gian vốn là vừa ý ngươi tới thủ hộ Thánh Đỉnh, chỉ là ngươi không muốn, sau đó Thánh Chủ có đột nhiên biến mất, mới để cho Thánh Đỉnh loạn cả một đoàn, ta chỉ là tuân theo Thánh Chủ mệnh lệnh bảo vệ Thánh Đỉnh mà thôi, cho dù hôm nay không có ngươi, ta cũng sẽ không khiến những người này khinh địch như vậy đem Thánh Đỉnh làm hỏng, cho nên ngươi liền không cần nói do nói xin lỗi lời như vậy rồi. Thọ Đình Thánh Chủ vẫn không có chút nào vẻ mặt. Bất quá rất rõ ràng có thể theo hắn khẩu khí ở trong nghe ra, hắn chính là vì an ủi Hổ Đỉnh Thánh Chủ mà thôi, chỉ là thân là thư giả kiêu ngạo khiến hắn ngượng ngùng trực tiếp an ủi mà thôi. Ai? Nếu là có kiếp sau ta nhất định thật tốt báo đáp các ngươi. Hổ Đỉnh Thánh Chủ nghe được mọi người mà nói, ánh mắt lộ ra rồi phức tạp nụ cười, có bạn, có thân nhân bồi bạn đây là bao nhiêu người cầu còn không được đổ vật, nhưng là hắn nhưng tùy tiện nắm giữ, đây là hạnh phúc dường nào sự tình, chỉ là tại dạng này trong hoàn cảnh nắm giữ hưng phấn như vậy. Cũng là để cho người không để được chút nào vẻ cao hứng, mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt cái chết rồi. Hổ Đình Thánh Chủ muốn thản nhiên đối mặt cái chết, thế nhưng lúc này Chuột Đình Thánh Chủ cùng người khác cũng không dám tới lấy tánh mạng bọn họ, mà Dương Đình Thánh Chủ bên này tất cả mọi người cũng lộ ra hưng phấn vẻ mặt, nhìn đến cảnh tượng này nguyên bản còn có chút bi thương Hổ Đình Thánh Chủ cũng lộ ra nụ cười. Hổ ca ngươi cười gì đó à? Mã Đình Thánh Chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hổ Đình Thánh Chủ. Chúng ta đều đưa ánh mắt đặt ở Chuột Đình Thánh Chủ cái này dánh nước bẩn con chuột, nhưng là quên cái kia không có tồn tại cảm giác Dương Đình Thánh Chủ rồi. Tu luyện vương đạo ta như thế quên thăng bằng chi đạo. Thân là một cái tu luyện vương đạo người, loại này đạo càng giống như là một cái hoàng đế tu luyện đạo, theo võ lực, trí lực, thậm chí thăng bằng chi đạo những hoàng đế này nên học đạo, chính là hắn học đạo. Tại sao Thánh Đình những người này sẽ rất cường, bởi vì bọn họ tu luyện đạo cũng không phải là đơn độc đạo. Tu luyện vương đạo Hổ Đình Thánh Chủ theo mới vừa rồi bắt đầu ngay tại tính toán, nhưng là bởi vì thời gian tinh lực quan hệ, thậm chí hắn đều chưa hề nghĩ tới bọn họ có khả năng chạy, thế nhưng nhân lực dù sao cũng có hạn, lại vừa là tại bị đuổi giết bên trong, còn muốn cùng những người này nói chuyện kéo dài thời gian, những thứ này đều là Hổ Đình Thánh Chủ phải cân nhắc sự tình, chính là phải cân nhắc những chuyện này, sở hữu Hổ Đình Thánh Chủ căn bản không có nghĩ đến như vậy toàn. Diện, ngay mới vừa rồi bọn họ bỏ ra tất cả lực lượng, đổi lấy gà đỉnh thánh chủ trọng thương, mà chó đỉnh thánh chủ mới vừa rồi có bị trận pháp làm cho bị thương, mặc dù không coi như là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là tại cao thủ tranh ở trong, có lúc thậm chí tê cái ý niệm là có thể quyết định thắng bại, chó này đỉnh thánh chủ đã bị thương, tự nhiên không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, đã không bị cùng hắn ngang hàng thực lực cao thủ coi ra gì, Dương đỉnh thánh chủ cùng Chuột đỉnh thánh chủ sở dĩ liên hiệp, thật ra cũng là bởi vì thăng bằng, Hổ đỉnh thánh chủ quen thuộc thăng bằng. Đúng là hắn lợi dụng Dương Đỉnh Thánh Chủ cùng Chuột Đỉnh Thánh Chủ ở giữa thăng bằng, mới để cho hắn và Thỏ Đỉnh Thánh Chủ, Mã Đỉnh Thánh Chủ, hợp thành khác. Một thế lực, vốn là vì chống lại hai phe này thế lực, đồng thời cũng vì bảo vệ thánh đình ôn hòa, hắn đã liên lạc tứ đại gia tộc Đông Phương gia, để cho sự cân bằng này liên tục, nhưng là không nghĩ tới Đông Phương gia quả nhiên bị diệt, tin tức này có chút ứng phó ca. Không kịp, Hồ Đình thánh chủ còn chưa kịp chuẩn bị, hắn cũng bởi vì thăng bằng bị phá vỡ, để cho hai phe thực lực tìm được cơ hội nhằm vào bọn họ, mà hắn bởi vì suy nghĩ tiếp theo đường, hoàn toàn không nghĩ tới hai phe thế lực sẽ liên hiệp nhanh như vậy, mới lấy bọn họ nói. Chương 505, từ khi gặp qua vô liêm sỉ người. Mà bây giờ Dương Đình thánh chủ cùng Chuột Đình thánh chủ hai phe thăng bằng cũng bị đánh vỡ, Hổ Đình thánh chủ một phe này thăng bằng bị phá vỡ, để cho Hổ Đình thánh chủ lâm vào nguy cơ sinh tử, hiện tại Chuột Đình thánh chủ cũng giống vậy lâm vào như vậy nguy cơ, không có Chó Đình thánh chủ cùng Gà Đình thánh chủ tồn tại, tương đương với nói hiện tại Chuột Đình thánh chủ thực lực bất quá hắn cùng Ngưu Đình thánh chủ, thậm chí cũng không bằng Hổ Đình thánh chủ. Dê Đình thánh chủ cũng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ cùng nó tìm đã là vật trong túi Hổ Đình thánh chủ. Hiện tại ngược lại là thừa cơ hội này tiêu diệt Hổ Đình thánh chủ cơ hội tốt nhất. Chuột lão đại, tựa hồ chúng ta có thể trò chuyện một chút chuyện tình kế tiếp rồi. Nhìn nổi trận lôi đình Chuột Đình thánh chủ, Dương Đình thánh chủ cho tới bây giờ không có cảm thấy lúc này sẽ là tốt đẹp như vậy. Quả thực là lão thiên cho hắn thống nhất thánh đình cơ hội, chỉ cần hiện tại thừa dịp Chuột Đình thánh chủ không có mạnh nhất hậu viên, bên cạnh mình các đại thánh chủ không có một chút bị thương, dễ dàng có thể bắt lại Hổ Đình thánh chủ cùng Chuột Đình thánh chủ. Dương Đình thánh chủ có loại hôm nay chính là hắn hưng phấn nhất cảm giác. Cựu trắng, ngươi đang nói gì hả? Nghe được Dương Đình thánh chủ mà nói, Chuột Đình thánh chủ cũng là lập tức kịp phản ứng, không có người giúp hắn, hiện tại đã trở thành Dương Đình thánh chủ muốn tiêu diệt đối tượng, chung quy giống như hiện ở loại tình huống này, tuyệt đối là hắn cơ hội tốt nhất, một khi khiến hắn thủ hạ khôi phục thực lực, Dương Đình thánh chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, Dương Đình thánh chủ cũng không phải là ngu ngốc. Cũng chính bởi vì như vậy, thời gian qua khôn khéo không gì sánh được Chuột Đỉnh thánh chủ bắt đầu giả bộ ngu rồi. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng có giả bộ ngu một ngày a. Nói thật ta còn thực sự là không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Chuột lão đại, cho ngươi một cái cơ hội đi. Phát tâm ma thể, ta đem đứng thứ hai cho ngươi. Dương Đỉnh thánh chủ lộ ra đắc ý thần sắc, cả đời này, trước 1000 năm hắn bị Thanh Long thánh chủ đè, Dương Đỉnh thánh chủ không phục, nhưng là không phục lại không được. Thanh Long thánh chủ cường đại, không phải hắn cả đời có thể so với vai, hắn nhận. Làm Thanh Long Thánh Chủ sau khi rời khỏi, hắn cho là mình cơ hội tới, tuy nhiên lại có nhảy ra một cái Chuột Đỉnh Thánh Chủ đi ra, đối với Dương Đỉnh Thánh Chủ tới nói cái này thì khiến hắn có chút không nhịn được, một chỗ kinh con chuột, dựa vào cái gì đứng ở hắn trên đầu đi ị đi đái, nói là gì đó cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ một cái cơ hội, thật ra chính là vì cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ một cái khó chịu, cho là Dương Đỉnh Thánh Chủ rất rõ, giống như hôm nay như vậy làm nhục Chuột Đỉnh Thánh Chủ cơ hội. Kiếp này tuyệt đối sẽ không có nữa. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen.com. Ồ, vậy ngươi nói sớm a. Dọa ta một hồi, đi theo ngươi liền theo ngươi đi. Dù sao nhìn hôm nay cái tình huống này, ta không có cách nào cùng ngươi tranh. Vừa vặn, lan lộn cái lão nhị cũng không tệ. Thế nhưng ai cũng xem thường Chuột Đỉnh thánh chủ sức nhẫn nại, không. Phải nói hắn ra mặt dày. Rất rõ ràng hắn chính là đang vũ nhục Chuột Đỉnh thánh chủ, thế nhưng Chuột Đỉnh thánh chủ tới một chiêu này, ngược lại để cho Dương Đỉnh thánh chủ. Giống như là một quyền đánh vào trên bông vải giống nhau, càng thêm bất đắc dĩ là, lúc này ngược lại để cho Dương Đỉnh thánh chủ ngẩn người ra đó, đây là muốn đáp ứng hắn còn chưa đáp ứng hắn. Cựu trắng, không phải nói tốt rồi để cho ta ngồi đứng thứ hai sao? Ngươi bây giờ có ý gì hả? Cũng còn khá cũng Dương Đỉnh thánh chủ bên người thánh chủ mặc dù thực lực cũng không tính là cao nhất. Thế nhưng này thất khiếu linh lung chi tâm, bọn họ nhưng là chiếm hơn phân nửa, vừa nhìn thấy Dương Đỉnh thánh chủ có chút lung túng, Khỉ Đỉnh thánh chủ lập tức đứng ra cho mình giải vây, đương nhiên người thông minh muốn càng nhiều là, lúc này đứng. Đi ra muốn cho đứng thứ hai, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Ôi chao! Ta như thế đem chuyện này cho quên. Xem ra Chuột lão đại, ngươi muốn làm lão tam rồi. Bây giờ là không phải nên đổi giọng gọi ngươi Chuột lão tam rồi hả? Nhìn đến Khỉ Đỉnh thánh chủ đi ra giải vây. Dương Đỉnh thánh chủ dây hài lòng, không chút khách khí bắt đầu treo chọc nổi lên Chuột Đỉnh thánh chủ, này có lao nhị, tự nhiên là có lao tam, chỉ cần hiện tại Chuột Đỉnh thánh chủ dám nhảy ra nhẫn mình là lao tam, tuyệt đối còn có thể. Có người nhảy ra nhẫn chính mình lao tam, rất rõ ràng Dương Đỉnh thánh chủ cùng Dương Đỉnh thánh chủ bên người thánh chủ môn, là tuyệt đối sẽ không để cho Chuột Đỉnh thánh chủ tốt hơn, lúc này Dương Đỉnh thánh chủ cũng không nhịn được có khen ngợi ánh mắt nhìn một chút Khỉ Đỉnh thánh chủ, mà cái khác thánh chủ nhìn thấy cái tình huống này cũng là hối tiếc không thôi. Nếu là mới vừa rồi bọn họ đứng ra ngoài như vậy đứng thứ hai không chính là bọn hắn sao? Có người. Địa phương thì có tranh đấu, bọn họ vì đầu nhập vào Dương Đình Thánh Chủ chính là vì thu được cao hơn địa vị, hiển nhiên này đứng thứ hai tuyệt đối là ai cũng muốn tranh đoạt đồ vật, chỉ tiếc chậm một bước. Cha cha, cũng không thể gọi là A. Bất kể là Lão Tam vẫn là Lão Tứ, thậm chí là Lão Ngũ cũng không có quan hệ sao. Được làm vua thua làm giặc trung quy cũng là thập phần thực tế đồ vật. Không nên quá để ý vị vật này, hiện tại ta cũng không biết ta còn có thể hay không sống. Chỉ cần ngươi cho ta cơ sẽ sống sót, không cần quan trọng gì cả. Thế nhưng tất cả mọi người đều xem thường chuột đỉnh thánh chủ. Có thể nhịn không thể nhẫn, cái này thối con chuột có thể có hôm nay như vậy thực lực và địa vị, ta đến cảm thấy danh xứng với thực A. Nhìn đến chuột đỉnh thánh chủ loại biểu hiện này, mặc dù hổ đỉnh thánh chủ cũng không nhịn được khen ngợi, nếu là hắn nghe đến như vậy bị vũ nhục mà nói, hắn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, giống như bọn họ như vậy niên kỷ, sống là sống đủ rồi, thậm chí có thời điểm đem mặt mũi nhìn so với tánh mạng mình. Còn trọng yếu hơn, thế nhưng cái này chuột đỉnh thánh chủ không chút nào cũng không có để ý chính hắn mặt mũi. Chuột lão đại, bọn họ như vậy làm đủ ngươi. Chúng ta liều mạng đi. Mặc dù ở dưới loại tình huống này, tính khí cùng thỏ đỉnh thánh chủ giống nhau y hệt như đỉnh thánh chủ đều có chút không nhịn được. Bất quá chuột đỉnh thánh chủ nhưng lắc đầu một cái, tỏ ý như đỉnh thánh chủ không cần nói. Thế nào? Ta tôn kính dê lão đại, cần ta vì ngươi ra sức cái gì không? Thì như giết trước mắt hổ đỉnh thánh chủ này một đám người. Ta nhưng là rất vui lòng ra sức nha. Chuột đỉnh thánh chủ hoàn mỹ theo một cái một phe thế lực lão đại biến thành một cái chân chó. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Dương đỉnh thánh chủ vốn còn muốn làm nhục một hồi chuột đỉnh thánh chủ, nhưng là trong nháy mắt hắn liền bị chuột đỉnh thánh chủ cho làm không có tính khí. Dương đỉnh thánh chủ còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nhìn thấy chuột đỉnh thánh chủ cái bộ dáng này, hắn trong nháy mắt cũng chưa có trả thù tâm tư. Một người như vậy, đã không phải là dùng làm nhục có thể hoàn thành hắn. Có lẽ khả năng cũng chỉ có giết hắn thời điểm, có thể nghe được hắn kia cầu xin tha thứ, khiến người thanh âm hưng phấn đi. Cảm ơn khen ngợi. Lúc trước Thanh Long thánh chủ chính là như vậy khen ngợi ta. Chuột đỉnh thánh chủ vô sỉ đã đột phá cực hạn, giờ khắc này phỏng chừng đã không có người có thể sử dụng cái dạng gì biện pháp tới làm nhục hắn đi. Ngươi thật là đủ rồi. Chuột lão đại. Giống như ngươi vậy vô liêm sỉ người, là ta bình sinh mới thấy. Không trách thánh chủ cho ngươi đánh giá là kiêu hùng. Loại người như ngươi ta cũng không dám đưa ngươi đặt ở bên người. Một cái không có danh giới cuối cùng người, lại có thể có được lấy một viên dạ tâm, đều nói lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa. Cùng chuột đỉnh thánh chủ tồn tại hiệu quả hay như nhau. Người như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Thanh Long thánh chủ như vậy nhân vật mới dám đưa hắn đặt ở bên người đi. Dương đỉnh thánh chủ mặc dù có trong đầu nghĩ phải đem hắn giữ ở bên người, nhìn hắn mới vừa rồi biểu hiện hiện tại cũng hoàn toàn bỏ đi loại ý niệm này, loại này người không lưu được. Chương 506, Đại đạo 3000. Giết người không thể có mảy may do dự, nhất là đối mặt thực lực cao cường cao thủ, một khi có một chút do dự, chiêu đó tới chính là họa sát thân. Dương đỉnh thánh chủ am hiểu sâu đạo lý này, cho nên hắn không có một chút do dự. Giết. Nếu không lưu được Dương đỉnh thánh chủ tự nhiên không chút khách khí, lập tức phát động tấn công. Nghe được Dương đỉnh thánh chủ mệnh lệnh sau đó, chuột đỉnh thánh chủ sau lưng heo đỉnh thánh chủ không chút do dự xông về chó đỉnh thánh chủ. Chó đỉnh thánh chủ hiện tại đã bị thương, heo đỉnh thánh chủ cái này yếu nhất thánh chủ tìm tới hắn đưa hắn ngăn chặn là được, cho tới khỉ đỉnh thánh chủ thì tìm tới ngưu đỉnh thánh chủ. Ngưu đỉnh thánh chủ tu luyện là lực lượng chi đạo. Tốc độ là hắn điểm yếu, mà khỉ đỉnh thánh chủ lại vừa là sở hữu thánh chủ ở trong linh hoạt nhất kia một cái, hắn chọn lọc tự nhiên rồi một cái đối thủ như vậy, bởi vì hắn mục tiêu vốn là giết ngưu đỉnh thánh chủ, hiện tại hắn cùng heo đỉnh thánh chủ mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là ngăn chặn hai cái thánh chủ, cho dương đỉnh thánh chủ cùng rắn đỉnh thánh chủ trì hoãn ra thời gian, để cho hai người bọn họ có thể đủ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chỉ cần chuột đỉnh thánh chủ vừa chết, cuộc chiến đấu này trên căn bản coi như là kết thúc. Không có đầu lĩnh Ngưu đỉnh thánh chủ cùng chó đỉnh thánh chủ cơ vốn là không có sức chiến đấu gì rồi, bởi vì hai người kia đều là nhẫn tử lý người, bọn họ chỉ số thông minh cho tới nay đều là không đủ dùng, không có dẫn đầu đại ca, những người này theo phế vật không có gì khác nhau. Đầy trời, thêm vào chiến đấu rắn đỉnh thánh chủ cũng là không chút khách khí, một cỗ mang theo nhan sắc khói độc bắt đầu phủ đầy toàn bộ bầu trời, chỗ đi qua toàn bộ bị ăn mòn xuống, mặc dù đại địa cũng tất cả đều là tan hoang. Đây chính là rắn đỉnh thánh chủ đạo, độc đạo. Thánh đỉnh thánh chủ môn rất mạnh, Thanh Long thánh chủ cho bài vị cũng là thập phần có ý tứ, ở mức độ rất lớn tới nói chính là căn cứ thực lực bọn hắn cùng đặc tính an bài bài vị cùng với cầm tinh. Hơn nữa thần kỳ là, thánh đỉnh thánh chủ môn ở truyền thống phong hào đế cấp cao thủ lại thập phần không giống nhau, muốn chu mở giết tứ đại gia tộc phong hào cao thủ, bọn họ lĩnh ngộ đạo không phải đao chính là kiếm, thậm chí là quyền á thương á loại hình, mà thánh đỉnh thánh cờ hở. Ủ môn lĩnh ngộ chính là một ít cái khác đạo. những thứ này đạo càng giống như là một ít sách người đạo, đại đạo 3000, tiểu đạo ngàn vạn, đạo thật sự quá nhiều, mà tu luyện lại vừa là trăm sông đổ về một bể, rất nhiều lúc đạo thật ra có rất nhiều tương tự tính, chỉ là này lĩnh ngộ đạo trình độ cùng đạo bất đồng quyết định một thực lực cá nhân, cùng với phương thức chiến đấu, truyền thống võ đạo tại rất nhiều lúc thật ra chính là đại đạo truyền thừa, những thứ này đạo hết sức tốt lĩnh ngộ, chung quy tồn tại tiền nhân trí tuệ chỗ ở, nhưng là như vậy đạo lĩnh ngộ dễ dàng, muốn tinh thông cũng rất khó khăn. Cho dù mạnh như Trương Tam Phong nhân vật như vậy, bất kể là tại kiếm đạo, hay là ở hắn đạo âm dương lên, hắn đều rất rõ. Rằng hắn chẳng qua chỉ là vừa mới mò tới ngưỡng cửa mà thôi, cho nên lĩnh ngộ truyền thống võ đạo người mặc dù rất đơn giản, nhưng là chân chính cao thủ đều là những thứ này đạo lĩnh ngộ người, đại đạo mới thật sự là đạo. Nhưng ngược lại chính là tiểu đạo nhập môn thật khó, chung quy tiểu đạo rất nhiều lúc không nghĩ đại đạo dễ dàng như vậy lý giải, tỉ như kiếm đạo. Chính là như thế nào thể hiện đối với chính mình kiếm lý giải sâu thực lực cũng rất cường, lý giải ít cũng rất yếu, tiểu đạo lại bất đồng, tiểu đạo rất kỳ lạ, tỉ như ngươi lĩnh ngộ là phong chi đạo, chính là đại đạo, nhưng là ngươi đối hắn lý giải lại không hoàn toàn, thậm chí chỉ là hiểu một điểm điểm, sau đó ngươi có lĩnh ngộ vân chi đạo, cũng là giống vậy một chút xíu, đều không đủ lấy cho ngươi trở thành một cái phong hào đế cấp cao thủ, ở dưới loại tình huống này không ngừng lĩnh ngộ đủ loại cái khác đạo, chờ ngươi đem những thứ này lĩnh ngộ được một chút ít hiểu thông hiểu đạo lý thời điểm, liền trở thành cái khác đạo, bởi vì đối với đại đạo hiểu biết lơ mơ, không thể đi lên đại đạo, ngược lại bởi vì đối với đủ loại đạo lý giải thành một loại mới đạo, loại này đạo một cách tự nhiên biến thành tiểu đạo. Hay cùng một người không cố gắng học tập nào đó kỹ thuật, như vậy học một điểm, mỗi dạng đều học một điểm, đến cuối cùng gì đó cao thâm đồ vật cũng không có học được, nhưng là lại cái gì cũng biết một điểm, người như vậy rất dễ dàng ở trong công tác được đến tăng lên trở thành tầng quản lý, bởi vì hắn gì đó đều hiểu một điểm. Rất có thể hòa giải khắp nơi làm việc, mà những thứ kia sở trường người liền trở thành lợi hại thợ, đối với công trình bọn họ không gì sánh được rõ ràng, thế. Nhưng đối với quản lý bọn họ thì không được là giống nhau đạo lý, cũng tạo thành rồi bình thường tiểu đạo rất khó lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ bọn họ liền hết sức lợi hại cùng đột xuất, thế nhưng muốn gần hơn một bước rất khó, mà chuyển TH. NG võ đạo, nhập môn đơn giản, muốn trở thành cao thủ cũng rất khó khăn, chung quy mà nói, lĩnh ngộ tiểu đạo nhân. Càng giống như là phong hào đế cấp cái kim tự tháp này nhân trung cái loại này nhân vật trung tầng, mới có thể nhập môn võ đạo phong hào đế cấp cao thủ giống như tầng dưới chốt nhất cao thủ, mà những thứ kia chân chính ngộ thông đại đạo người, chính là cao thủ hàng đầu nhất. Thánh đình sở dĩ cường, là bởi vì ở cái thế giới này ở trong, chân chính kim tự tháp sắc nhọn người một cái tay tới số đều ngại nhiều rồi, yêu đế tính một cái, ma môn môn chủ tính một cái, mẹ tính nhầm một cái. Còn lại chính là cái loại này lĩnh ngộ tiểu đạo phong hào đế cấp cao thủ coi như là cường giả, mà thánh đỉnh thánh chủ môn trên căn bản đều là tiểu đạo lĩnh ngộ người, tại toàn bộ phong hào cao thủ ở trong đều coi như là rất mạnh cái loại này, cộng thêm theo hơn 1.000 năm. Trước bọn họ liền nhập đạo, hiện tại qua hơn 1.000 năm rồi, bọn họ không có khả năng không có một chút tăng lên, đối mặt 11 vị như vậy đứng đầu nhất tiểu đạo lĩnh ngộ phong hào đế cấp cao thủ, cho dù mạnh như yêu đế mẹ âm thầm nhân vật như vậy, cũng... Dê không dám đơn độc đối mặt này 11 người, đây cũng là thánh đỉnh cường đại chỗ ở. Gián đỉnh thánh chủ lĩnh ngộ độc đạo cũng là tiểu đạo một trong, hắn độc là lợi dụng không khí truyền bá, cho nên khi hắn tấn công thời điểm, toàn bộ bầu trời đều hiện đầy hắn độc, nếu là hắn muốn giết người, không biết lấy hắn thủ đoạn có thể độc giết bao nhiêu người, thánh đỉnh thánh chủ môn trên căn bản có thể ở 1.000 năm trước bị thanh long thánh chủ coi trọng, ở mức độ rất lớn là bởi vì bọn hắn tại yêu tộc trong chiến đấu có thể nhanh chóng giết yêu. Ha ha, độc đạo. Cũng muốn giết ta. Có phải hay không các người suy nghĩ nhiều quá? Nhìn xuất thủ gián đỉnh thánh chủ chuột đỉnh thánh chủ mặt coi thường. Tiểu đạo cục hạn tính rất lớn, giống như độc đạo như vậy đạo, giết cao thủ bình thường còn được, thế nhưng muốn giết cao thủ chân chính cũng rất khó khăn, đối với chuột đỉnh thánh chủ như vậy cao thủ càng phải như vậy, hắn vốn không có để ý gián đỉnh thánh chủ thủ đoạn, mà là tiến lên đón Dương đỉnh thánh chủ, tại toàn bộ thánh chủ ở trong có thể cho hắn lớn nhất uy hiếp cũng chỉ có Dương đỉnh thánh chủ mà thôi. Mà Dương Đình Thánh Chủ tự nhiên cũng là rất rõ rắn Đình Thánh Chủ tuyệt đối không phải chuột Đình Thánh Chủ đối thủ, cho nên hắn mục tiêu vẫn luôn là chuột Đình Thánh Chủ. Quỷ đạo. Chuột Đình Thánh Chủ khẽ quát một tiếng, liền biến mất trong làn khói độc. Bê bê. Nhìn thấy chuột Đình Thánh Chủ biến mất, Dương Đình Thánh Chủ cũng không gấp, phát ra một tiếng quái khiếu, đây chính là hắn tiếng nói. Chương 507, độc đạo. Tiếng chi đạo chính là đại đạo, thế nhưng Dương Đình Thánh Chủ đạo, nhưng lại không phải truyền thống tiếng chi đạo, chính là biến dạng tiểu đạo. Trong truyền thuyết bản cổ khai thiên địa sau đó, hóa thành thổ, thường có yêu ma quấy rầy, liền phát ra trong thiên địa thanh âm đầu tiên tra chữ, chấn nhiếp quần ma, này chính là thiên địa thanh âm đầu tiên từ đâu tới, thanh âm này chi đạo cũng là 3000 đại đạo một trong, thế nhưng loại này đại đạo tu luyện cũng là cực độ biến thái, cùng Hạo Nhiên chi khí có này hiệu quả hay như nhau, thật là cường đại đạo, chỉ là này phát ra âm thanh liền có hết sức uy năng, thế nhưng Dương Đình thánh chủ tu luyện cũng không phải loại này tiếng chi đạo, hắn loại này tiếng chi đạo cũng là biến đến dạng, không âm thanh chi đạo cái loại này một tiếng vừa ra, chấn nhiếp thiên hạ năng lực, nếu là thật là tiếng chi đạo, phỏng chừng cũng không có người dám để cho hắn lên tiếng. Dương Đình thánh chủ tiếng chi đạo cũng rất mạnh, bất quá cũng không phải cái loại này ngang nhiên lực, mà là cái loại này mềm nhũn lực lượng, giống như dương mặt trái âm nhất dạng. Một tiếng vừa ra, lực lượng liền hóa thành rồi vô hình, nhưng là ở trong không khí truyền bá ra, cũng không lúc phát ra nổ tung tiếng, mà những thanh âm này chính là tại gặp phải sử dụng quỷ đạo chuột đỉnh thánh chủ phát ra ngoài, trong nháy mắt như vậy chiến đấu biến thành một cái mèo vờn chuột chiến đấu, không người nào có thể nhìn thấy chuột đỉnh thánh chủ ở nơi nào, thế nhưng Dương Đình thánh chủ lại có thể phát hiện hắn ở đâu, như vậy chiến đấu tựa hồ cứ như vậy không ngừng dãy. Rùa đi xuống, căn bản không phân được thắng bại giống nhau, nhưng là Dương Đình thánh chủ lại không có bởi vì này loại không có ý nghĩa tỷ đấu mà thất lạc, ngược lại nhưng cao hứng. Bởi vì hắn không là chiến đấu một mình, nếu là Dương Đình Thánh Chủ cùng chuột đỉnh TH. Nhờ chủ đơn độc chiến đấu, phỏng chừng không có một chút chút thời gian cùng quyết tâm thật đúng là bộ phận không ra thắng bại, thế nhưng vì có thể mau chóng bắt lại chuột đỉnh Thánh Chủ, Dương Đình Thánh Chủ dĩ nhiên là sẽ không mang xuống, mà này Gián Đình Thánh Chủ liền trở thành một cái nhân vật then chốt. Gián Đình Thánh Chủ không bị chuột đỉnh Thánh Chủ coi ra gì, đó là bởi vì Gián Đình Thánh Chủ sát thực không mạnh, thậm chí có thể nói là sở hữu Thánh Chủ ở trong yếu nhất tồn tại, nếu là một nhân vật như vậy, Dương Đình Thánh Chủ đương nhiên sẽ không ngốc đến khiến hắn đến giúp đỡ, thế nhưng Dương Đình Thánh Chủ lại để cho hắn tới, chẳng lẽ Dương Đình Thánh Chủ là thực sự ngốc sao? Hiển nhiên không phải. Tệ hại. Người quả nhiên hạ độc. Chuột Đình Thánh Chủ mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Dương Đình Thánh Chủ, hắn vạn lần không ngờ, chính mình quả nhiên bị hạ độc, bình thường độc dĩ nhiên là đối với phong hào cao thủ không có hiệu quả, không nên nói bình thường độc, mặc dù cái thế giới này lợi hại nhất kịch độc cũng đừng mơ tưởng chân chính sát hại phong hào cao thủ. Nhưng là có chút ít độc lại có một số khác biệt tác dụng, tỉ như đối phó hổ đỉnh thánh chủ độc, một loại có thể để người ta tại trong vòng một giờ không để được bất kỳ công lực độc dược, mà chuột đỉnh thánh chủ chính là bị xuống loại độc này. Tại toàn bộ thánh chủ ở trong, năng lực ta loại trừ giết một ít tiểu lâu la rồi thật đúng là lên mặt bàn, thế nhưng nếu bàn về khi đến độc công phu, ta tin tưởng ta dám nói đệ nhị sẽ không có người dám nói đệ nhất đi. Gián đỉnh thánh chủ thập phần kiêu ngạo. Hắn mới vừa rồi thả ra khói độc là đối với chuột đỉnh thánh chủ không có chút nào tác dụng, hắn biết rõ, nhưng là chuột đỉnh thánh chủ quá sơ suất, cũng quá tự tin, hắn tựa hồ quên, đối với hổ đỉnh thánh chủ hạ độc đúng là hắn, mới vừa rồi thả ra trong làn khói độc, hắn cũng thả một ít như vậy độc dược, mà này cũng là vì gì đó Dương đỉnh thánh chủ để cho Gián đỉnh thánh chủ giúp hắn nguyên nhân đối mặt chuột đỉnh thánh chủ như vậy cao thủ muốn bắt. Hắn lại quá khó khăn, muốn giết hát. Hắn thì càng khó khăn. Cho dù cái khác thánh chủ giúp hắn cũng không có ích gì, biện pháp duy nhất chính là nhất kích tất sát, giải quyết cái này hậu hoạn, nhưng những thứ này đều chỉ có thể tự làm, hoặc có lẽ là dùng một điểm đặc thù biện pháp làm mới được. Ngươi không phải nói loại độc chất này phương pháp phối trí rất khó, yêu cầu tài liệu cũng là vô cùng khó tìm, mặc dù yêu tộc cũng không thể có thể tìm được, tại sao ngươi biết còn muốn loại độc chất này? Chuột đình thánh chủ sắc mặt hết sức khó coi, cái này thật đúng là không phải hắn đại ý, Gián đình thánh chủ luyện độc thời điểm. Bọn họ ngay tại bên người, rất sợ để cho Gián Đình Thánh Chủ luyện ra độc dược tới ám hại chính mình, chung quy trong đó có một vị thuốc, cũng chỉ có hắn mới có, cho nên hắn thập phần cẩn thận, chính là như vậy chuột đỉnh Thánh Chủ đối với loại độc chất này mới không có cẩn thận như vậy, nếu không lấy hắn tính cách làm sao sẽ không chú ý loại độc này rồi. Ta nói chuột lão đại, Thanh Long Thánh Chủ một mực nói ngươi là kiêu hùng thể chất, thế nhưng tại sao ta cảm giác không giống như là rồi, như vậy ngây thơ. Độc này dược xác thực khó được, cũng xác thực khó luyện. Cũng xác thực được không được bao nhiêu, nhưng là chớ quên luận đến luyện độc loại vật này, ta là chuyên nghiệp, thế nhưng các ngươi liền nghiệp dư cũng không tính, cho dù các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn thì như thế nào, ngươi biết chế thuốc phân lượng sao? Ngươi biết cái gì là hàng nhái dòm sao? Ngươi biết cái nào nên dùng bao nhiêu lượng sao? Liền những thứ này cũng không biết, cho dù ngươi nhìn ta chằm chằm thì có ích lợi gì rồi, ta chỉ cần tại lúc chế thuốc sau nhúc nhích tay chân, này nhiều khẳng định không có, thế nhưng đối phó một người lượng, ho. C có lẽ là cho ngươi tạm thời mất đi công lực lượng, ta còn là làm cho đi ra. Gián đình thánh chủ một mặt đắc ý, tại toàn bộ thánh chủ ở trong, hắn là kém nhất tồn tại cảm giác cái loại này, thậm chí ngay cả Thanh Long thánh chủ đều chưa từng nhớ kỹ tên hắn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hôm nay hắn nhưng dùng hắn đắc ý nhất đồ vật chúa tể rồi toàn bộ chiến cuộc, hắn là nên đắc ý, là nên kiêu ngạo, nếu là Dương đình thánh chủ hôm nay thật thành công, hắn tuyệt đối là công lao quá vĩ đại. Thật đúng là hí kịch hóa A. Một bên Hổ Đình Thánh Chủ càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, vừa ra trò hay diễn ra, tuyệt đối không thiếu được đủ loại tiết tấu biến hóa, đủ loại chuyển biến. Hổ Đình Thánh Chủ cho là Chuột Đình Thánh Chủ thiếu một người, Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ hai phe thực lực sai biệt trên căn bản không có, hẳn là một hồi lòng tranh hổ đấu tình cảnh, nhưng là không nghĩ tới đây quả thực là đơn phương nghiền ép sao. Phỏng chứng ngay cả Chuột Đình Thánh Chủ chính mình cũng không nghĩ tới. Mẹ nó! Chuột Đình Thánh Chủ mắng to một tiếng, không nghĩ tới này Hổ Đình Thánh Chủ không có giết thành, hiện tại lại muốn đem chính mình nhập vào. Chuột lão đại! Dù cho ngươi trí kế bách xuất thì như thế nào? Không có một chút thủ đoạn, không hề có một chút niềm tin đối phó ngươi, ngươi nghĩ rằng ta dám mạo hiểm cùng ngươi liên hiệp sao? Nếu không có rồi tuyệt đối nắm chặt, ta tình nguyện theo lão hổ liên hiệp, ta cũng không nguyện ý với ngươi như vậy liên hiệp, chỉ tiếc lão hổ không muốn cùng ta liên hiệp, nếu không ngươi chỉ có thể chết nhanh hơn. Cuối cùng nhìn thấy Chuột Đình Thánh Chủ vậy để cho người mong đợi đã lâu tức giận biểu tình, Dương Đình Thánh Chủ có thể nói hết sức cao hứng, đều đấu mấy trăm năm rồi, hôm nay hắn rốt cuộc phải thắng, cũng cuối cùng nhìn đến kia khiến người tâm động địa vị. Tựa hồ toàn nhân tộc ánh mắt đã bỏ vào trên người hắn giống nhau. Cựu trắng. Lời này của ngươi thì không đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi không đối phó được con chuột. Nếu là sớm biết ngươi có thể đối phó được con chuột, ta tại sao thiếu sự hợp tác? Hiện tại hợp tác không biết muộn không đã muộn. Hổ Đình Thánh Chủ cũng là một mặt cao hứng. Không có gì so với nhìn đến chính mình đáng ghét nhất người bị buồn nôn đến vui vẻ hơn rồi. Chương 508. Lật bàn. Xem ra ngươi cho rằng là ngươi là ăn chắc ta. Giờ phút này Chuột Đình Thánh Chủ hận ý đều nhanh giống như nước giống nhau chảy ra. Như thế chuột lão đại, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể lật bàn sao? Không có chúng độc trước chúng ta còn 5 năm ở, hiện tại ngươi chúng độc ngươi còn tưởng rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bê bê. Lại vừa là lấy tiếng gào rung trời, lần này Dương Đình Thánh Chủ đã nắm chặt phần thắng. Lên trận. Tiêu diệt. Ẩm. Có thể vừa lúc đó một cái to lớn trận pháp đột nhiên theo thánh đỉnh phế tích ở trong thăng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng biến hóa này phương hướng, đột nhiên hướng Dương Đỉnh Thánh Chủ bay đi. Không được. Đây là Thủ Sơn Đại Trận. Nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng, Dương Đỉnh Thánh Chủ lập tức toát ra rồi tuyệt vọng, hắn vạn lần không ngờ Chuột Đỉnh Thánh Chủ lại còn biết sử dụng Thủ Sơn Đại Trận, thánh đỉnh cho tới nay đều có Thủ Sơn Đại Trận tồn tại, hơn nữa cái này Thủ Sơn Đại Trận vẫn là Thanh Long Thánh Chủ thành lập. Mặc dù Thọ Đỉnh Thánh Chủ đều chưa từng nắm giữ trận pháp này, cho nên sở hữu Thánh Chủ đều chưa từng đem Thọ Đỉnh Thánh Chủ coi ra gì, nếu là Thọ Đỉnh Thánh Chủ nắm giữ như vậy một cái trận pháp, còn ai dám tìm hắn để gây sự, phải biết Thánh Đỉnh Thủ Sơn Đại Trận, cùng bình thường Thủ Sơn Đại Trận bất đồng, nơi này đã từng là Thanh Long Thánh Chủ vì phòng ngừa yêu tộc đại quân tấn công đến nhân tộc U. Tối cùng một vùng, mà lưu lại cuối cùng pháo đài, cho nên xây dựng trận pháp này thời điểm. Trên căn bản vơ vét rồi sở hữu nhân tộc tốt nhất tài liệu tới kiến tạo nơi này, đem nơi này chế tạo thành một cái tuyệt đối pháo đài, mặc dù yêu tộc đại quân nhẹ toàn tộc lực cũng đừng mơ tưởng đột phá tới đây. Ẩm. Không kịp suy nghĩ nhiều, sở hữu thánh chủ môn lập tức thi triển chính mình tuyệt học chiêu thuật, muốn ngăn trở này cỗ tới Thủ Sơn đại trận lực lượng hủy diệt, mà nhìn đến tình cảnh này Chuột Đỉnh Thánh Chủ cũng là lộ ra hắn nụ cười dữ tợn, Chuột Đỉnh Thánh Chủ dã tâm căn bản không phải Dương Đỉnh Thánh Chủ có thể so sánh. Thậm chí Thanh Long Thánh Chủ tại thời điểm, hắn liền muốn chiếm lấy, thế nhưng Thanh Long Thánh Chủ quá mạnh mẽ, không chỉ là cường, Thanh Long Thánh Chủ càng là nắm giữ một cái cường đại lại trung thành cấm vệ quân, mặc dù rất có dạ tâm, tại Thanh Long Thánh Chủ tại thời điểm, hắn cũng thu vào, không dám chút nào một chút xíu biểu lộ ra, bởi vì hắn biết rõ chỉ cần có một chút xíu biểu lộ ra, hắn liền không sống được. Thanh Long Thánh Chủ là tuyệt đối không cho phép có người có phản bội chi tâm. Đây cũng là tại sao tại Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên biến mất một sau 200 năm, xác định Thanh Long Thánh Chủ không xuất hiện nữa, Dương Đình Thánh Chủ mới biểu lộ ra chính mình dạ tâm, có thể Chuột Đỉnh Thánh Chủ không phải như vậy, làm Thanh Long Thánh Chủ biến mất năm thứ hai, hắn dạ tâm, tựa như cùng kia mùa xuân cỏ dại giống nhau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng cho đến trước đây không lâu, Chuột Đỉnh Thánh Chủ mới đưa Chó Đỉnh Thánh Chủ cùng Ngưu Đỉnh Thánh Chủ thu vào dưới quyền, đây cũng không phải là Chuột Đỉnh Thánh Chủ quá đần, không biết thật sớm thu gom lòng người. Mà là Chuột Đỉnh Thánh Chủ rất rõ, muốn chân chính nắm giữ Thánh Đỉnh, thực lực này rất trọng yếu, mà 11 vị Thánh Chủ mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng này cũng không phải hắn muốn có đồ vật, hắn muốn càng xa xưa, thậm chí nghĩ tới cho dù hắn đoạt được Thánh Đỉnh sau đó sự tình, nếu là Thanh Long Thánh Chủ trở lại sẽ làm thế nào, Thanh Long Thánh Chủ hiệu triệu năng lực, mặc dù hắn được đến Thánh Đỉnh, vậy cũng chẳng qua chỉ là hắn Thanh Long Thánh Chủ trên tay đồ chơi mà thôi, duy nhất có thể chân chính nắm giữ Thánh Đỉnh. Hát biện pháp chính là thực lực. Chính là Thánh Đỉnh cái kia có thể nghịch thiên cải mệnh trận pháp, cho nên tại Dương Đỉnh Thánh Chủ còn không có ló đầu thời điểm, hắn liền đem sở hữu tinh lực đều dùng tới nghiên cứu Thánh đỉnh trận pháp. Đối với Thánh đỉnh trận pháp chuột đỉnh thánh chủ là không có cách nào, thế nhưng thập phần hiểu Thanh Long thánh chủ chuột đỉnh thánh chủ biết rõ, Thanh Long thánh chủ tạo trận pháp này thời điểm nhất định để lại hắn nắm giữ phương pháp, quả nhiên tại Thánh đỉnh tìm tòi hơn 200 năm, hắn rốt cuộc tìm được cái này sử dụng biện pháp, sau đó lại tốn mấy trăm năm mới đưa cái này sử dụng biện pháp học được, nhưng là khi đó Dương đỉnh thánh chủ đã thu hẹp rất nhiều người lòng người, khi đó vì che giấu hắn nắm giữ TRN pháp, chuột đỉnh thánh chủ vẫn không có sử dụng. Bởi vì hắn phải đem trận pháp lưu cái Thanh Long Thánh Chủ vẫn không có xuất hiện, hắn vẫn tồn tại nhìn hắn lo, có thể mặc dù như vậy, Chuột Đỉnh Thánh Chủ đã lợi dụng bản thân thủ đoạn, miễn cưỡng đem một tấm không tốt bài, đánh thành hôm nay cái bộ dáng này, hắn chính là Chuột Đỉnh Thánh Chủ năng lực, một cái chân chính kiêu hùng. Nói thật vốn là ta là không muốn để cho các ngươi biết rõ ta đã nắm giữ trận pháp này, thế nhưng nếu các ngươi đều đưa ta bước đến tình cảnh này, ta đây cũng không khỏi không dùng trận pháp này rồi. Chuột Đỉnh Thánh Chủ lộ ra nụ cười đắc ý. Đều 1000 năm rồi, Chuột Đỉnh Thánh Chủ thập phần xác định, cái kia khiến hắn thập phần sợ hãi người đã sẽ không xuất hiện rồi, hơn nữa hôm nay đều đến như vậy một cái cảnh địa, vì mình mạng nhỏ, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, cho nên cuối cùng hắn vẫn phát động trận pháp. Trận pháp lực lượng tồn tại hủy thiên diệt địa lực lượng, há là Thánh Đỉnh như vậy Thánh Chủ có khả năng ngăn trở, không tới mấy giây Dương Đỉnh Thánh Chủ liền bị này cố lực lượng cường đại cái đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà cái khác Thánh Chủ cũng bị cố lực lượng này đánh ngã trên mặt đất. Tốt tại trận pháp đả kích không phải bọn họ cũng không có bị thương gì. Nhìn đến chỉ có Dương Đỉnh Thánh Chủ bị thương, Chuột Đỉnh Thánh Chủ không một chút nào gấp, hắn đem không có lập tức đi giết những người này, ngược lại thập phần đắc ý đi tới những thánh chủ này trước mặt, hắn muốn khoe khoang, nhịn hơn 1000 năm, cuối cùng vào hôm nay hắn lấy được hắn muốn hết thảy, cho dù thông minh như Chuột Đỉnh Thánh cờ hở. Người như vậy, hắn cũng còn không che giấu trong lòng mình đắc ý, cũng còn không che giấu mình muốn khoe khoang tâm. Nhìn thấy không? Đây chính là trận pháp lực lượng. Ngươi thật đúng là đã cho ta không có một chút hậu thủ sao? Cựu trắng. Đều đã bao nhiêu năm? Ngươi chính là như thế ngốc khả ái, lúc trước cho ngươi cười ở trên đầu ta, không phải nói ta có nhiều sợ ngươi, mà là ta muốn lấy được càng nhiều. Ngươi cho rằng là lôi kéo những phế vật này, ngươi là có thể nắm giữ Thánh Đỉnh rồi sao? Ngây thơ. Chỉ cần Thanh Long Thánh Chủ một ngày không chết, được đến Thánh Đỉnh kia chính là một cái trống rỗng, mà Thanh Long Thánh Chủ lưu lại trận pháp này, ta vẫn không có sử dụng, chính là vì hắn chuẩn bị. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ta nắm giữ trận pháp sự tình vẫn là sẽ không bại lộ, bất quá cũng không có quan hệ, đều hơn 1000 năm rồi, ta cũng không bê. Ý vì Thanh Long còn có thể trở lại. Vừa vặn. Này Thánh Đỉnh A. Sau này sẽ là ta. Chuột Đỉnh Thánh Chủ bị thương đi tới Dương Đỉnh Thánh Chủ trước mặt, hiện tại Chuột Đỉnh Thánh Chủ độc vẫn còn không có giải hết, thế nhưng mặc dù tự tay giết chết những thứ này bị thương người đối với hắn mà nói đều là dễ dàng dị thường sự tình. Càng không cần phải nói trên tay hắn còn có trận pháp. Ngươi đến cùng là thế nào nắm giữ trận pháp này? Dương Đỉnh Thánh Chủ một mặt không cam lòng nhìn Chuột Đỉnh Thánh Chủ, mắt thấy này thành quả thắng lợi thì sẽ đến tay, lại phát hiện hết thảy đều là uổng công. Đối với Dương Đỉnh Thánh Chủ tới nói, hắn có quá nhiều không cam lòng. Hơ a a a. Đều đến lúc này, ngươi còn nếu hỏi điều này sự tình, xem ra đáng đời ngươi đi chết ta. Chết đi. Chương 509, vậy thì thật là cái ngoài ý muốn. Ẩm. Đắc ý đi qua Chuột Đỉnh Thánh Chủ cũng không có bởi vì chính mình cao hứng mà đắc ý vênh báo, hắn không chút do dự nào liền muốn chặn đánh giết Dương Đỉnh Thánh Chủ. Dương Đỉnh Thánh Chủ đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, hắn biết rõ cùng trận pháp so ra, hắn mặc dù còn có chút hậu thủ, nhưng là đã không có một chút tác dụng nào rồi. Thánh Đỉnh Thủ Sơn Đại Trận, thật quá mạnh mẽ. Làm sao sẽ? A hắc hắc. Ô kìa. Chết cười ta. Thật là chết cười ta. Còn Thủ Sơn Đại Trận. Đây là ngươi ở nơi đó làm tới sơn trại hóa. Đợi một hồi lâu Dương Đỉnh Thánh Chủ cũng không có được tử vong, ngược lại là một cái hào phóng, lại làm người ta chán ghét tiếng cười để cho Dương Đỉnh Thánh Chủ không nhịn được mở mắt, làm Dương Đỉnh Thánh Chủ sau khi mở mắt, nhìn trước mắt cảnh tượng cũng là dở khóc dở cười, nguyên bản cường. Đại không gì sánh được trận pháp, tại Dương Đỉnh trước người, hóa thành một cái thần kỳ lực lượng, đem nguyên bản bị hủy không có một khối bằng phẳng mà Thánh Đỉnh biến thành một cái biển hoa dương, sau đó... Vẻ này đòi mạng lực lượng cứ như vậy biến mất. Là. Biến mất không còn chút tung tích. Liên một chút xíu lực lượng đều không cảm ứng được rồi. Mặc dù Chuột Đỉnh Thánh Chủ thập phần cố gắng lại thúc giục trận pháp, cũng vẫn không có chút nào. Hiệu quả, giống như là thấy được một cái giả trận pháp giống nhau. Ha ha. Ôi chao. Không được. Đều nhanh 1000 năm không có như vậy cười, đều nhanh cười xóa khí. Hồ Đình Thánh Chủ nhìn trước mắt không ngừng biến hóa công thủ phương Chuột Đỉnh Thánh Chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ. Thật sự là quá khôi hài, vốn là bọn họ đều đã đang chờ chết rồi, thế nhưng chuyện này phát triển luôn là ra ngoài ý liệu của hắn, càng thêm khôi hài là, bọn họ những thứ này vốn là muốn vứt bỏ mạng nhỏ người ngược lại. Thành khán giả, nhìn trước mắt những thứ này thằng hề môn tại bọn họ trước mắt biến hóa bọn họ sắc mặt. Mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuột đình thánh chủ không có để ý hổ đình thánh chủ tiếng cười, hiện tại so ra hổ đình thánh chủ tiếng cười, hắn để ý hơn là trận pháp biến hóa, có trận pháp nơi tay, hắn nắm chắc phần thắng, thế nhưng không có trận pháp nơi tay, hiện tại theo tình cảnh nhìn lên, đại gia đã lâu là 5 năm ở, thậm chí hắn còn cảm giác Dương đình thánh chủ bên này thực lực còn cao cường hơn một điểm. Hiện tại hắn đã không có sức chiến đấu, cũng chỉ có Ngưu đình thánh chủ cùng chó đình thánh chủ còn có lực đánh một trận, có thể lấy hai người này chỉ số thông minh, hắn thật sự không quá tin tưởng. Bọn họ có thể thắng qua đối diện Dương Đình Thánh Chủ thủ hạ những thứ kia lão hồ ly. Càng không cần phải nói vẫn là một cái ba đánh hai cục diện. Chẳng lẽ ta phương pháp sử dụng là sai? Bất kể như thế nào Chuột Đình Thánh Chủ vẫn đối với trận pháp tràn đầy năm lấy. Hắn không muốn tin tưởng này Thánh Đình Thủ Sơn Đại Trận chính là như vậy một cái dạng quái gì tử. Này tuyệt đối không phải hắn chỗ quen thuộc cái kia Thủ Sơn Đại Trận. Có phải hay không rất nghi ngờ, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Cảm thấy này Thủ Sơn Đại Trận quá giả. Thật ra ta có lẽ có thể giúp ngươi giải đáp ngươi một chút nghi ngờ trong lòng. Tất cả mọi người đối với trước mắt biến hóa, đều tràn đầy nghi ngờ, nhưng là lại cũng không có bởi vì Thủ Sơn Đại Trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn mà động thủ, cái này cũng xác thực quá kỳ quái bọn họ cũng không dám xuất thủ, rất sợ. Ra tay một cái trận pháp này lại đột nhiên động, nếu là còn xuất hiện chút gì ngoài ý muốn khác, vậy thì càng thêm không thể biết trước, này không có thể biết trước sự tình mới là đáng sợ nhất sự tình. Cho nên tất cả mọi người đều nhất trí chờ đợi sự tình phát triển, không có một người động thủ, bất quá lúc này Thọ Đình Thánh Chủ nhưng nói rồi. Ngươi có thể giải đáp ta nghi ngờ. Thọ Đình Thánh Chủ thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bất quá hắn chủ yếu mục tiêu cũng không phải là hấp dẫn người ánh mắt, mà là đơn thuần muốn hai phe thế lực, tiếp tục đánh xuống, ở chỗ này lấy lẫn nhau nhìn liền không có có ý gì rồi. Thiên hạ này ta không biết sự tình rất nhiều, thế nhưng liên quan tới trận pháp ta không biết sự tình thật đúng là không nhiều. Đương nhiên này cũng không phải mấu chốt ở chỗ trận pháp này sở dĩ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, thật ra cùng ta là có quan hệ. Thọ Đình Thánh Chủ một mặt đắc ý nhìn Chuột Đình Thánh Chủ, mà Chuột Đình Thánh Chủ chính là một mặt gặp, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thọ Đình Thánh Chủ lộ ra như vậy. Thần sắc, chẳng lẽ? Chuột Đình Thánh Chủ có chút không dám nghĩ tiếp nữa, thế nhưng cặp mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Thọ Đình Thánh Chủ, liên quan tới trận pháp hắn căn bản cái gì cũng không biết, hắn vẫn cho là trận pháp này là Thanh Long Xây. Cường đại đến vô địch, hẳn là thì sẽ không có người có thể đem trận pháp này như thế nào, hơn nữa trận pháp này vẫn ở hắn dưới mí mắt, hắn thật sự không tin trận pháp này rốt cuộc là gặp. Đến cái dạng gì vấn đề, không tin thì không tin, lúc này Chuột Đỉnh Thánh Chủ trong lòng vẫn mơ hồ bất an. Thật ra cũng không có cái gì rồi, năm đó Thánh Chủ tại xây dựng trận pháp này thời điểm, đã từng cho ta nói như vậy qua, hắn nói bằng vào ta tư chất hẳn là có thể bước ra càng cường đại hơn một bước, trở thành một cái phong hào trận pháp sư. Đáng tiếc thế gian này trận pháp đã không thể thỏa mãn ta, ta muốn gần hơn một bước, phải học tập tân trận pháp, mà Thánh Đỉnh Thủ Sơn Đại Trận chính là một cái tân trận pháp. Vì có thể tiến hơn một bước học tập đến trận pháp này, ta phải đi cầu Thánh Chủ dạy ta, bất quá các ngươi cũng rất rõ ràng, đoạn thời gian đó Thánh Chủ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả ngày lẫn đêm đều rất bận rộn, không có thời gian dạy ta, cho nên sẽ để cho chính ta đi quan sát, đi nắm giữ trận pháp này, chỉ cần ta có thể đem trận pháp này nắm giữ. Kia trên căn bản ta là có thể gần hơn từng bước, sau đó đại gia cũng biết. Làm trận pháp xây cất xong không lâu, thánh chủ liền biến mất, mà ta cũng chỉ đánh bắt đầu từ từ nghiên cứu một hồi trận pháp này rồi. Trận pháp là một loại rất thần kỳ đồ vật, có lúc này nhúc nhích một tảng đá, một gốc cây cũng có thể làm cho trận pháp phát sinh biến hóa, thậm chí là phá giải trận pháp, mà trận pháp lại vừa là yêu cầu thực hành đồ vật. Ta tại nghiên cứu cái này Thủ Sơn Đại Trận thời điểm, cũng yêu động động này, động động kia. Đoạn thời gian gần nhất ta liền đối với trận pháp rất có tâm đắc, cho nên không việc gì thời điểm liền chơi đùa một hồi trận pháp này, chủ yếu nhất là, ta ngày hôm qua động sau đó, phát hiện thời gian quá muộn, cũng chưa có đem trận pháp trả lại như cũ, vốn là nói chờ hôm nay lại phục hồi trận pháp, nhưng là các ngươi cũng biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra rồi. Thọ Đình Thánh Chủ trên mặt tràn đầy nụ cười, cái này Thủ Sơn Đại Trận là Thanh Long Thánh Chủ để lại cho Thọ Đình Thánh Chủ để thi, chỉ cần Thọ Đình Thánh Chủ có khả năng thăm dò rõ ràng trận pháp này. Một cách tự nhiên là có thể sử dụng trận pháp này, cho nên Thanh Long Thánh Chủ cũng không có đem trận pháp phương pháp sử dụng nói cho bất luận kẻ nào, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất hắn vẫn đem phương pháp sử dụng lưu lại, để ngừa ngoài ý, sau đó bị Chuột Đỉnh Thánh Chủ đem cái phương pháp này cho rồi đi. Mà thế gian thì có như vậy đúng dịp sự tình, Chuột Đỉnh Thánh Chủ lấy được trận pháp phương pháp sử dụng, có thể là bởi vì hắn muốn động hổ Đỉnh Thánh Chủ, vì vậy để cho Thỏ Đỉnh Thánh Chủ không có đem trận pháp trả lại như cũ, để cho trận pháp không thể sử dụng rồi. Phải nói Thỏ Đỉnh Thánh Chủ muốn đem trận pháp trả lại như cũ cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng là kỳ lạ là, Chuột Đỉnh Thánh Chủ còn muốn giết bọn họ, đây quả thực là một món khiến người lúng túng muốn khóc sự. Tình. Chương 510, ngươi không xứng. Không cần nhìn ta như vậy, ta thật không phải cố ý, ai dù sen. Con, Thỏ Đỉnh Thánh Chủ mang theo nụ cười mặt đầy vô tội nói, giống như nhà bên hùng hài tử làm chút ít khác người sự tình giống nhau, kia một mặt vô tội rất là khiến người dở khóc dở cười. Hoa ha ha. Thỏ làm xinh đẹp. Thỏ Đình Thánh Chủ. Mãi mãi ta đều không phục, ta liền phục ngươi. Nay thần kỳ một màn, lập tức đưa tới tất cả mọi người cười thật to, cho tới bây giờ cũng không có người sẽ nghĩ tới xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nhất là tại tam phương thế lực lẫn nhau dây dưa, theo nắm chắc phần thắng đến bị lật bàn, càng thú vị là cuối cùng này lật bàn lại là Hổ Đình Thánh Chủ một phe này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại Hổ Đình Thánh Chủ còn có thể động thủ mà nói. A nha! Ta không được, ta cười bất động. Cho ta chấm dãi. Trong mọi người, loại trừ Hổ Đình Thánh Chủ cười vui mừng nhất ngoài ra, thì phải đếm Cựu Đình Thánh Chủ cười vui mừng nhất rồi, hắn đều chuẩn bị nên đón tử vong, không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy, này từ bi thương chuyển vui, hắn mất hứng mới là lạ, nặng hơn nếu là không có trận pháp trợ giúp Chuột Đình Thánh Chủ hay cùng không có mao giống nhau điều, bây giờ còn không mặc cho chính mình xẻ thì sao? Lại nói Thỏ A. Ngươi nói nếu như bị Thánh Chủ thấy như vậy một màn, không biết hắn còn có thể sẽ không để cho ngươi nghiên cứu trận pháp này à? Nói thế nào đây cũng là Thánh Chủ hao phí vô số nhân lực vật lực lấy ra trận pháp, như vậy rất lãng phí. Hổ Đình Thánh Chủ ngồi dưới đất, vốn là Hổ Đình Thánh Chủ còn đang suy nghĩ, hiện tại mình cũng bị đánh thành trọng thương, nhưng là chính mình có chút ít không cam lòng cứ như vậy bị Chuột Đình Thánh Chủ giết đi, này không phải mình phong cách, lao hổ mặc dù chết, hắn cũng là vua sơn lâm. Nhưng mình còn không có cách nào, Thỏ Đình Thánh Chủ cử chỉ vô tâm nhưng làm được. Không chỉ có để cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ khó chịu, còn để cho năm chắc phần thắng Chuột Đỉnh Thánh Chủ thành công bị lật bản. Hiện tại Hổ Đỉnh Thánh Chủ trong lòng loại trừ thoải mái, chính là thoải mái. Hơn nữa lúc này đều không cầm Chuột Đỉnh Thánh Chủ hay nói giỡn lúc nào mở a. Hiện tại Hổ Đỉnh Thánh Chủ đã không có một điểm bận tâm. Cái này, có lẽ không thể nào. Thánh Chủ đáng ghét nhất chính là người khác làm hắn đồ vật, ta đem hắn trận pháp biến thành như vậy, hắn không giết ta đều tính không tệ rồi. Bất quá để cho con chuột không vui, chết ta cũng nguyện ý. Thỏ Đình Thánh Chủ hết sức phối hợp. Ha ha ha ha. Dương Đình Thánh Chủ một phe này sở hữu Thánh Chủ cởi mở cười to, cũng cảm giác bọn họ gặp cả đời này vui sướng nhất sự tình giống nhau. Khốn kiếp. Rất rõ ràng Chuột Đình Thánh Chủ một phe này nhưng lâm vào tĩnh mịch, ai có thể nghĩ tới này tới tay thắng lợi cứ như vậy bay đi, càng khách khí còn bị những người này cười nhạo, mọi người đều là cái thế giới này có uy tín danh dự nhân vật. Giờ khác này có thể nhịn được không động thủ tuyệt đối không phải hàm dưỡng tốt mà là không có nhất định những người này nắm chặt. Nếu không những người này tuyệt đối động thủ. Những người khác Thánh Chủ lâm vào tĩnh mịch, đối với Chuột Đỉnh Thánh Chủ càng là gắt gao nắm quả đấm mình, nguyên bản này những người trước mắt này mệnh bất quá đều là hắn một cái thủ thế là có thể lấy xuống, có thể ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, 1000 năm lưu đồ, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, cũng từng nghĩ tới qua chính mình thất bại, thậm chí nghĩ đến chính mình thất bại hạ tràng, thế nhưng Chuột Đỉnh Thánh Chủ cho tới bây giờ không có sợ qua, người sống cả đời. Chỗ theo đuổi bất quá danh lợi hai chữ, hắn bây giờ đều đã mấy ngàn tuổi, sống là sống đủ rồi, như vậy tại sao không liều mạng một chút, càng không cần phải nói hắn kế hoạch, hắn mưu đồ, thậm chí tất cả mọi thứ đều tại hắn nằm trong dự liệu. Nhưng chính là như vậy buồn cười, chính hắn xem thường trong lịch sử vô số người ngông cuồng, bởi vì đủ loại kỳ ngộ, hoặc là ngoài ý muốn leo lên sân khấu lớn, trở thành cả thế gian đều chú ý nhân vật, thậm chí ngay cả yêu tộc đều thua ở những tay người này bên trong. Nhưng hôm nay chuyện như vậy liền hết lần này tới lần khác xảy ra, còn phát sinh ở trên đầu mình, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, trong lịch sử tại sao nhiều như vậy tiêu hùng luôn là sẽ bại bởi một ít điều ti. Này làm cho người im lặng vận khí còn có thể khiến người nói cái gì a? Giờ khác này Chuột Đình Thánh Chủ thậm chí cũng không nhịn được đang nghĩ, hắn làm gì tại động thủ trước không cho mình tính một quẻ a? Đáng tiếc này tựa hồ cũng chậm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Từ nhỏ sống ở khu bình dân bên trong ta. Là cố gắng làm cho mình còn sống, ta học được đủ loại âm mưu quỷ kế, vì có thể học được cao thâm công pháp, ta học được nhẫn nại, ta thậm chí chưa bao giờ tin tưởng vận khí loại thuyết pháp này, ta muốn được đến, kia đều dựa vào chính ta cố gắng được đến, ta chưa bao giờ từng nghĩ phải dựa vào người khác, thế nhưng tại sao lão thiên muốn như vậy trêu đùa ta, mắt thấy tất cả mọi thứ, sở hữu ta theo đuổi hết thảy thì sẽ đến tay, tại sao phải đưa hắn cướp đi, lão tặc thiên ta đến cùng đã làm sai điều gì, ta hận a. Nhẫn nại là một loại rất thống khổ sự tình, nhất là làm nhẫn mại đến cực hạn, nhưng không chiếm được mảy may thả ra, thậm chí biến thành ép vỡ cờ hở. Ính mình cuối cùng một cây rơm dạ thời điểm, đó mới là thống khổ nhất, lúc này chuột đỉnh thánh chủ liền bị rơm dạ đè sụp đổ. Theo sinh ra đến bây giờ, chuột đỉnh thánh chủ liền cho tới bây giờ không có chân chính thoải mái qua, sung sướng qua, khi còn bé, vì sinh tồn, hắn cố gắng sống tiếp, cho dù muốn chịu đựng đủ loại chửi rủa đánh giết, chờ mình có thể tu luyện, cho là mình đi lên nhân sinh đỉnh phong, mình có thể ăn cơm, mình có thể qua mình muốn sinh sống, nhưng là võ giả. Thế giới càng tàn khốc hơn, càng thêm không còn nhân tính, tại võ giả trong thế giới, không có thực lực, chết như thế nào mình cũng không quá rõ ràng. Chuột đỉnh thánh chủ cố gắng dùng rằng, hắn không hề từ bỏ, hắn biết rõ chỉ cần hắn nỗ lực, hắn cuối cùng đem đạt được ư. Ơi muốn, nguyên bản hết thể kịch bản đều là dựa theo hắn ý nghĩ tới đi, đáng tiếc là coi hắn trở thành phong hào võ giả cho là mình đứng ở nhân sinh đỉnh phong lúc, thanh long thánh chủ xuất hiện cho hắn vang dội một cái tát, hắn lại trở thành thanh long thánh chủ thủ hạ chó, hắn vẫn sống ở rồi người khác bóng mờ ở trong, sau đó thanh long thánh chủ rời đi, hắn biết rõ chính mình cơ hội tới, bất quá hắn đối với thanh long thánh chủ vẫn không yên tâm. Hắn rất sợ người này có đột nhiên nhô ra, giống như là năm đó hắn đột nhiên xuất hiện giống nhau. Thanh Long Thánh Chủ là một mê, thế nhưng duy nhất không là mê chính là thực lực của hắn, không thể chiến thắng thực lực. Không nên trách Lao Thiên, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam không biết chừng mực rồi mới có hôm nay như vậy kết quả. Thật tốt làm ngươi Thánh Đỉnh Thánh Chủ không tốt sao? Dưới một người trên vạn người bên trên, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngươi bất mãn chính là ngươi hôm nay thất bại cuối cùng mồi dẫn hỏa. Cảm thấy Lao Thiên không công bình. Ngươi xứng sao? Hồ Đình Thánh Chủ không có chút nào đồng tình chuột Đình Thánh Chủ, bởi vì hắn cũng là từ nhỏ dễ rùa tới, hắn trải qua không thể so với chuột Đình Thánh Chủ tốt bao nhiêu, thậm chí Thánh Đình ở trong đại đa số phong hào võ giả đều là như vậy tới, hắn bằng cái gì đáng giá người đồng tình, mà hắn đem Thánh Đình làm trướng khí mù mịt, giết vô số người vô tội, đường đường Thánh Đình mấy tê giờ. Hiệu ngươi, hiện tại chỉ còn lại vài người, hắn người như vậy còn cảm thấy Lao Thiên không công bình. Những người khác không có cảm thấy Lao Thiên không công bình, hắn không xứng. Người tìm chết. Chương 511, Tiểu Lý Tử. Chết đi. Hiện tại chuột đình thánh chủ chính là một cái túi thuốc nổ, một điểm liền, hổ đình thánh chủ nói hắn như vậy, điều này làm cho đã tại bên bờ tan vỡ chuột đình thánh chủ hoàn toàn tan vỡ. Hiện trong mắt hắn chỉ cần hổ đình thánh chủ, hắn muốn giết hổ đình thánh chủ, cho dù hôm nay thất bại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào như vậy chửi bới hắn. Chuột đình thánh chủ thật nhanh đánh tới. Lão hổ. Ông ngoại. Ba. Nhìn đến cái tình huống này, hổ đình thánh chủ bên người tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thố, thỏ đình thánh chủ cùng mã đình thánh chủ, trên người đã không có chút nào thể lực và nội lực, hiện tại muốn đứng lên thật quá khó khăn, cho tới Tang Hải cha mẹ mặc dù có đế cấp thực lực, thế nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, chuột đình thánh chủ mặc dù bị thương, nhưng là không phải bọn họ có thể cản, càng không cần phải nói chuột. Đình thánh chủ xuất thủ, bọn họ chỉ nghe được chuột đình thánh chủ thanh âm. Chờ đến bọn họ đều phản ứng lại thời điểm, chuột đình thánh chủ đã đến hổ đình thánh chủ trước mặt, nắm chặt quả đấm đã sắp muốn đánh đến hổ đình thánh chủ mặt. Dương đình thánh chủ hiện tại thập phần vui vẻ, thật ra lúc này mới là giết chết chuột đình thánh chủ thời cơ tốt nhất, thế nhưng cao hứng Dương đình thánh chủ lúc này thậm chí cũng không muốn giết chuột đình thánh chủ rồi, hắn muốn nhìn một chút chuột đình thánh chủ cho hề, cũng muốn nhìn một chút phách giả vô song hổ đình thánh chủ là thế nào chết, hắn cũng muốn nhìn một chút người thắng vui sướng rốt cuộc là một loại gì dạng cảm thụ. Ông có thể một đạo thanh âm xé gió xé rách tới, mục tiêu nhắm thẳng vào chuột đỉnh thánh chủ, cái này thanh âm xé gió chỉ nghe thanh âm cũng biết khủng bố cỡ nào, càng không cần phải nói này cỗ thanh âm xé gió mang đến vẻ này tuyệt cường lực lượng cùng đao ý, cho dù hiện tại chắc chắn thắng Dương đỉnh thánh chủ trong lòng cũng là cả kinh, mặc dù hắn đối mặt như vậy một cô đao ý, cũng tuyệt đối không dễ chịu, Dương đỉnh thánh chủ không. Cấm có chút nhưng tâm lên, rốt cuộc là người nào quả nhiên sẽ vào lúc này xuất thủ, chẳng lẽ là ma môn người sao? Dương đình thánh chủ tràn đầy phong bị, bên cạnh hắn thánh chủ cùng cái khác thánh chủ môn cũng giống vậy tràn đầy phong bị. Mà này cố đao ý mục tiêu chính là chuột đình thánh chủ tốc độ rất nhanh, thế nhưng này cố đao ý tốc độ cũng rất nhanh, khi mọi người nghe được âm thanh này thời điểm, chuột đình thánh chủ quả đấm vừa mới đến hổ đình thánh chủ trước mặt, mà cố lực lượng này trong nháy mắt liền xuất hiện ở chuột đình thánh chủ trước mắt, khi thấy rõ cố lực lượng này sau đó, chuột đình thánh chủ tuyệt đối không ngờ rằng này cố nhìn như cường. Đại lực lượng. Quả nhiên chỉ là một thanh tiểu phi đao, thế nhưng chuột đỉnh thánh chủ cũng không có chút nào coi thường cái này tiểu phi đao không đáng sợ, đáng sợ là trên phi đao cố lực lượng kia cùng đao ý, tuyệt đối có giết chết phong hào đế cấp cao thủ năng lực, càng làm cho chuột đỉnh thánh chủ có chút nhớ nhung không tới là, cây đao này bây giờ đang ở trước mặt hắn, mà lấy hắn tốc độ cùng lực lượng còn có thể miễn cưỡng né tránh cây đao này, nhưng là hiện tại hắn chính là muốn đánh chết Hổ Đình Thánh Chủ, một khi muốn tránh thoát cây đao này, át sẽ bỏ qua cho Hổ Đình Thánh Chủ. Chuột Đình Thánh Chủ nén giận một đòn, đã sớm không có bình thường cái loại này tỉnh táo cùng cơ trí, nếu là tại bình thường hắn sẽ không chút do dự né tránh một đao này, thế nhưng lần này hắn lại có điểm do dự, bất quá Su Cắt Tị Hung chính là người bản năng, cuối cùng Chuột Đình Thánh Chủ hay là ở do dự không tới 100.000. Chi nhánh một giây sau, quả quyết lựa chọn tránh thoát một đao này. Chuột Đình Thánh Chủ một cái nghiêng người khó khăn lắm tránh thoát một đao này, có thể mặc dù như vậy một đao này đao khí hay là ở Chuột Đình Thánh Chủ món đó bảo y y lên để lại một đạo vết đao, nhìn đến một đao này vết, Chuột Đình Thánh Chủ âm thầm vui mừng, cũng còn khá hắn chưa từng làm nhiều do dự, một khi hơi có do dự, chính mình đầu này mạng nhỏ liền qua đời ở đó rồi. Không thể nghi ngờ một đao này thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cơ hồ không có một người không đem ánh mắt đặt ở một đao này chủ nhân trên người. Chẳng qua là khi tất cả mọi người đều đợi tốt một lúc sau mới nghe được một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền tới. Ta nói tiểu lý tử. Ngươi đến cùng có được hay không a? Không phải nói tốt rồi chưa từng phát trượt sao? Như thế liền một điểm huyết cũng không có làm ra tới a? Đây cũng quá khiến người ta thất vọng rồi không phải? Ta nói ngươi sau này trở về còn phải tu luyện nữa a? Như vậy đi theo ta đi ra rất mất thể diện có được hay không? Chu mở một mặt ghét bỏ nhìn bên người Lý Tầm Hoan. Dù là Lý Tầm Hoàn coi như là một cái hết sức đại độ người, nghe được Chu mở lời cũng có chút bất mãn. Viện trưởng, ta nhưng là tại ngoài trăm dặm phát ra phi đao, càng mấu chốt là ngươi để cho ta bắn phi đao, ta căn bản là không có chuẩn bị xong, có được hay không? Nói như ngươi vậy ta liền có chút không đúng rồi. Hơn nữa, ngươi có thể hay không không phải gọi ta tiểu lý tử rồi. Ta là thám hoa lang, không phải thái giám A. Đối với Chu mở khinh bị đao pháp mình, Lý Tầm Hoan là không có chút nào để ý, thế nhưng đối với một người nam nhân tới nói, ngươi kêu ta tiểu lý có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải thêm một cái tử thì không được, là một nam nhân đều không thể đáp ứng ngươi. Được rồi. Ta lần kế không ở gọi ngươi tiểu lý tử rồi, tiểu lý tử. Liên như vậy. Tùy ngươi rồi. Lý Tầm Hoan dở khóc dở cười, mở đến loại này viện trưởng mình còn có thể nói cái gì, ta cũng tuyệt vọng à. Các ngươi là ai? Cuối cùng gặp được một đám người từ từ cưỡi ngựa đi tới. Chuột Đình Thánh Chủ sắc mặt có chút khó coi nhìn những người trước mắt này, bởi vì trong những người này đại đa số đều là phong hào đế cấp cao thủ, không có một cái là người yếu, như vậy thế lực, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có ma môn có thể cầm ra được rồi, không chỉ là Chuột Đình Thánh Chủ cho là như vậy, ngay cả cái khác Thánh Chủ cũng cho là như vậy, bọn họ hôm nay làm việc nguyên bản cũng không có đi qua bao lâu thương lượng. Liên bắt đầu hành động, thậm chí chỉ có mấy cái Thánh Chủ biết những chuyện này, là chính là phòng ngừa ma môn đánh lén. Nhưng là không nghĩ tới chuyện này vẫn bị ma môn cho biết, mặc dù thánh đỉnh chính mình nội đấu, nhưng là so với người trong ma MN tới nói, bọn họ càng muốn đem mục tiêu nhắm ngay ma môn, nhưng là nhìn bộ dáng bây giờ, đối mặt ma môn đã không có chút nào phần thắng rồi. Tông chủ, thiếu gia các ngươi không có sao chứ? Nhìn đến chủ nhân mình, chính thúc vội vàng vào tới. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải. Tang Hải tự nhiên cũng nhìn thấy chính thúc, đồng thời cũng nhìn thấy hắn nhận định bằng hữu, huynh đệ. Chu mở. Ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ai? Ngươi không nên tới. Nơi này. Hổ Đình Thánh Chủ nơi này đã không có chút nào phần thắng. Mặc dù nhìn thấy Chu mở ra hiện, Tang Hải rất là cao hứng. Cái này duy nhất bằng hữu là thực sự bắt hắn làm bằng hữu mới chạy tới đi. Có thể chính là bởi vì là bằng hữu, Tang Hải lại lo lắng cho hắn lên. Hiện tại cái này hình thức, Chu mở ra tới không thể nghi ngờ chính là đưa đồ ăn à. Thánh Đình đại cao thủ môn đều bị thương. Thế nhưng cái khác thánh chủ đó cũng là một tòa núi cao a. Ta làm sao lại không thể tới a? Còn nói ta trông nom ngươi hài tử. Ngươi này thì không đúng. Chính mình hài tử chính mình chiếu cố, ta nơi đó là học viện, không phải nhà trẻ, có một đứa bé ta đã đủ sốt ruột rồi. Chu mở không khỏi nghĩ đến người đệ tử kia trẻ mồ côi. Chương 512, bị quên người. Nhưng là Chu huynh. Nơi này nguy hiểm như thế. Ai? Sớm biết sẽ không nên để cho Trịnh Thúc đi qua. Tang Hải có chút hối hận để cho Trịnh Thúc chạy tới tinh anh học viện rồi, hiện tại không chỉ không có cứu được chính mình ông ngoại, nhìn dáng dấp lại phải đem bằng hữu của mình mạng nhỏ nhập vào. Tang Hải thực lực quyết định hắn không có gì nhãn lực. Bất quá Hổ Đình Thánh Chủ cùng với cái khác hai cái Thánh Chủ cũng không nghĩ như vậy, mới vừa rồi một đao kia thật sự quá kinh diễm, càng không cần phải nói người trước mắt này bên người những người đó, không có một cái là đơn giản. Được rồi. Tang Huynh. Ngươi liền không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta Chu mở còn cho tới bây giờ không có làm qua không có nắm chắc sự tình, ngươi nhìn là được. Chu mở an ủi một hồi Tang Hải sau đó, liền đem ánh mắt chuyển tới cái khác thánh chủ trên người. Đúng rồi. mới vừa rồi là ngươi tại hỏi ta là ai đi. Ngươi không biết hỏi lại người khác là ai thời điểm, ngươi nên tự giới thiệu sao? Tinh Anh học viện. Từ lúc Chu Mở sau khi rời khỏi học viện vừa giống như bình thường giống nhau, nên tu luyện một chút, nên dạy hài tử giáo hài tử, không chút nào bởi vì Chu Mở rời đi có thay đổi gì, đương nhiên nhiều năm như vậy tới, loại trừ trong mấy năm đầu nhất Chu Mở quản qua sự tình cùng học sinh ngoài ra, hiện tại trên căn bản rất ít chú ý học viện sự vật, có lúc có linh cảm cũng sẽ dạy một chút bọn nhỏ, thế nhưng học viện chính thương vận hành đã cùng Chu Mở không có chút nào quan hệ.